Tuyệt thế kiếm thần tập 24, chư cát hồng trong đan điền, từng luồng sát khí tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái viên cầu nhỏ. Viên cầu cũng không lớn, tràn ngập đại lượng màu xám sát khí. Nhìn xem sát khí này viên cầu, chư cát hồng sầm mặt lại, trong đan điền hắn thật nguyên điên cuồng đem sát khí viên cầu bao vây lại, muốn đem sát khí này viên cầu bức cho ra ngoài thân thể, nhưng mà vô luận chư cát hồng như thế nào khống chế chân nguyên, đều không thể dung chuyển sát khí viên cầu một tia. Sát khí vô hình vật chất, chỉ có đối với người sinh ra sát ý mới có thể tạo thành, mà sát khí thì không phải vậy, sát khí chính là võ giả giết người đạt đến mức độ nhất định lúc, tự nhiên mà hình thành, sát khí đối với võ giả có tổn thương cực lớn, một khi võ giả thể nội sát khí quá nhiều, rất dễ dàng dẫn đến võ giả đánh mất thần trí, biến thành một cái chỉ biết giết hại ma. Cái này cũng là võ giả kỵ giết nguyên nhân, dù sao giết người quá nhiều, không chỉ có thể nội sẽ sinh ra sát khí, lại rất dễ dàng gặp thiên khiển, lọt vào đại lượng cường giả truy sát. Tỷ như trong vòng một đêm đồ diệt cửu tiêu cửa cái kia siêu cấp cường giả, cuối cùng bị đại lượng cao thủ truy sát, chết không có chỗ chôn. Bây giờ, cũng chỉ có Trần Vĩ người điên như vậy mới có thể không cố kỵ chút nào giết người lung tung. Chư cát hồng thể nội tụ tập sát khí bây giờ cũng không nhiều, nhưng mà thương tổn đối với hắn vẫn như cũ cực lớn, nếu như chư cát hồng không đem trong cơ thể hắn sát khí trục xuất, sau một quãng thời gian, chư cát hồng chỉ sợ cũng sẽ biến thành một cái sát nhân chi ma. Cút ra ngoài cho ta. Chư cát hồng rít lên một tiếng, đan điền tất cả chân nguyên toàn bộ điều động, liền trong cơ thể hắn bất diệt áo nghĩa cũng toàn bộ tiến vào đan điền bao gồm cái kia sát khí viên cầu. Chư cát hồng tại truyền thừa chi địa đến truyền thừa là bất diệt trưởng, cùng lâm thần, đặng vô tình hủy diệt kiếm ý cùng với tuyệt tình đao ý một dạng, cũng là ẩn có áo nghĩa huyền diệu. Theo trong cơ thể hắn bất diệt áo nghĩa cũng gia nhập vây quanh sát khí viên cầu hàng ngũ, nhất thời, trong đan điền hắn cái kia sát khí viên cầu giãn ra một chút. Ẩn ẩn có bị buộc ra ngoài thân thể dấu hiệu. Ân, nhìn thấy chư cát hồng vận dụng bất diệt áo nghĩa tới đối phó trong đan điền của hắn sát khí viên cầu, Trần Vĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc, vận dụng bất diệt áo nghĩa đến bức ta sát khí, chư cát hồng, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Chư cát hồng vận dụng bất diệt áo nghĩa có thể dung chuyển hắn sát khí viên cầu cũng không nhường hắn ngoài ý muốn, dù sao chư cát hồng bất diệt áo nghĩa đã là nhất giai đỉnh phong, lại Trần Vĩ cùng chư cát hồng đối kích lúc. Trần Vĩ liền không có toàn lực ứng phó, điều động sát khí cũng không nhiều. Tình huống như thế phía dưới, chư cát hồng vận dụng bất diệt áo nghĩa, tự nhiên có thể dung chuyển được hắn sát khí viên cầu. Bất quá, cũng vẻn vẹn dung chuyển mà thôi, muốn đem sát khí viên cầu triệt để bước ra bên ngoài cơ thể, không có đơn giản như vậy. Một bên khác, đặng vô tình, thác bạt thường cùng với hạ hầu xuyên liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra nồng nặc sát ý. Đây là phong lôi vực. Bá Thiên vực cùng với Bắc Linh vực tam đại vực thiên tài thưởng bảo sẽ, tuyệt đối không thể để cho Trần Vĩ tiếp tục quấy rối xuống. Liên thủ, bên trên, đặng vô tình thân hình ba người lóe lên, từ ba phương hướng, hướng Trần Vĩ lao đến. Bọn hắn độc thân không có cách nào đối phó Trần Vĩ, chẳng lẽ dưới sự liên thủ, vẫn như cũ không phải Trần Vĩ đối thủ. Chỉ là, ba người mặc dù nghĩ liên thủ đối phó Trần Vĩ, có thể Trần Vĩ nhưng lại không có ý định đồng thời đối phó bọn hắn ba người, dù sao. Trần Vĩ tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn có thể từng cái đánh tan đặng vô tình ba người. Thứ không biết chết sống, Trần Vĩ cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, đặng vô tình, nguyên bản ta còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ đã ngươi không biết sống chết xông lên, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Âm thanh rơi xuống, Trần Vĩ đan điền chân nguyên dâng lên. So với chư cát hồng, đặng vô tình, thác bạt thường hòa hạ hầu xuyên, Trần Vĩ cũng không có lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ ra áo nghĩa huyền diệu, nhưng mà luận thực lực, hắn nhưng là so bốn người mạnh hơn rất nhiều, hắn đan điền chân nguyên uẩn chứa cực kỳ cường hãn sát khí, cỗ sát khí kia mức độ đậm đặc, không chút nào thấp hơn lâm thần tại phong lôi sơn mạch gặp phải vương thừa thiên thả ra sát khí. Chân nguyên ẩn chứa sát khí uy lực vô song, trong đó sát khí lại là cực kỳ nồng đậm, tình huống như thế phía dưới, hắn cho dù không có áo nghĩa huyền diệu, thực lực của hắn cũng so đặng vô tình bọn người cường đại quá nhiều. Nghe được Trần Vĩ mà nói, đặng vô tình ba người sắc mặt trầm xuống, ba người tăng thêm tốc độ, riêng phần mình công kích hướng Trần Vĩ rơi xuống. Tuyệt tình đao ý, chảm, không gian vặn vẹo, lôi viêm chỉ. Đặng vô tình thi triển ra tuyệt tình đao ý, hạ hầu xuyên thì vận dụng hàm nghĩa của không gian, đến nỗi thác bạt thường, nhưng là tay vừa lột, đem trong tay quạt xếp thu vào, sau đó tay phải chỉ phía trước một cái, nhất thời một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế bộc phát, từ trong tay phải của hắn trên ngón tay, càng là lóe lên từng sợi nhỏ bé vô cùng lôi điện, cùng với một tia hỏa diễm. Lôi điện cùng hỏa diễm tương giao, nháy mắt thời gian, đại điện nhiệt độ chợt lên cao mấy chục độ. Lôi chi áo nghĩa, Thác Bạt Thường, người quả nhiên không để cho ta thất vọng, thực lực của ngươi, có thể so sánh họ Đặng cường đại không ít. Bất quá, thực lực của ngươi tất nhiên mạnh hơn bọn họ, như vậy thì lưu lại cuối cùng, để cho ta chậm rãi trà đạp. Trần Vĩ liếc mắt liền nhìn ra Thác Bạt Thường một chỉ này bên trong huyền diệu, chính là lôi chi áo nghĩa, đến nỗi Thác Bạt Thường một chiêu này trong đó hỏa diễm, rõ ràng là võ kỹ bên trong kèm theo. Hạ Hầu Xuyên có không gian áo nghĩa, Trư Cát Hồng có bất diệt áo nghĩa, Đặng Vô Tình có tuyệt tình đao ý, đồng dạng, Thác Bạt Thường cũng lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, hắn áo nghĩa huyền diệu, chính là lôi chi áo nghĩa. Chỉ bất quá, đám người chưa từng gặp qua Thác Bạt Thường ra tay qua, bởi vậy cũng không biết hắn áo nghĩa huyền diệu. Nhưng mà không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Thác Bạt Thường lôi chi áo nghĩa vừa thi triển, dung chuyển thần kinh của mọi người, hắn lôi chi áo nghĩa, đã đạt đến nhị giai, lôi điện chính là thiên nhiên phá hư tính chất lực lượng mạnh nhất, bây giờ Thác Bạt Thường đem lôi chi áo nghĩa lĩnh ngộ được nhị giai, uy lực của nó, có thể tưởng tượng được. Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên rất nhanh từ Thác Bạt Thường thi triển ra lôi chi áo nghĩa bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn nghe được Trần Vĩ mà nói, đều là chau mày, sau đó, công kích nhau nhau hướng về Trần Vĩ. Nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá trong chớp mắt. Trần Vĩ vẫn như cú mặt không đổi sắc, hắn lạnh rên một tiếng, hai tay hiện lên quyền hướng phía trước liên tục oanh ra. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh, từng đạo âm thanh nặng nề vang lên, thời gian nháy mắt, Trần Vĩ liên tục oanh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền cũng là khoảng công kích tại Thác Bạt Thường hòa Hạ Hầu Xuyên công kích, nhất thời, liền nhìn thấy trong đại điện, số lớn sát khí từ Trần Vĩ trên thân tuôn ra, điên cuồng cùng Thác Bạt Thường lôi chi áo nghĩa, Hạ Hầu Xuyên hàm nghĩa của không gian vặn vẹo cùng một chỗ, cuối cùng vịch một tiếng, lẫn nhau liền chớp mắt tách ra. Hừ, Thác Bạt Thường hòa Hạ Hầu Xuyên biến sắc, một tiếng hướng về sau lui mười mấy bước. Bây giờ, đến phiên ngươi, Thác Bạt Thường hòa Hạ Hầu Xuyên bị đánh bay, Trần Vĩ cũng đồng dạng bị đánh bay. Lần này cùng cái trước hai người đối kích, Trần Vĩ cũng không có chiếm thượng phong, nhưng hắn nguyên bản mục đích cũng không phải là đánh giết hai người, chỉ là muốn đem hai người cho đánh bay, tiếp đó hắn có thể chuyên tâm đối phó Đặng Vô Tình mà thôi. Trần Vĩ vừa mới đánh bay Thác Bạt Thường hòa Hạ Hầu Xuyên, thanh âm của hắn mới rơi xuống, Đặng Vô Tình đại đao cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chết, Đặng Vô Tình gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt đại đao, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tuyệt tình chi ý. Giống như điên cuồng chém về phía Trần Vĩ. Muốn ta chết, ngươi không đủ tư cách. Trần Vĩ một tiếng hừ nhẹ, phản ứng của hắn cực nhanh, Đặng Vô Tình đại đao còn không có triệt để đánh trúng hắn, Trần Vĩ liền đã quay người, một quyền đánh ra ngoài. Lần này, Trần Vĩ cũng không muốn lại buông tha Đặng Vô Tình, trong đan điền hắn số lớn chân nguyên tuôn hướng nắm đấm, những thứ này chân nguyên bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, nếu như đánh trúng Đặng Vô Tình, như vậy cái sau không chết cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Trọng yếu nhất là hắn sát khí sẽ xâm nhập Đặng Vô Tình thể nội, đến lúc đó Đặng Vô Tình coi như không chết, cũng khoảng cách không chết xa. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau một khắc, Trần Vĩ nắm đấm trọng trọng đánh vào Đặng Vô Tình trên đại đao, tuyệt tình đao ý cùng sát khí va chạm nhau. Đao ý cùng kiếm ý một dạng, là công kích huy lực cường đại nhất ý cảnh, Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý cùng sát khí oanh kích, nhất thời đem sát khí nhất cử chặt đứt thành hai khúc. Mặc dù chặt đứt đại lượng sát khí, nhưng mà Trần Vĩ đan điền chân nguyên ẩn chứa sát khí nhiều lắm, những sát khí này liên tục không ngừng cùng tuyệt tình đao ý oanh kích. Nháy mắt công phu phía sau, tuyệt tình đao ý liền trèo trống không đủ, dù sao Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý chỉ là nhất giai đỉnh phong, hắn tuyệt tình đao ý nếu như là nhị giai, có lẽ đối mặt cái này liên tục không ngừng sát khí công kích, còn có thể ngăn trở, nhưng nhất giai tột cùng tuyệt tình đao ý, cùng Trần Vĩ sát khí oanh kích, rõ ràng còn có chút không đủ. Oa! Tuyệt tình đao ý để đáng bất ở sát khí công kích, nhất thời số lớn sát khí xâm nhập Đặng Vô Tình thể nội, nhưng sắc mặt hắn tái đi, oa một tiếng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về sau bạo bay ra ngoài, phảng phất như diều đứt dây. Ta nói qua, ngươi không biết sống chết tới đối phó ta, ta liền giải quyết ngươi. Trần Vĩ cười lạnh một tiếng, cơ thể lóe lên, lần nữa phóng tới Đặng Vô Tình, muốn nhất cử đem Đặng Vô Tình triệt để chém giết. Trư Cát Hồng, Thác Bạt Thường hòa Hạ Hầu Xuyên sắc mặt đại biến. Cẩn thận, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt mấy người cũng là từng cái thần sắc khẩn trương lên. Đặng Vô Tình cùng Trần Vĩ liều mạng, hắn vốn cũng không phải là đối thủ, bây giờ bản thân bị trọng thương, lại bị đại lượng sát khí xâm nhập thể nội, Trần Vĩ còn đi đối phó hắn, Đặng Vô Tình chỉ sợ khó mà ngăn cản, sẽ bỏ mình ở đây. Đặng Vô Tình sắc mặt, cũng là xoát xoạt khó coi vô cùng, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, thể nội đại lượng sát khí lại tại phá hư thân thể của hắn. Tình huống như thế phía dưới, đối mặt Trần Vĩ công kích, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vĩ xông lại. Giống giống, quan kiện thì khác, đột nhiên một đạo yêu thú tiếng gầm gừ vang lên. Trong đại điện đám người còn không có hiểu rõ như thế nào đột nhiên có tiếng gầm gừ, ngay sau đó, liền gặp được một đạo thật nhỏ bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ không chút nào thấp hơn Trần Vĩ, trong chớp mắt không đến, liền vọt tới Trần Vĩ trước mặt, sau đó, phịch một tiếng. Hừ, Trần Vĩ một tiếng, cơ thể hướng về sau lui hai bước, thần sắc hắn hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mặt một đầu phảng phất mèo con yêu thú. Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên mấy người cũng từng cái hướng Đặng Vô Tình nhìn bên này đi qua, liền nhìn thấy, Tiểu Bạo Hùng đang ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng tại Đặng Vô Tình bên cạnh, thần sắc dữ tợn, không cam lòng yếu thế cùng Trần Vĩ giằng co. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ, cơ thể chậm rãi biến lớn, trong chớp mắt, liền tăng vọt đến 15 trượng lớn nhỏ. Lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng Bạo Hùng, nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng như thế, Trần Vĩ nhất thời hai con ngươi ngưng lại, thần sắc kinh ngạc, kinh ngạc. Một bên khác, cửa đại điện Cao Phong, Cơ Vô Tuyết hai người cũng là thần sắc hơi hơi kinh ngạc, phía trước Tiểu Bạo Hùng chỉ có mèo con lớn nhỏ, lại thêm Chư Cát Hồng bọn người ở tại phía trước ngăn cản Trần Vĩ, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bởi vậy hai người cũng không phát hiện đầu này Bạo Hùng tồn tại. Hai người nhưng là không nghĩ tới, này thiên tài thưởng bảo trong buổi họp, lại còn sẽ có một đầu lục cấp đứng đầu Bạo Hùng. Lại nhìn bộ dáng, đầu này Bạo Hùng, tựa hồ không như bình thường Bạo Hùng. Trần Vĩ hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm Tiểu Bạo Hùng, thần sắc có chút ngưng trọng. Lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, sánh ngang vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, mà vừa rồi Trần Vĩ giữ Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu, mặc dù chỉ là thật đơn giản công kích, nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm nhận được Tiểu Bạo Hùng thực lực cường hãn, lại thêm bây giờ Tiểu Bạo Hùng đột nhiên cơ thể tăng vọt. Trước mắt cái này đầu Bạo Hùng thực lực, ít nhất có thể sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cường giả. Cho dù Trần Vĩ đối đầu cái này đầu Bạo Hùng, hắn cũng không 100% chắc chắn chiến thắng. Đương nhiên, bây giờ nói hắn giữ Tiểu Bạo Hùng thật sự chiến đấu, ai có thể thắng còn quá sớm, dù sao Tiểu Bạo Hùng thế nhưng là từng chiếm được truyền thừa chi địa thú thần chi đạo, lại nó đối với thú thần chi đạo cũng lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, bây giờ thi triển đi ra, đã có thể cơ thể tăng vọt đến 15 trượng. Tiểu Bạo Hùng thực lực cụ thể như thế nào, liền xem như lâm thần, trong lòng cũng không thể nào tin tưởng, bởi vì Tiểu Bạo Hùng đã rất lâu không có ra tay rồi. Ở đâu ra súc sinh, cút ngay cho ta. Trần Vĩ sầm mặt lại, khẽ quát. Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên bốn người thần sắc khác thường, phía trước Hạ Hầu Xuyên cũng giữ Tiểu Bạo Hùng đối thích qua một chiêu, nếu như không phải Tiểu Bạo Hùng biết lâm thần muốn xuất thủ đối phó Hạ Hầu Xuyên, lúc đó nó liền muốn cùng Hạ Hầu Xuyên đánh nhau. Mà lúc đó, Tiểu Bạo Hùng dễ dàng liền chặn Hạ Hầu Xuyên công kích, thực lực của nó mạnh, có thể tưởng tượng được. Bây giờ Trần Vĩ giận mắng Tiểu Bạo Hùng, như vậy Trần Vĩ phiền toái. Một bên khác, cửa đại điện, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết thoáng ngây ra một lúc phía sau, thần sắc lại khôi phục đạm nhiên, hoàn toàn không có đem Tiểu Bạo Hùng để vào mắt. Dù sao, Tiểu Bạo Hùng mặc dù thực lực cường đại, là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nhưng mà Cao Phong chính là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, luận thực lực. Một mình hắn có thể nghiền ép đại điện tất cả mọi người, hắn sở dĩ không xuất thủ, đó là bởi vì Trần Vĩ muốn chơi một trò chơi. Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết tới đây, vốn là đến xem Trần Vĩ yêu ghi, bây giờ Tiểu Bạo Hùng xuất hiện, ngăn cản Trần Vĩ trò chơi tiếp tục nữa, sự tình biến thú vị lên, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ đối phó Tiểu Bạo Hùng, tương phản, bọn hắn thần sắc nhiều hứng thú quan sát. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chào thổi phù một tiếng, đưa ra ngoài. Sau đó, hai con người băng lãnh, bạo ngược nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Tại truyền thừa chi địa, Tiểu Bạo Hùng cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người có bỏ mình chi giao, vừa rồi mắt thấy Trần Vĩ muốn đánh chết Đặng Vô Tình, Tiểu Bạo Hùng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đặng Vô Tình, thật là không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn có một đầu loại này yêu thú, ha ha, không sao, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ngươi liền chắc chắn phải chết, đến nỗi cái này đầu Bạo Hùng, liền để nó cùng ngươi làm bạn a. Trần Vĩ cười nhẹ một tiếng, trực tiếp tuyên bố Đặng Vô Tình giữ Tiểu Bạo Hùng tử hình. Ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Đặng Vô Tình nhìn bên cạnh Tiểu Bạo Hùng một mắt, cười lạnh nói. Đơn thuần Đặng Vô Tình một người, hắn đối đầu Trần Vĩ, chính xác không có 100% chắc chắn chiến thắng, Nhưng mà, cái này không đại biểu cho Tiểu Bạo Hùng cũng đối phó không được Trần Vĩ. Phải biết, Tiểu Gia Hỏa bây giờ thế nhưng là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, lại còn trong tay nắm giữ thú thần chi đạo. Chỉ bằng cái này đầu Bạo Hùng, Trần Vĩ trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, hắn nhìn ra, Đặng Vô Tình là muốn giữ Tiểu Bạo Hùng liên thủ tới đối phó hắn, có thể ngay cả như vậy, Trần Vĩ cũng không để bọn họ vào mắt. Tiểu Bạo Hùng thực lực cường hãn, nhưng mà, Trần Vĩ trước kia cũng không lấy ra toàn bộ thực lực. Giống, Trần Vĩ lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, nhưng Tiểu Bạo Hùng trong lòng cũng có chút nổi nóng. Tiểu Gia Hỏa không nói hai lời, gầm nhẹ một tiếng phía sau, một chảo liền hướng Trần Vĩ tóm lấy, tốc độ cực nhanh, không thể so với Trần Vĩ tốc độ công kích chậm. So với Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người truyền thừa, Tiểu Bạo Hùng truyền thừa tương đối đặc thù, truyền thừa của nó chính là yêu thú nhất tộc đặc thù truyền thừa, thi triển phía sau trực tiếp dao động thực lực, cũng không phải là áo nghĩa huyền diệu. Tiểu Gia Hỏa nguyên bản thực lực liền có thể sánh ngang vậy chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, bây giờ trải qua thú thần chi đạo công kích dao động, nó một chảo này, cho dù không có toàn lực ứng phó, uy lực của nó cũng không phải bình thường chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao có khả năng ngăn cản. Tiểu Gia Hỏa một chảo vồ xuống, nhất thời một cỗ kình phong vang lên, không gian cũng hơi run rẩy, phảng phất muốn bị xé nứt mở một dạng, uy lực lớn dọa người. Bên trên, nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa xuất thủ trước, Đặng Vô Tình nắm lấy cơ hội, thể nội tuyệt tình đao ý điên cuồng phóng xuất ra, bám vào trên đại đao, một đao chém xuống. Tự tìm cái chết, Đặng Vô Tình công kích, Trần Vĩ có thể dễ dàng ngăn trở, nhưng mà Tiểu Bạo Hùng công kích hắn không thể khinh thường, Trần Vĩ lạnh rên một tiếng. Đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, nhất thời, số lớn sát khí từ Trần Vĩ trên thân bộc phát, lệnh trong đại điện đông đảo võ giả đều là tâm thần phát lạnh. Phanh phanh phanh phanh, Trần Vĩ không dám khinh thường, song quyền liên tục oanh ra, trong chớp mắt không đến, liền hơi ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa đại lượng sát khí, đều là nặng nề đánh vào Đặng Vô Tình đại đao cùng Tiểu Bạo Hùng trên lợi trảo. Nhất thời, tuyệt tình đao ý khí tức, sát khí cùng với Tiểu Bạo Hùng lợi trảo kình phong tương giao, sinh ra một cỗ cuồng phong bốn phía tàn phá bừa bãi, làm cho người ngạt thở. Sau một khắc, liền nhìn thấy hai người một thú đều là cơ thể chấn động, hướng về sau lui mấy bước. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo nhẹ nhàng quơ quơ, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Trần Vĩ. Đặng Vô Tình nắm đại đao hai tay hơi có chút run rẩy, rõ ràng vừa rồi nhất kích, nhưng hắn cũng nhận rất lớn tổn thương, bất quá so với phía trước trực tiếp bị Trần Vĩ đánh bay trọng thương nhưng là muốn thật là biết được bao nhiêu. Thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn xem Trần Vĩ không nói một lời. Trần Vĩ cũng là thần sắc thoáng có chút ngưng trọng, Tiểu Bạo Hùng thực lực, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vừa rồi một quyền kia, vận dụng năm thành chân nguyên, nhưng kết quả nhưng chỉ là giữ Tiểu Bạo Hùng bất phân thắng bại. Mặc dù nói còn có Đặng Vô Tình ở một bên giúp đỡ Tiểu Bạo Hùng, nhưng mà đối với Đặng Vô Tình, Trần Vĩ có thể đánh bại dễ dàng, hắn căn bản không đem Đặng Vô Tình để vào mắt. Xem ra, là ta đánh giá thấp cái này đầu Bạo Hùng thực lực. Mặc dù vừa rồi Tiểu Bạo Hùng chặn công kích của hắn, có thể Trần Vĩ vẫn như cũ không có đem Tiểu Bạo Hùng để vào mắt, toàn bộ đại điện tất cả mọi người, có thể để cho hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có cùng hắn cùng vào ăn đi Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết, đến nỗi những người khác, tối đa nhường hắn thoáng ngưng trọng đối đãi mà thôi, nhưng muốn đánh bại hắn, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Giống Tiểu Bạo Hùng mặc dù là một đầu yêu thú, nhưng nó linh trí đã mở, đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, nó nghe được Trần Vĩ mà nói. Hừ nhẹ một tiếng, thần sắc có chút khinh bỉ. Ân, Trần Vĩ có chút kinh ngạc Tiểu Bạo Hùng có thể nghe hiểu lời của hắn, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cười lạnh nói, quả thật nhìn không ra, người con súc sinh này lại vẫn mở ra linh trí, nhưng là không sao, hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, giết người con súc sinh này. Giống, Tiểu Gia Hỏa gào thét một tiếng, âm thanh chấn thiên động địa, chúng nhân câu là cảm thấy đại điện hơi hơi lay động, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng, để bọn hắn biến sắc. Bình thường Tiểu Bạo Hùng cũng sẽ không phát ra cuồng bạo như vậy thanh âm, rõ ràng, Trần Vĩ thành công chọc giận Tiểu Gia Hỏa. Bớt nói nhiều lời, Tiểu Gia Hỏa, chúng ta bên trên. Đặng Vô Tình lười nhác cùng Trần Vĩ kéo mồm mép, hắn trầm giọng nói, sau đó, thân hình lóe lên, trước tiên hướng Trần Vĩ lao đến. Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên cùng với Thác Bạt phổ biến hình dáng, ba người hơi hơi gật đầu, sau đó cũng là cước bộ di động, từ phương hướng khác nhau công kích về phía Trần Vĩ. Hiển nhiên là dự định bốn người liên thủ Tiểu Bạo Hùng, nhất cử đem Trần Vĩ đánh giết. Không biết sống chết, đã các ngươi còn tới chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nguyên bản Trần Vĩ là dự định cuối cùng nữa đối giao Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường, nhưng bây giờ cái sau hai người lại nhiều lần đối phó hắn, nhưng Trần Vĩ cũng không khỏi mà có chút khó chịu, trong lòng cũng không có ý định lại trêu đùa Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường. Hắn lạnh rên một tiếng, đan điền chân nguyên sôi trào lên, điên cuồng phun trào, nhất thời, cuồng bạo sát khí từ đan điền xung kích thân thể của hắn. Cỗ sát khí kia mức độ đậm đặc, vượt xa phía trước hắn mấy lần thả ra sát khí, so Lâm Thần tại Phong Lôi Sơn mạch gặp phải Vương Thừa Thiên thả ra sát khí còn muốn nồng đậm. Thật là nồng đậm sát khí, đáng chết, một nhân loại làm sao có thể thừa nhận được đậm đà như vậy sát khí. Lần này phiền toái, đậm đà như vậy sát khí, Chư Cát Hồng bọn hắn chiến đấu, thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cảm nhận được Trần Vĩ sát khí, trong đại điện trong lòng mọi người không khỏi cả kinh, thần sắc có chút lo lắng. Trần Vĩ thả ra sát khí thực sự quá nồng đậm, loại này mức độ đậm đặc sát khí, nếu như là ở đồng dạng võ giả trên thân, chỉ sợ đã biến thành một cái đánh mất lý trí giết ma, nhưng Trần Vĩ nhưng là chịu đựng lấy, hơn nữa còn có thể vận dụng cỗ sát khí kia tới công kích người khác. Trần Vĩ đậm đà như vậy sát khí phía dưới, Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên đám người thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thời kỳ đỉnh phong thực lực, mà phải biết, nếu như Chư Cát Hồng bọn người bỏ mình, lấy Trần Vĩ tính cách, chỉ sợ hắn sẽ đổ diệt trong đại điện tất cả mọi người. Cửa đại điện, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết thấy vậy một màn, đầu tiên là hơi ngẩn người một chút, sau đó liếc nhìn nhau, khóe miệng đều là lộ ra nụ cười quỷ dị. Ân, Trần Vĩ sát ma công hẳn là tu luyện tới tầng thứ 5, không phải vậy trong cơ thể hắn sát khí, không có khả năng tụ tập nhiều như vậy. Cao Phong chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi từ tốn nói. Sát ma công đột phá đến tầng thứ 5, Trần Vĩ thực lực so với một tháng trước, cường đại ít nhất gấp đôi, khó trách Chư Cát Hồng bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, lấy Trần Vĩ thị sát tính cách, trong đại điện đám người này, chỉ sợ hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá nói đến, Trần Vĩ nếu là đánh chết những người này, trong cơ thể hắn sát khí át hẳn có thể càng lớn một bậc, sát ma công chỉ sợ khoảng cách đột phá tầng thứ 6 cũng không xa. Cơ Vô Tuyết khẽ gật đầu nói, sát ma công, cực kỳ tà dị công pháp, thể nội sát khí càng dày đặc, tu luyện lại càng dễ dàng, tiến triển càng nhanh. Cần phải biết rằng, võ giả thể nội sát khí một khi đạt đến mức độ nhất định, võ giả nếu là áp chế không nổi thể nội sát khí, như vậy thì sẽ bị sát khí ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một cái đánh mất thần trí sát nhân chi ma. Bởi vậy công pháp này, đối với đồng dạng võ giả mà nói, chính là độc dược, nhưng đối với Trần Vĩ mà nói, sát ma công quả thực là vì hắn chuẩn bị. Bởi vì, Trần Vĩ trời sinh thể chất dị bẩm, thân thể của hắn có thể dung nạp xuống cực kỳ nồng nặc sát khí mà không bị ảnh hưởng, cũng chính vì vậy, hắn lựa chọn tu luyện sát ma công. Tu luyện sát ma công phía sau, Trần Vĩ chém giết đại lượng nhân loại võ giả, thể nội ngưng tụ đại lượng sát khí, tình huống như thế phía dưới, hắn sát ma công lúc này mới tiến triển nhanh như vậy, thực lực đề thăng tấn mãnh. Cái kia đầu bạo hùng khó đối phó, Cao Phong từ tốn nói, trên mặt hắn lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, chậm rãi nói, Trần Vĩ sát ma công đột phá đến tầng thứ 5, thực lực tăng lên rất nhiều, bạo hùng cũng cùng Hạ Hầu Xuyên bốn người liên thủ, bây giờ ta cũng có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ phương, đến cùng ai sẽ thắng lợi. Nếu như Trần Vĩ không phải cái kia bạo hùng đối thủ, người sẽ bỏ mặc mặc kệ. Cơ Vô Tuyết nhìn Cao Phong một mắt, Cao Phong sầm mặt lại, thấp giọng nói, cái này Trần Vĩ, ta giữ lại còn hữu dụng, bây giờ, hắn còn không phải thời điểm chết. Nói, sắc mặt của hắn lại khôi phục được vẻ đạm nhiên, lại nói, Trần Vĩ cũng không nhất định sẽ thua. Chuẩn bị xem kịch vui a. Tại Cao Phong trong mắt, Trần Vĩ chỉ là hắn một con cờ này, bây giờ còn có dùng, như vậy thì không thể chết, đợi đến quân cờ vô dụng thời điểm, cũng là Trần Vĩ bỏ mình thời điểm. Đến nỗi Trần Vĩ sát ma công uy lực mạnh mẽ, phải biết, sát ma công thế nhưng là Cao Phong giao cho Trần Vĩ tu luyện. Hắn chính là phát hiện Trần Vĩ trời sinh thể chất dị bẩm, 10 phần thích hợp tu luyện sát ma công, lại thêm cân nhắc đến kế tiếp kế hoạch của hắn. Hắn lúc này mới đem sát ma công cho Trần Vĩ tu luyện, tất nhiên sát ma công là Cao Phong cho Trần Vĩ, hắn đương nhiên cũng bảo lưu lại hậu chiêu, cái này hậu chiêu, ngay tại sát ma công công pháp bên trên, từ Trần Vĩ tu luyện sát ma công một khắc kia trở đi, tính mạng của hắn, liền bị Cao Phong nắm giữ. Chỉ là hết thảy, Trần Vĩ hoàn toàn không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định đi huyết luyện chi địa? Cơ Vô Tuyết nhướng mày, thấp giọng nói. Cao Phong nở nụ cười, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn xem trong đại điện Trần Vĩ bọn người. Nhìn thấy Cao Phong không nói, Cơ Vô Tuyết cũng không tốt hỏi lại, lúc này cũng cùng Cao Phong một dạng, ánh mắt rơi vào Trần Vĩ bọn người trên thân. Cơ Vô Tuyết cùng Cao Phong thanh âm rất nhỏ, trong đại điện bây giờ lại là vô cùng ồn ào, tất cả mọi người không có nghe tiếng hai người mà nói, bất quá bọn hắn nghe không rõ, cũng không đại biểu Lâm Thần cũng nghe mơ hồ. Lâm Thần mặc dù một mực tại tu luyện, nhưng mà đối với trong đại điện chuyện phát sinh, hắn nhất thanh nhị sở. Từ Trần Vĩ ba người tiến vào đại điện lúc, Lâm Thần liền đem linh hồn lực phóng xuất ra, hắn một bên hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng tăng cao tu vi, một bên cảm ngộ vô biên áo nghĩa huyền diệu, đồng thời cũng chú ý trong đại điện sự tình động thái, loại này nhất tâm tam dụng bản lĩnh, những người khác làm không được, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại, đừng nói nhất tâm tam dụng, nhất tâm thập dụng cũng không phải vấn đề. Cũng chính vì linh hồn lực cường đại, Lâm Thần chú ý trong đại điện mọi người động tĩnh, làm mắt thấy Trần Vĩ muốn đánh chết Đặng Vô Tình lúc, Lâm Thần đang định phóng khí tu luyện ra tay ngăn cản Trần Vĩ, nhưng sau đó Tiểu Bạo Hùng đột nhiên ra tay, chặn Trần Vĩ công kích, nhìn thấy Đặng Vô Tình không có việc gì, tương phản Chư Cắt Hồng tứ người liên thủ Tiểu Bạo Hùng cùng Trần Vĩ rằng qua phía sau, Lâm Thần lúc này mới vừa trầm quyết tâm, tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, đối với Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết hai người này thực lực rõ ràng so Trần Vĩ càng cường đại hơn, Lâm Thần không có chút nào sơ suất, linh hồn của hắn lực thời khắc bao phủ hai người, cho nên hắn đem vừa rồi Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết mà nói nghe nhất thanh nhị sở. Sát Ma Công, huyết luyện chi địa, Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, hắn ẩn ẩn phát giác được, hai người này, có liên hệ nào đó ở bên trong, cụ thể là liên hệ gì, sau đó Cao Phong đột nhiên không nói một lời, kết thúc nói chuyện, nhưng Lâm Thần cũng không cách nào đoán ra cái nguyên cớ. Lâm Thần trong lòng lắc đầu, tính toán, không nghĩ, việc cấp bách là tiên đem tu vi tăng lên. Ngay mới vừa rồi Trần Vĩ đối phó mọi người trong chốc lát. Lâm Thần đã hấp thu âm dương thạch bên trong hơn phân nửa năng lượng, dựa theo cái tốc độ này xuống, không dùng đến phút chốc, tu vi của hắn liền có thể tăng lên tới chân đạo cảnh đỉnh phong, đến nỗi âm dương thạch năng lượng bên trong áo nghĩa huyền diệu. Lâm Thần trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ hiểu thấu đáo hoàn tất, nhưng hắn cũng có thể sau đó lại tìm hiểu. Dù sao những thứ này áo nghĩa huyền diệu là cùng âm dương thạch năng lượng cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá, như vậy là hắn có thể ra tay trợ giúp Tiểu Bạo Hùng bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiểu Bạo Hùng cùng với Chư Cắt Hồng tứ người có thể ngăn cản Trần Vĩ, thẳng đến hắn đem âm dương thạch năng lượng toàn bộ hấp thu. Bất quá Trần Vĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng Tiểu Bạo Hùng cùng với Chư Cắt Hồng tứ người cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn dưới sự liên thủ. Cho dù không cách nào đánh giết Trần Vĩ, cũng có thể ngăn cản Trần Vĩ trong chốc lát. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tăng thêm tốc độ, hấp thu âm dương thạch năng lượng. Trong đại điện, Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng với Tiểu Bạo Hùng, từ năm cái phương hướng khác nhau, đem Trần Vĩ vây lại. Thời khắc này Trần Vĩ, nhưng là Sát Ma Công toàn lực thôi động, toàn thân cao thấp tràn ngập nồng đậm chí cực sát khí, cỗ sát khí kia nồng đậm đến mức độ nhất định. Càng là tạo thành một cỗ nhàn nhạt xương trắng, tràn ngập tại Trần Vĩ trên thân, nhưng thân ảnh của hắn có chút lờ mờ đứng lên. Nhưng càng quan trọng chính là, theo Trần Vĩ thể nội đại lượng sát khí tuôn ra, nhất thời trong đại điện mọi người sắc mặt đại biến, từng cái đều là chịu đến sát khí ảnh hưởng, một chút thực lực hơi thấp võ giả, càng là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại. Cho dù là Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình bốn người, cũng là sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy đan điền chân nguyên vận hành không khoái. Thực lực phát huy chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ đại điện, cũng chỉ có Cao Phong, Cơ Vô Tuyết, Lâm Thần cùng với Tiểu Bạo Hùng không có chịu đến cỗ sát khí kia ảnh hưởng. Cao Phong nhẹ tay nhẹ vung lên, một cỗ nhàn nhạt khí thức tử vong từ trên người hắn bộc phát, dễ dàng liền chặn lại Trần Vĩ sát khí ảnh hưởng. Cơ Vô Tuyết nhưng là đan điền chân nguyên hơi hơi thôi động, đồng dạng chặn Trần Vĩ sát khí. Đến nỗi Lâm Thần, đan điền của hắn chân nguyên vốn là ẩn chứa sát khí, bởi vậy Trần Vĩ sát khí đối với Lâm Thần ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tương phản, tại loại này sát khí đậm đà không khí phía dưới, Lâm Thần đan điền vận hành càng nhanh, hắn hấp thu âm dương thạch năng lượng tốc độ nhanh hơn. Tiểu Bạo Hùng không có Cao Phong, Cơ Vô Tuyết thực lực cường hãn, cũng không có Lâm Thần đan điền chân nguyên ẩn chứa sát khí bản sự, nhưng mà, Tiểu Gia Hỏa có truyền thừa chi địa thú thần chi đạo, Tiểu Gia Hỏa thú thần chi đạo rất đặc thù, so hủy diệt kiếm ý, tuyệt tình đao ý cùng với bất diệt trưởng hoàn toàn khác biệt, tại thú thần chi đạo phía dưới, Trần Vĩ sát khí căn bản là không có cách ảnh hưởng đến nó. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc vô cùng băng lãnh. Ân, cái này Bạo Hùng nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa không có chịu đến chính mình sát khí ảnh hưởng, Trần Vĩ không khỏi trong lòng cả kinh. Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên cũng là hơi hơi ngạc nhiên, sau đó thần sắc đều có chút mừng rỡ đứng lên, dù sao bây giờ Tiểu Bạo Hùng là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Tiểu Gia Hỏa thực lực càng mạnh, đối bọn hắn lại càng có lợi. Giống, không đợi Trần Vĩ tiếp tục kinh ngạc, Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên lợi chảo vung lên, nhất thời một cái to lớn lập lòe rực rỡ ngân quang lợi chảo bỗng nhiên xuất hiện ở móng của nó bên trên, chính là song phượng chảo. Song phượng chảo chính là Lâm Thần lấy hỏa phượng song đồng tại thưởng bảo sẽ đổi bảo lúc cùng Tuyết Nhạn chỗ đổi. Song phượng chảo Lâm Thần tự nhiên không cần đến, nhưng mà đối với tiểu bạo hùng nhưng là tương đương hữu dụng, tiểu gia hỏa lợi chảo rất, nhưng mà dù sao cũng là nhục thể của nó, một mực lấy nhục thân công kích rất dễ dàng thụ thương thương, lại thêm song phượng chảo chính là đỉnh tiêm chân khí, không thua tiểu bạo hùng lợi chảo, tình huống như thế phía dưới, nó hoàn toàn có thể dùng song phượng chảo thay thế móng của nó tới công kích. Quan trọng nhất là, song phượng chảo có thể đánh xa, cũng có thể đánh gần, đối với tiểu bạo hùng thực lực phát huy có trợ giúp thật lớn. Cái này bạo hùng vẫn còn có như thế trí tuệ, nhìn thấy tiểu bạo hùng lấy ra song phượng chảo, Trần Vĩ lại là cả kinh, vậy yêu thú nơi nào hiểu được dùng chân khí để chiến đấu, mà tiểu bạo hùng lại lấy ra một kiện đỉnh tiêm chân khí. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, khiêu khích nhìn xem Trần Vĩ. Kể từ tiểu gia hỏa đột phá tu vi phía sau, nó còn không có khoảng thức đánh một trận, bây giờ Trần Vĩ đột nhiên đột kích, nó cũng nghĩ kiểm nghiệm thực lực của mình. Súc sinh chết tiệt, bị tiểu bạo hùng như thế khinh bỉ, Trần Vĩ không khỏi có chút tức giận, hắn vốn là một cái tánh tình nóng nảy nhân, bây giờ tiểu bạo hùng như thế khinh bỉ, nhất thời Trần Vĩ cũng có chút chịu không được, hắn song quyền đưa ra ngoài, giữ tợn nói, bây giờ, ta liền để các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân thật, hừ, tất cả mọi người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều muốn chết. Sát trùng thiên, Trần Vĩ tu luyện sát ma công, thi triển ra chiêu thức, cũng là căn cứ vào sát ma công diễn sinh ra tới. Âm thanh rơi xuống, song quyền của hắn nhất thời đánh đi ra, mục tiêu thứ nhất, không phải tiểu bạo hùng, mà là Chư Cát Hồng bọn người. Rõ ràng, Trần Vĩ cũng không muốn một hồi cùng tiểu bạo hùng đại chiến thời điểm, Chư Cát Hồng tứ người đang sau lưng công kích hắn, nhường hắn cõng bụng thụ địch. Hừ, bất diệt trưởng, tuyệt tình đao ý, chảm. Đối mặt Trần Vĩ công kích, Chư Cát Hồng tứ mặt người không biến sắc, nhao nhao thi triển ra riêng mình một chiêu mạnh nhất. Chỉ một thoáng, trong đại điện tia sáng diệu thiên, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế phóng lên trời, bao phủ toàn bộ đại điện, nhưng trong đại điện mọi người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Trần Vĩ nắm đấm đánh vào Chư Cát Hồng tứ người công kích, Chư Cát Hồng tứ người thực lực mặc dù không bằng Trần Vĩ, nhưng bốn người liên thủ cũng không thể khinh thường, lại thêm bốn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy phen này công kích đến, song phương nhưng là tương xứng, ai cũng không có chiếm thượng phong. Cút cho ta! Ngay cả như vậy, Trần Vĩ vẫn như cũ không có đem Chư Cát Hồng tứ người thả ở trong mắt, hắn lạnh rên một tiếng, gia tăng thể nội sát khí thu phát, kèm theo tại trên hai quả đấm, lần nữa oanh kích ra ngoài. Lần này, Trần Vĩ công kích càng thêm mau lẹ, càng thêm tấn mãnh, thời gian nháy mắt không đến, hắn liền đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều khoảng công kích tại bốn người công kích, chỉ một thoáng, trong đại điện không gian chấn động, một cỗ hung hãn sóng năng lượng văn từ năm người công kích chỗ hướng bốn phía khuếch tán. Đáng chết, theo Trần Vĩ gia tăng sát khí thu phát, Chư Cát Hồng tứ người nhất thời chịu đến sát khí ảnh hưởng lớn hơn nữa, thực lực phát huy nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản Trần Vĩ lại không toàn lực ứng phó lúc, bốn người còn có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của hắn, nhưng bây giờ Trần Vĩ gia tăng sát khí lượng, Chư Cát Hồng tứ người không khỏi liên tục bại lui, đồng thời cơ thể bị đánh bay. Một đám phế vật, bằng các ngươi, có tư cách gì danh xưng tứ đại kỳ tài? Trần Vĩ trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, vù vù. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, từ sau lưng của hắn truyền đến một cỗ kình phong. Trần Vĩ sắc mặt biến thành là mềm lại rồi một lần, vừa rồi hắn lựa chọn mục tiêu công kích là Chư Cát Hồng tứ người, không phải tiểu bạo hùng, nhưng mà tiểu bạo hùng sao lại chờ hắn chém giết xong Chư Cát Hồng tứ người phía sau, gặp lại hắn quyết chiến. Đương nhiên, Trần Vĩ tốc độ công kích rất nhanh, vừa rồi hắn cùng với Chư Cát Hồng tứ người chiến đấu lại là trong chớp mắt, tiểu bạo hùng cũng không kịp thời trợ giúp Chư Cát Hồng tứ người. Bất quá tiểu bạo hùng cũng có lúc phản ứng lại, Trần Vĩ vừa mới đem Chư Cát Hồng tứ người đánh lui, nó liền lập tức huy động trong tay song phượng chảo, nhất thời hai cái lập lòe rực rỡ ngân quang móng vuốt, từ hai cái phương hướng xa xa chụp vào Trần Vĩ. Giống, tiểu bạo hùng trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, nó lần thứ nhất sử dụng chân khí ngăn địch, cảm giác rất mới mẻ. Không giống với tiểu gia hỏa hưng phấn, bây giờ Trần Vĩ nhưng là sắc mặt trầm xuống. Tiểu bạo hùng bây giờ sử dụng song phượng chảo là công kích từ xa, tiểu bạo hùng bản thân cùng Trần Vĩ có một khoảng cách, mà Trần Vĩ muốn đánh giết tiểu bạo hùng mà nói, hắn nhất định phải vòng qua song phượng chảo, nhưng mà tiểu bạo hùng sao lại nhường hắn được như ý, tình huống như thế phía dưới, hắn cũng chỉ có một biện pháp đối phó tiểu tử. Hừ, một đầu yêu thú, cho dù mở ra linh trí, cũng không cách nào hoàn mỹ thao túng chân khí công kích. Trần Vĩ lạnh rên một tiếng. Hắn muốn đánh giết Tiểu Bạo Hùng, nhất định phải trước đem Tiểu Gia Hỏa Song Phượng Trảo giải quyết đi. Trần Vĩ sắc mặt âm trầm, Tiểu Bạo Hùng bản thân liền là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực rất mạnh, nếu như nó còn có thể hoàn mỹ vận dụng Song Phượng Trảo công kích, như vậy Trần Vĩ muốn đối phó Tiểu Bạo Hùng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá tại Trần Vĩ xem ra, Tiểu Bạo Hùng dù sao cũng là một đầu yêu thú, mặc dù mở ra linh trí, nhưng là không cách nào giống nhân loại võ giả như thế, hoàn mỹ vận dụng chân khí công kích. Chỉ là, vậy yêu thú không cách nào hoàn mỹ thao túng chân khí, cũng không đại biểu Tiểu Bạo Hùng cũng không thể. Vù vù, Tiểu Gia Hỏa hai cái lợi chảo bắt lấy Song Phượng Trảo hai cây xích sắt, nặng nề vung vẩy ra Song Phượng Trảo, uy vũ uy phong, không có chút nào chưa quen biết bộ dáng. Làm sao lại, Trần Vĩ giật mình nảy người, thần sắc có chút khó có thể tin. Giống giống Tiểu Gia Hỏa gầm nhẹ một tiếng, thần sắc hưng phấn điều khiển Song Phượng Trảo công kích về phía Trần Vĩ. Đây đúng là Tiểu Gia Hỏa lần thứ nhất sử dụng chân khí đối địch, nhưng mà, Tiểu Gia Hỏa còn tại cấp 2 đỉnh giai cấp tột cùng lúc, liền đã có thể thông nhân tính, huống chi bây giờ nó đã là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng linh trí, có thể nói không chút nào thấp hơn nhân loại bình thường võ giả, tiếc nuối duy nhất là, Tiểu Gia Hỏa cổ họng kết cấu cùng nhân loại khác biệt, không thể mở miệng nói chuyện thôi, thế nhưng chính vì nguyên nhân này, lấy linh trí của nó, thao túng một kiện chân khí cũng không phải việc khó gì. Nói rất dài dòng, liền tại Trần Vĩ kinh ngạc lúc, Tiểu Gia Hỏa Song Phượng Trảo vù vù đánh sâu vào tới. Hừ, Trần Vĩ một tiếng, song quyền oanh kích ra ngoài. Sát trùng thiên, Trần Vĩ gầm nhẹ, đan điền chân nguyên tuôn ra tại trên nắm tay, chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm chí cực sát khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Cỗ sát khí kia cực kỳ nồng đậm, cho dù là Chư Cát Hồng bốn người, cũng là sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy đan điền chân nguyên lưu loát càng thêm không khoái. Tiểu Bạo Hùng tay trái lợi chảo vung lên, nhất thời Song Phượng Trảo móng trái ở giữa không trung hơi hơi dương lên, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, ở giữa không trung phác họa ra một đạo hoa mỹ đường cong, từ khía cạnh công kích về phía Trần Vĩ. Đồng thời, nó cũng khống chế Song Phượng Trảo móng phải tăng thêm tốc độ xung kích hướng Trần Vĩ. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng đột nhiên chuyển biến công kích Song Phượng Trảo phương hướng công kích, Trần Vĩ nhướng mày, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, hừ nhẹ một tiếng gầm, song quyền cũng cải biến phương hướng, chính diện hướng Song Phượng Trảo công kích mà đi, muốn lấy quyền đầu cứng tiếc Song Phượng Trảo. Nếu như là bình thường võ giả, muốn lấy nắm đấm cùng Tiểu Bạo Hùng Song Phượng Trảo liều mạng, chỉ sợ sẽ rơi cái quyền hủy người mất hạ tràng, nhưng Trần Vĩ không phải vậy, hắn trên nắm tay tràn đầy chân nguyên bên trong lại tràn ngập số lớn sát khí, tình huống như thế phía dưới, nắm đấm của hắn công kích, hoàn toàn có thể cùng Song Phượng Trảo liều mạng. Phanh phanh phanh phanh, đối mặt lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng Tiểu Bạo Hùng, Trần Vĩ cũng không dám sơ suất, nắm đấm của hắn liên tục oanh ra, trong chớp mắt liền đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa nồng đậm chí cực sát khí, đều là công kích tại Song Phượng trên vuốt, chỉ một thoáng, từng đạo nặng nề, phảng phất kim loại tiếng đánh vang lên. Tại Trần Vĩ liên tục không ngừng đánh xuống, Tiểu Gia Hỏa Song Phượng Trảo nhất thời bị áp chế, Trần Vĩ mỗi một quyền rơi xuống, Tiểu Gia Hỏa Song Phượng Trảo liền sẽ hướng về sau lui một mét. Dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ không bao lâu, Trần Vĩ liền có thể tới gần Tiểu Gia Hỏa, cùng nó chính diện chiến đấu. Giống, đối mặt Trần Vĩ liên tục không ngừng nắm đấm oanh kích, Tiểu Gia Hỏa nhưng là mặt không đổi sắc, không hoảng hốt chút nào, tương phản, trên mặt của nó lộ ra vẻ châm chọc. Gầm nhẹ một tiếng phía sau, Tiểu Gia Hỏa hai tay bỗng nhiên dâng lên, sức mạnh chợt tăng mạnh, sau đó, nó hai tay vung lên, nhất thời Song Phượng Trảo cũng đi theo huy động, sau đó, dùng tốc độ cực nhanh xung kích hướng Trần Vĩ. Lần này Tiểu Gia Hỏa bùng nổ sức mạnh so trước đó cường đại hơn nhiều, sức mạnh càng lớn, dẫn đến Song Phượng Trảo tốc độ công kích cũng tấn mãnh, Song Phượng Trảo ở giữa không trung hô hô vang lên, âm thanh vô cùng chói tai, liền không gian cũng hơi chấn động, tựa hồ muốn bị Song Phượng Trảo xé rách một dạng. Hỏng bét, thấy vậy một màn, Trần Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề, Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên tăng thêm sức mạnh, mà Trần Vĩ vẫn là lấy sát khí công kích, hắn như thế oanh kích tới, chỉ sợ sẽ bị Song Phượng Trảo sức mạnh cho bắn ngược. Đến lúc đó hắn không những không thể đem Song Phượng Trảo kích bay, tương phản còn có thể bị Song Phượng Trảo kích thương. Hắn mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là bây giờ phải cải biến phương pháp công kích dĩ nhiên đã thì đã trễ, căn bản không kịp. Phốc phốc, không đợi Trần Vĩ tiếp tục kinh ngạc, sau một khắc, Tiểu Bạo Hùng Song Phượng Trảo trọng trọng chộp vào Trần Vĩ nắm đấm bên trên. Song Phượng Trảo tổng cộng có hai cái, mỗi một cái đều có bốn cái sắc bén đầu ngón tay, cùng Tiểu Bạo Hùng lợi trảo một dạng, quan trọng nhất là song phượng chảo bốn cái đầu ngón tay tiểu gia hỏa là có thể khống chế tự do hoạt động. Bởi vậy tiểu gia hỏa sử dụng song phượng chảo đứng lên, liền như là tại sử dụng chính nó lợi chảo công kích một dạng. Theo song phượng chảo chảo tại Trần Vĩ trên nắm tay, nhất thời phốc suy hai tiếng, song phượng chảo trực tiếp đem Trần Vĩ trên nắm tay thật nguyên vòng bảo hộ đánh tan, dễ dàng tại Trần Vĩ nắm đấm bên trên cầm ra mấy đạo vết máu. A, nắm đấm bị bắt chảy máu ngấn, nhất thời một cỗ đau đớn kịch liệt truyền lại mà đến, nhưng Trần Vĩ kêu thảm một tiếng, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên cùng với Thác Bạt Thường sững sờ, thần sắc kinh dị nhìn xem tiểu bạo hùng. Tiểu gia hỏa cùng Trần Vĩ cái này vừa giao phong, rõ ràng tiểu gia hỏa chiếm thượng phong, bốn người nhưng là không nghĩ tới, tiểu bạo hùng thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng này. Đặc biệt là Hạ Hầu Xuyên, phải biết phía trước nếu như không phải Lâm Thần ra tay, tiểu bạo hùng liền muốn tự mình đối phó với Hạ Hầu Xuyên, mà nhìn tiểu bạo hùng thực lực, rõ ràng không phải dễ đối phó như vậy, Hạ Hầu Xuyên chân chính đối với đứng lên, chỉ sợ sẽ thua với tiểu bạo hùng. Bốn người mặc dù trong lòng kinh ngạc tiểu bạo hùng thực lực, nhưng nhìn thấy Trần Vĩ thụ thương, bốn người cũng là thần sắc mừng rỡ đứng lên, dù sao bọn hắn bây giờ là đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên, tiểu bạo hùng nếu là đánh bại Trần Vĩ, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, tiểu gia hỏa đến cùng có thể hay không kích thương Trần Vĩ, bây giờ nói, còn quá sớm. Cửa đại điện, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết hai mắt híp lại. Cơ Vô Tuyết nhìn Cao Phong một mắt, thấp giọng nói, còn không ra tay sao? Cao Phong lắc đầu, Trần Vĩ chưa chắc sẽ thua, không vội. Bây giờ Trần Vĩ trên hai quả đấm, đều là có mấy cái vết máu, đại lượng tiên huyết róc rách chảy xuống, thậm chí có thể thấy bên trong huyết nhục. Nếu như không phải Trần Vĩ lấy chân nguyên bao trùm tại song quyền, tiểu bạo hùng khống chế song phượng chảo vồ xuống, Trần Vĩ nắm đấm chỉ sợ đã đứt gãy thành hai khúc. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, nhìn mình máu rầm rề nắm đấm, Trần Vĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Thực lực của hắn cường đại dường nào, số liền nhau xưng tứ đại kỳ tài Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bốn người đều không phải là đối thủ của hắn, mà giờ khác này lại bị một đầu yêu thú cho kích thương. Hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Trần Vĩ gào thét một tiếng, sát khí trên người phóng lên trời, hắn đan điền chân nguyên, toàn bộ bừng lên, bao trùm thân thể của hắn, cỗ này chân nguyên sát khí thực sự quá nồng đậm, đến mức Trần Vĩ cả người đều bị sương mù màu trắng bao phủ. Sát vệ thiên. Trần Vĩ thân hình lóe lên, lần nữa phóng tới tiểu bạo hùng. Không giữ lại chút nào chân nguyên sát khí dưới tình huống, Trần Vĩ tốc độ so trước đó lại vẫn phải nhanh hơn một phần, liền xem như Chư Cát Hồng bốn người, cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh, sau một khắc, Trần Vĩ liền đã xuất hiện tại tiểu bạo hùng phía trước cách xa trăm mét chỗ. Giống, tiểu gia hỏa hai mắt híp lại, Trần Vĩ tốc độ có chút vượt qua nó tin tưởng, đến mức Trần Vĩ sắp đến trước mặt nó lúc, tiểu gia hỏa lúc này mới khống chế xong phượng trảo phản kích. Song phượng chảo ở giữa không trung vòng một vòng, sau đó trực tiếp rơi tại Trần Vĩ trước mặt, muốn ngăn trở Trần Vĩ công kích. Lan, nhìn thấy song phượng chảo công kích lần nữa mà đến, Trần Vĩ sắc mặt âm lãnh quát lớn một câu, sau đó nắm đấm không chút do dự đánh ra. Theo nắm đấm của hắn oanh ra, nhất thời số lớn sát khí cũng lũ lượt mà ra, tạo thành một cỗ sương mù, cỗ này sương mù ẩn ẩn xước xước, nhìn phảng phất một đầu nguy nga ác ma, muốn yêu cắn nuốt thiên địa một dạng. Trong đại điện đám người đều là hít một hơi lãnh khí, thần sắc vô cùng kinh hãi. Cho dù là luôn luôn tính cách lạnh như băng Đặng Vô Tình, bây giờ cũng là thần sắc động dung. Trần Vĩ thi triển ra sát vệ thiên, e rằng trong đại điện không có mấy người có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Trần Vĩ nắm đấm lại một lần đánh vào song phượng trên vuốt. Chỉ bất quá không có giống phía trước một dạng song phượng chảo chỉ là bị oanh lui một mét, lần này, Trần Vĩ sức mạnh so trước đó tăng lên ít nhất mấy lần, hắn dưới một quyền. Tiểu gia hỏa nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng sức mạnh từ song phượng trên vuốt truyền đến, cỗ lực lượng này đánh thẳng vào thân thể của nó, tiểu gia hỏa tay run một cái, lại không cách nào khống chế song phượng chảo, bị tránh thoát bay ra ngoài. Bây giờ, ta nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì cản? Trần Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lần nữa lóe lên, tiếp tục hướng tiểu bạo hùng công kích mà đến. Giống giống, Trần Vĩ toàn lực ứng phó, tiểu gia hỏa cũng không có ý định giữ lại thực lực, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Không còn thao túng song phượng chảo, mà là trực tiếp dùng mình lợi chảo công kích qua. Nó một chảo vồ xuống, nhất thời sinh ra từng cổ kình phong, lợi chảo lướt qua, không gian sinh ra từng đạo nhỏ bé vô cùng sấm sét, phảng phất không gian đều muốn bị xé rách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát, tiểu gia hỏa lợi chảo liền cùng Trần Vĩ nắm đấm giao phong cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa vận dụng mình bản thể công kích, sau thao túng song phượng trảo uy lực công kích lớn hơn, dù sao dù cho tiểu gia hỏa linh trí mở ra, nhưng cái này cũng là nó lần thứ nhất sử dụng chân khí ngăn địch, cũng không phải hết sức quen thuộc chân khí điều khiển, mà mình lợi trảo thì không phải vậy, tiểu gia hỏa dùng móng vuốt công kích kinh nghiệm phong phú, luận uy lực, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phốc suy, phanh phanh phanh, trong đại điện vang lên liên tiếp thanh âm, tiểu bạo hùng lợi trảo biết bao sắc bén, cái này vừa giao phong phía dưới, nhất thời liền tại Trần Vĩ nắm đấm bên trên lại lưu lại mấy đạo vết máu, số lớn máu tươi từ Trần Vĩ nắm đấm thượng lưu phía dưới, nhưng sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt một phần. Trần Vĩ không dễ chịu, tiểu bạo hùng cũng tương tự không dễ chịu. Mặc dù nhỏ gia hỏa là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực cường hãn, nhưng mà Trần Vĩ cũng không yếu, trong đan điền hắn ẩn chứa sát khí mức độ đậm đặc, thậm chí có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh cường giả. Trần Vĩ phen này oanh kích phía dưới, tiểu gia hỏa nhất thời thân thể cao lớn chấn động, không tự kìm hãm được hướng về sau lui một bước, hai cái lợi chảo càng là không ngừng run rẩy, rõ ràng dưới một kích này, tiểu gia hỏa cơ thể thụ rất lớn tổn thương. Chết, nhìn thấy tiểu bạo hùng bị đánh lui, Trần Vĩ liều mạng lên thương thế, lần nữa truy kích đi qua, muốn nhất cử đem tiểu gia hỏa chém giết. Giống thời khắc này tiểu bạo hùng vừa mới giữ vững thân thể, nhìn thấy Trần Vĩ lần nữa truy kích mà đến, nó hai cái to lớn đôi mắt thoáng qua vẻ kinh dị, cái này xóa dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt không thấy. Nó lợi chảo dương lên, hướng Trần Vĩ phản kích tới. Phanh, nặng nề vô cùng âm thanh chợt vang lên. Tiểu bạo hùng lợi chảo, hung hăng chộp vào Trần Vĩ nắm đấm bên trên. Bất quá bây giờ, Trần Vĩ toàn lực ứng phó thi triển ra đan điền chân nguyên, nắm đấm của hắn bên trên tràn đầy ẩn chứa sát khí chân nguyên, tiểu gia hỏa một chảo này, miễn cưỡng đem Trần Vĩ trên nắm tay thật nguyên vòng bảo hộ đánh xuyên, liền sau này bất lực, căn bản không có thể tổn thương đến Trần Vĩ. Ta nói qua, không giết ngươi, ta thề không làm người, cho nên, hôm nay, ngươi phải chết. Trần Vĩ lạnh như băng nói một câu, lại đấm một quyền đánh phía tiểu bạo hùng. Chỉ là, Trần Vĩ vừa mới oanh ra một quyền này, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa to lớn đôi mắt thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó nó lợi chảo dương lên, từ một phương hướng khác vồ xuống. Tiểu gia hỏa bây giờ cơ thể cao tới 15 trượng, có thể nói vô cùng to lớn, tại tiểu gia hỏa trước mặt, Trần Vĩ lộ ra vô cùng nhỏ bé, cũng chính vì vậy, tiểu gia hỏa đột nhiên chuyển biến công kích, Trần Vĩ muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi, dù sao lần này tiểu gia hỏa là lấy bản thể cùng Trần Vĩ công kích, mà không phải điều khiển song phượng trảo ngăn địch. Trần Vĩ nhướng mày, rõ ràng có chút ngoài ý muốn tiểu bạo hùng lại đột nhiên tới này một tay. Nhưng mà, bây giờ nắm đấm của hắn khoảng cách tiểu gia hỏa cơ thể cũng bất quá mười mấy mét, nếu như hiện tại hắn từ bỏ công kích, đi ngăn cản tiểu gia hỏa công kích, như vậy phía trước hắn làm chuyện liền thất bại trong gang tấc. Huống chi, hiện tại hắn coi như nghĩ phản kích ngăn cản tiểu gia hỏa công kích, cũng không kịp. Hừ, Trần Vĩ hung hăng cắn răng một cái, không có ý định đi ngăn cản tiểu gia hỏa công kích, tương phản, hắn tăng thêm tốc độ, muốn mau chóng đánh trúng tiểu bạo hùng, hắn tin tưởng, chỉ cần nắm đấm của hắn đánh vào tiểu bạo hùng trên thân, lấy hắn ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sát khí chân nguyên, dù cho tiểu bạo hùng thực lực cường đại, không chết cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Đương nhiên, tiểu bạo hùng công kích cũng không thể khinh thường, nếu như tiểu gia hỏa lợi chảo chộp vào Trần Vĩ trên thân, như vậy đồng dạng, Trần Vĩ hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy, Trần Vĩ đang tăng nhanh tốc độ công kích tiểu bạo hùng đồng thời, hắn cũng điều động đan điền chân nguyên, tạo thành tầng tầng vòng phòng hộ, để phòng tiểu bạo hùng một chảo đem hắn cơ thể cào thành hai khúc. Một nhân nhất thú đều là từ bỏ ngăn cản, toàn lực tiến công, loại này giết địch 1000 tổn hại 800 phương thức nhìn trong đại điện đám người nhíu chặt lông mày. Trần Vĩ làm cái gì? Cao Phong sầm mặt lại, hắn bây giờ giữ lại Trần Vĩ còn hữu dụng, bởi vậy hắn sẽ không nhường Trần Vĩ bỏ mình, đồng dạng, nếu như Trần Vĩ bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, như vậy đối với Cao Phong kế hoạch cũng có tương đối lớn ảnh hưởng. Muốn xuất thủ sao? Cơ Vô Tuyết trên thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, âm thanh bình tĩnh chí cực nói, tựa hồ Trần Vĩ cùng tiểu bạo hùng bỏ mình, nàng có thể thao túng dễ dàng một dạng. Cao Phong khẽ lắc đầu, nếu như Trần Vĩ trọng thương, như vậy thì nhường hắn đã giết trong đại điện tất cả mọi người, tăng cường hắn sát khí. Cơ Vô Tuyết nhìn Cao Phong một mắt, không nói gì thêm. Trong đại điện những người này cùng bọn hắn hai người quan hệ không lớn, bọn hắn tự nhiên cũng không quan tâm những người này sinh tử, tương phản, Trần Vĩ đối bọn hắn kế hoạch rất trọng yếu, liên quan đến bọn hắn tại huyết luyện đất sự tình, cho nên, Trần Vĩ không chỉ không thể chết, thực lực của hắn càng cường đại càng tốt. Hai người nói chuyện chỉ là trong chốc lát, nhưng vào lúc này, trong đại điện, Trần Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn một quyền khoảng đập vào Tiểu Bạo Hùng trên ngực, nhất thời liền nhìn thấy, tại Trần Vĩ nắm đấm cùng Tiểu Bạo Hùng ngực tương giao chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ gợn sóng, cỗ này gợn sóng đem Tiểu Bạo Hùng ngực lông ngực toàn bộ đốt gãy. Giống ô, ngực bị trọng thương, Tiểu Bạo Hùng nhất thời cơ thể lắc một cái, thân thể cao lớn cũng không khỏi hướng về sau thối lui. Nhưng ngay tại nó thân thể lui về phía sau đồng thời, nó lợi chảo cũng cuối cùng chộp vào Trần Vĩ sau lưng của bên trên. Một chảo này chính là Tiểu Bạo Hùng mạnh nhất một chảo, Chư Cát Hồng bọn người có thể thấy rõ ràng, tại Tiểu Bạo Hùng to con trên cánh tay, gân xanh nổi lên, lợi chảo những nơi đi qua không gian đều ở đây run nhẹ nhẹ, có thể tưởng tượng được một chảo này uy lực mạnh. Thổi phù một tiếng, tiểu gia hỏa lợi chảo trực tiếp đem Trần Vĩ trên người chân nguyên vòng phòng hộ cho bẻ gãy. Cảm thấy sau lưng biến hóa, Trần Vĩ sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng không đợi hắn phản ứng lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích ở trên người hắn, sau đó chính là đau rát, trên lưng của hắn trong nháy mắt nhiều bốn cái đi vào cốt vết máu. Đây vẫn là Trần Vĩ trên thân chân nguyên vòng phòng hộ triệt tiêu tiểu gia hỏa một chảo đại bộ phận uy lực, không phải vậy, tiểu gia hỏa một chảo này, tuyệt đối có thể đem Trần Vĩ cơ thể trực tiếp cào thành hai khúc. Hoa hoa Trần Vĩ biến sắc, há mồm phun ra hai cái tiên huyết, cơ thể hướng về Tiểu Bạo Hùng vị trí ném đi ra ngoài. Trần Vĩ bị tiểu gia hỏa một chảo chảo trọng thương, đồng dạng, tiểu gia hỏa cũng bị Trần Vĩ một quyền trọng thương ngực, một nhân nhất thú, đều là bản thân bị trọng thương, ai cũng không có chiếm thượng phong. Thùng thùng, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu gia hỏa thân thể cao lớn, trọng trọng té ở hậu phương khu vực trên mặt đất, đập ngã đại lượng cái bàn, mà Trần Vĩ nhưng là trực tiếp đâm vào đại điện trên vách tường. Tiếp đó, hắn phảng phất một bãi bùn nhão một dạng, chậm rãi từ trên vách tường lại vạch đến trên mặt đất, cùng lúc trước dữ tợn, khí thế cuồng ngạo so sánh, bây giờ thật có thể nói là vô cùng chật vật. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn qua đồng thời ngã xuống đất Tiểu Bạo Hùng cùng Trần Vĩ. Đám người hãi nhiên Tiểu Bạo Hùng thực lực cường đại đồng thời, trong lòng cũng là cuồng hỉ vô cùng. Trần Vĩ thực lực, Chư Cát Hồng bốn người liên thủ cũng không là đối thủ. Mà Tiểu Bạo Hùng đơn độc đối phó Trần Vĩ, mặc dù không thể đánh bại Trần Vĩ, nhưng cũng thành công đem Trần Vĩ trọng thương, đương nhiên, Tiểu Bạo Hùng người cũng bị thương nặng. Bất quá, Tiểu Gia Hỏa mặc dù cùng Trần Vĩ đánh thành ngang tay, cũng không phải là nói nó thực lực viễn siêu Chư Cát Hồng bốn người, nó sở dĩ có thể đánh bại Trần Vĩ, nguyên nhân rất lớn là Trần Vĩ sát khí đối với Tiểu Gia Hỏa không cần, dù sao, Trần Vĩ sát khí trên người quá nồng nặc, cỗ sát khí kia một phóng thích, Chư Cát Hồng bốn người thực lực phát huy chịu đến ảnh hưởng rất lớn, 10 thành thực lực, có thể phát huy ra 5 thành cũng rất không tệ. Cũng mặc kệ như thế nào, Tiểu Bạo Hùng cùng Trần Vĩ đánh thành ngang tay đây là sự thật, mà Tiểu Gia Hỏa là cùng Chư Cát Hồng trở nhân nhất phương, tình huống như thế phía dưới, có thể nhìn thấy Trần Vĩ bản thân bị trọng thương, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ. Phế vật, ngay tại trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tất cả nhân nhất sững sờ. Lúc này mới bỗng nhiên vang lên, Trần Vĩ còn có hai đồng bạn. Nghĩ đến đây, từng cái sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, một cái Trần Vĩ liền như thế lợi hại, Tiểu Bạo Hùng dốc hết toàn lực mới cùng hắn bất phân thắng bại. Như vậy, Tu Vi đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ Cao Phong, cùng Cơ Vô Tuyết thực lực lại đạt đến cái tình trạng gì? Cao Phong nhìn xem thoi thóp, sau lưng máu tươi rầm rề Trần Vĩ, thản nhiên nói, một đầu yêu thú cũng đánh không lại, cần ngươi làm gì? Trần Vĩ sắc mặt vốn là trắng bệch vô cùng, nghe được Cao Phong mà nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng bây giờ hắn căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có từng ngụm thở dốc, hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Phong, tựa hồ đối với Cao Phong mà nói 10 phần khó chịu. Trong lòng hắn, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết chỉ là bằng hữu của hắn, mà không phải Trần Vĩ là bọn hắn hai người thuộc hạ, bây giờ Cao Phong mắng hắn là phế vật, Trần Vĩ đương nhiên trong lòng khó chịu. Cao Phong trong lòng biết được Trần Vĩ đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng lười nhiều lời, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Trần Vĩ bên cạnh, sau đó lấy ra một hạt đan dược cho Trần Vĩ nuốt vào, sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía đại điện đám người, trên thân một cỗ uy áp thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ đại điện. Cao Phong là bão nguyên cảnh sơ kỳ Tu Vi, luận Tu Vi, có thể nghiền ép trong đại điện tất cả mọi người, hắn uy áp thả ra ngoài, nhất thời nhường trong đại điện tất cả võ giả biến sắc. So với những người khác, Chư Cát Hồng bốn người thực lực phải cường đại hơn nhiều, bốn người thôi động đan điền chân nguyên, triệt tiêu Cao Phong uy áp, sau đó lạnh lùng nhìn xem Cao Phong. Các hạ muốn thế nào? Chư Cát Hồng bốn người sắc mặt âm trầm vô cùng, một cái Trần Vĩ liền để bọn hắn sứt đầu mẻ trán, bây giờ nếu như cùng Cao Phong, Cơ Vô Tuyết đánh nhau, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm không lạc quan. Bọn hắn không muốn cùng Cao Phong, Cơ Vô Tuyết lại đánh đứng lên, chỉ có thể làm đàm phán. Bây giờ té xuống đất Tiểu Bạo Hùng thân thể cũng thu nhỏ đến rồi mèo con lớn nhỏ, Khương Duyệt thân hình lóe lên, đem Tiểu Gia Hỏa bế lên, kiểm tra một chút Tiểu Gia Hỏa thương thế trên người phía sau, Khương Duyệt sắc mặt cũng xoát xoạt 10 phần không dễ nhìn. Bây giờ Tiểu Gia Hỏa thương thế rất nghiêm trọng, ngực bị thương nặng, suýt nữa đã hôn mê. Cao Phong không chú ý một cái đã trọng thương Tiểu Bạo Hùng, lại dù cho Tiểu Bạo Hùng là thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng có chắc chắn dễ dàng đánh giết. Hắn nhìn Trư Cát Hồng bốn nhân nhất mắt, cuối cùng ánh mắt định vị tại Hạ Hầu Xuyên trên thân, hắn đạm thanh đạo, Hạ Hầu Xuyên, giao ra tiên thành mời thiếp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cao Phong thanh âm rất nhẹ, nhưng mà, hắn lời này, nhất thời liền giống như một khối đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, tạo nên một mảnh gợn sóng, trong đại điện trong nháy mắt ồn ào. Tiên thành mời thiếp, ba người bọn họ sở dĩ tới đây, chính là vì tiên thành mời thiếp. Nếu như là vì tiên thành mời thiếp, Trần Vĩ tại sao muốn trực tiếp giết người? Hỗn đản, mọi người sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, nếu như Cao Phong là vì tiên thành mời thiếp, như vậy bọn hắn đi tới thưởng bảo sẽ, có thể trực tiếp nói ra, nhưng bọn hắn tiến vào đại điện phía sau, lại không nói hai lời, Trần Vĩ trực tiếp ra tay chơi trò chơi giết người, chém giết mấy người. Cao Phong tới thưởng bảo sẽ, chính là biết được Hạ Hầu Xuyên trong tay có tiên thành mời thiếp, về phần tại sao không lúc đó liền nói ra, đó là bởi vì Cao Phong vốn là không có ý định buông tha trong đại điện đám người. Dù sao, Trần Vĩ giết đám người này, như vậy Trần Vĩ thực lực liền có thể cường thịnh trở lại một phần. Nghe được Cao Phong mà nói, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên cùng với Thác Bạt Thường đồng dạng là sắc mặt biến hóa, rõ ràng cũng là không ngờ tới Cao Phong mục tiêu là vì tiên thành mời thiếp. Nhưng quan trọng nhất là, tiên thành mời thiếp bây giờ không có ở đây Hạ Hầu Xuyên trên thân. Trong đại điện ánh mắt của mọi người, không kiềm hãm được chuyển hướng đám người hậu phương, vẫn tại tu luyện lâm thần trên thân. Phía trước Hạ Hầu Xuyên cùng Lâm Thần đổ chiến, Hạ Hầu Xuyên lấy tiên thành mời thiếp xem như tiền đặt cược, bại bởi Lâm Thần. Tiên thành mời thiếp bây giờ về Lâm Thần tất cả. Răng rác, cơ hồ là đám người vừa mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, đột nhiên liền một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch âm vang lên, phảng phất tảng đá phá toái một dạng. Chúng nhân nhất sững sờ, bọn hắn thấy rõ ràng, Lâm Thần trong tay âm dương thạch đã vỡ vụn, cùng một thời gian, từ Lâm Thần trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Cỗ khí thế này mạnh, không thể so với Cao Phong yếu, so Trư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên bọn người, cường đại không biết bao nhiêu. Chân đạo cảnh đỉnh phong, đột phá, Lâm Thần từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, tu vi của hắn, cũng một cách tự nhiên từ chân đạo cảnh hậu kỳ, đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Thần tại chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi lúc, hắn đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ liền đã có thể cùng chân đạo cảnh tột cùng Hạ Hầu Xuyên cùng so sánh, bây giờ hắn đột phá tu vi đến chân đạo cảnh đỉnh phong, hắn chân nguyên tinh thuần trình độ so với bình thường bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Liên đới, trên người của hắn khí thế cũng cực kỳ cường hãn, không sánh vai Phong yếu. Từ Lâm Thần trên thân bùng nổ khí thế, xa xa cùng Cao Phong tản mát ra uy áp va chạm, đè ép, phảng phất hai đầu chân long lẫn nhau chém giết một dạng. Ân, Cao Phong hai con người ngưng lại, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Lâm Thần bất phàm. Lâm Thần từ trong tu luyện tỉnh lại. Lâm Thần nguyên bản thực lực liền vô cùng cường đại, hiện tại hắn đột phá tu vi, hắn tuyệt đối có thực lực nghiền ép Trần Vĩ. Trong đại điện không thiếu võ giả thần sắc kích động đứng lên, bây giờ bọn hắn cực kỳ hy vọng có một vị cường giả đến giúp đỡ bọn hắn, mà Lâm Thần vừa vặn phù hợp điểm này. Phải biết phía trước Lâm Thần tu vi không có đột phá, là hắn có thể đánh bại Hạ Hầu Xuyên, hiện tại hắn đột phá tu vi, như vậy thực lực tự nhiên cũng càng thêm một bước. Giống giống, Khương Duyệt trong ngực Tiểu Bạo Hùng nhìn thấy Lâm Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, nhất thời cũng thần sắc mừng rỡ gầm nhẹ một tiếng, chỉ là nó bây giờ bản thân bị trọng thương, âm thanh có chút uể oải suy sụp. Tiểu Gia Hỏa, Lâm Thần nở nụ cười, nhìn một chút Khương Duyệt trong ngực Tiểu Bạo Hùng phía sau, sắc mặt của hắn lại trở nên có chút băng lạnh. Lâm Thần từ bắt đầu tu luyện không được lâu, nhận biết Tiểu Gia Hỏa, trong lòng hắn, cũng không đem Tiểu Bạo Hùng xem như một đầu yêu thú đến đối đãi, mà là trở thành chính mình tốt nhất đồng bạn, bây giờ Tiểu Gia Hỏa bị người đánh trọng thương, Lâm Thần đương nhiên trong lòng nổi nóng. Chân đạo cảnh đỉnh phong, thật nhìn không ra, lúc này còn có thể đột phá. Cao Phong cho Trần Vĩ ăn vào đan dược hiệu quả rất không tệ, đi qua trong chốc lát chữa thương, Trần Vĩ thương thế đã khôi phục không thiếu. Mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối phó vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao vẫn là không có vấn đề. Hắn nhìn thấy Lâm Thần đứng lên, nhất thời cười lạnh một tiếng. Cơ Vô Tuyết mặt không thay đổi một mực canh giữ ở cửa đại điện, phòng ngừa trong đại điện có người đào tẩu. Lâm Thần thản nhiên nhìn Cao Phong, Cơ Vô Tuyết cùng Trần Vĩ một mắt, sau đó, thân thể của hắn chậm rãi từ dưới đất lăng không bay lên, cuối cùng ngừng đứng ở giữa không trung, cùng Cao Phong, Trần Vĩ cùng với Cơ Vô Tuyết xa xa giằng co. Lâm Thần, ba người này thực lực rất mạnh, Trư Cát Hồng bay đến Lâm Thần bên cạnh, hạ giọng nói. Lâm Thần lạnh lùng lắc đầu, linh hồn của hắn lực cường đại dường nào, mặc dù hắn một mực tại hấp thu âm dương thạch năng lượng tăng cao tu vi, nhưng mà linh hồn của hắn lực thời khắc bao phủ đại điện, đối với trong đại điện phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở, hắn tự nhiên biết Trần Vĩ thực lực như thế nào. Mà Trần Vĩ thực lực lại không bằng Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết, tình huống như thế phía dưới, ba người bọn họ thực lực, Lâm Thần trong lòng đều có một đại khái. Nếu như Lâm Thần tu vi còn không có đột phá, muốn đối phó ba người này e rằng còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ khác biệt, tu vi của hắn đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, đan điền chân nguyên càng ngày càng tinh thuần, cho dù là cùng bình thường bão nguyên cảnh cường giả so sánh, cũng không kém. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là Lâm Thần kiếm ý. Phải biết, âm dương thạch năng lượng bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có tinh thuần áo nghĩa huyền diệu. Lâm Thần lĩnh ngộ những thứ này áo nghĩa huyền diệu thời gian không nhiều, bởi vậy hắn chỉ là lĩnh ngộ trong đó thời gian áo nghĩa, trong đó thời gian áo nghĩa cũng không nhiều, có thể đối Lâm Thần nhưng là có cực lớn dẫn dắt, hắn thì gian kiếm ý, đã đạt đến nhất giai đỉnh phong, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem thì gian kiếm ý, tăng lên tới nhị giai. Kiếm ý hư vô mờ mịt, có thể chảm đánh gãy vạn vật hết thảy, cấp 2 thì gian kiếm ý, lại là nhất giai thì gian kiếm ý mười mấy lần uy lực, bây giờ Lâm Thần đối với thì gian kiếm ý có lĩnh ngộ mới, thực lực của hắn, tương ứng cũng tăng lên rất nhiều. Cao Phong nhìn Lâm Thần một mắt phía sau, ánh mắt liền không còn rơi vào Lâm Thần trên thân. Mặc dù Lâm Thần khí thế trên người cường đại, nhưng hắn tu vi dù sao chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, tu vi chênh lệch một cảnh giới, liền giống như cách nhau một trời một vực. Cao Phong vẫn như cũ có nắm chắc dễ dàng đánh giết Lâm Thần, hắn không có đem Lâm Thần để vào mắt. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Hạ Hầu Xuyên trên thân, thản nhiên nói, tiên thành mời thiếp, giao ra a. Xin lỗi, không có. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, Cao Phong giọng của nhường Hạ Hầu Xuyên cực độ khó chịu, coi như tiên thành mời thiếp ở trên người hắn, hắn cũng sẽ không giao cho Cao Phong, huống chi tiên thành mời thiếp bây giờ về Lâm Thần tất cả. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, những người này, toàn bộ giết, thứ ngươi muốn tự nhiên tới tay, ta sát ma công cũng có thể tiến thêm một bước. Trần Vĩ lạnh rên một tiếng, cả người sát khí, phối hợp hắn máu rầm rề phía sau lưng, lộ ra vô cùng dữ tợn, phảng phất tới từ địa ngục ác ma. Cao Phong nhướng mày, tựa hồ cũng không muốn sẽ ở Hạ Hầu Xuyên trên thân lãng phí miệng lưỡi, hắn hơi hơi gật đầu, đồng ý Trần Vĩ đề nghị. Đã như vậy, trò chơi tiếp tục a. Bây giờ Trần Vĩ thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực phát huy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, hắn không có cách nào đồng thời đối phó Trư Cát Hồng bốn người, nhưng mà, đánh giết những người còn lại nhưng là không có vấn đề chút nào. Liền từ đầu này bạo hùng bắt đầu, dám đả thương ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Vĩ thân hình lóe lên, thẳng tắp hướng về Khương Duyệt chạy như điên, rõ ràng đối với đó phía trước tiểu bạo hùng kích thương trong lòng của hắn canh cánh trong lòng. Mặc dù Trần Vĩ bây giờ thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn trên thân sát khí nồng đậm, nếu như cùng Khương Duyệt đánh nhau, Khương Duyệt tất nhiên không phải là đối thủ, đến lúc đó, không chỉ có Khương Duyệt muốn bỏ mình tại Trần Vĩ trong tay, tiểu bạo hùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai nhân câu là sầm mặt lại, đang muốn ra tay ngăn cản Trần Vĩ. Đúng lúc này, đột nhiên víu một tiếng, một cỗ kình phong thổi qua, Lâm Thần cơ thể, chợt từ biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp xuất hiện tại Trần Vĩ trước mặt, luận tốc độ, so Trần Vĩ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Ân, Trần Vĩ trong lòng sợ hết hồn, không ngờ tới Lâm Thần lại đột nhiên ngăn cản hắn, hơn nữa tốc độ còn như thế nhanh. T, tốc độ thật nhanh, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người liếc nhau, vốn chuẩn bị động thủ cũng không khỏi mà ngừng lại. Lâm Thần thực lực. Vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường hai người nhưng là con người đột nhiên rụt lại, nguyên bản Hạ Hầu Xuyên thực lực cùng Lâm Thần còn có thể chống lại một chút, nhưng Lâm Thần hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng phía sau, thực lực lập tức tăng vọt, thời khắc này Hạ Hầu Xuyên đối mặt Lâm Thần, e rằng chỉ có bị ngược phần. Người Trần Vĩ đang muốn giận dữ mắng mỏ một tiếng, lời của hắn vẫn chưa hoàn toàn vang lên, liền gặp được một vòng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này xóa kiếm quang tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có nhìn kỹ rõ ràng, nhưng cái khác người thấy không rõ, cũng không đại biểu tu vi đã đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ Cao Phong cũng thấy không rõ. Cao Phong biến sắc, hắn thấy rõ ràng, Lâm Thần cầm trong tay nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm, đang nhanh chóng vô cùng đâm về Trần Vĩ, mà Trần Vĩ lại Lâm Thần đang làm cái gì đều không thấy rõ. Đối với Cao Phong mà nói, Trần Vĩ chỉ là hắn một con cờ, Trần Vĩ chết sống Cao Phong căn bản không tất yếu quản, nhưng mà, hiện tại hắn giữ lại Trần Vĩ còn hữu dụng, Trần Vĩ bây giờ còn không thể chết. Chỉ là, Lâm Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến Cao Phong muốn ngăn cản, cũng không kịp. Dừng tay, dưới tình thế cấp bách, Cao Phong đành phải gầm thét một tiếng. Lâm Thần giống như không nghe thấy, hắn một tay nắm Xích Hà kiếm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh đâm vào Trần Vĩ ngực, mang theo một mảnh xương máu. Phốc, Trần Vĩ con ngươi đột nhiên rụt lại, thần sắc tràn đầy khó có thể tin, hắn trừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thần, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể chậm rãi ngã xuống. Đến chết hắn cũng không nghĩ đến, hắn tại tiểu bạo hùng dưới móng nhọn sống tiếp được, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Phía trước còn phách lối cuồng ngạo, không ai bì nổi Trần Vĩ, trong nháy mắt bỏ mình, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trong đại điện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc nhưng là đại hỉ đứng lên, giải hận nhìn xem đã bỏ mình Trần Vĩ thi thể. Phía trước Trần Vĩ vô duyên vô cớ giết đại điện không ít người, còn muốn đổ diệt tất cả mọi người, đám người đối với Trần Vĩ đương nhiên hận thấu xương, bây giờ Lâm Thần đánh giết Trần Vĩ, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ. Cao Phong đứng tại giữa không trung, nhìn xem trên mặt đất ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có Trần Vĩ thi thể, thần sắc vừa giận vừa sợ. Giận là, Lâm Thần vậy mà đem Trần Vĩ đánh chết, phải biết Trần Vĩ đối với hắn kế hoạch tiếp theo thế nhưng là có rất trọng yếu tác dụng, bây giờ Trần Vĩ bỏ mình, như vậy hắn kế hoạch tiếp theo, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tiếp tục nữa. Kinh hãi là, Lâm Thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, một kiếm miểu sát Trần Vĩ. Mặc dù Trần Vĩ lúc đó bản thân bị trọng thương, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn tại, lại trên thân sát khí vẫn còn, thực lực như cũ vô cùng cường đại, ít nhất không phải bình thường chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao có thể đối phó. Nhưng mà Trần Vĩ dưới loại tình huống này, đối mặt Lâm Thần, lại ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, trực tiếp bỏ mình, quả quyết vô cùng. Ngươi ở đây tự tìm cái chết sao? Cao Phong hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Thần mặt không biểu tình, hắn nhìn xem Cao Phong thản nhiên nói, câu nói này hẳn là ta nói, hiện tại các ngươi rời đi, ta còn có thể làm các ngươi không có xuất hiện qua. Cuồng vọng, Lâm Thần tiếng nói vừa ra, Cơ Vô Tuyết thanh âm liền vang lên, Trần Vĩ bỏ mình, Cơ Vô Tuyết nhưng là sắc mặt liền ba động một chút cũng không có. Nàng xem thấy Lâm Thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết Trần Vĩ, cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Rất nhiều người đều đã nói với ta như thế, kết quả, bọn hắn đều đã chết. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nếu như là trước kia, đối mặt Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết, hắn còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng mạnh, lúc này đối mặt hai người, Lâm Thần không những không sợ, ngược lại có chút kích động, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Cơ Vô Tuyết sắc mặt trầm xuống, bầu không khí chợt khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong đại điện đám người, thực lực của bọn hắn thấp, cùng Lâm Thần, Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ba người chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, căn bản là không có cách chen vào tay. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người liếc nhau, đều là thân hình lóe lên, đi tới Lâm Thần bên cạnh, hiển nhiên là dự định cùng Lâm Thần cùng nhau đối phó Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết. Thác Bạt Thường lạnh rên một tiếng, cũng bay đi. Hạ Hầu Xuyên nhưng là thần sắc biến ảo rồi một lần, đứng tại chỗ có chút do dự. Cũng không phải hắn không muốn ra tay, mà là Lâm Thần ở đây, phía trước Lâm Thần đánh bại hắn, cầm đi ba kiện bảo vật, nhưng Hạ Hầu Xuyên tức giận suýt nữa thổ huyết, nguyên bản hắn còn muốn nhân cơ hội đem Lâm Thần đánh giết, ai biết Lâm Thần thực lực bỗng nhiên đề thăng nhiều như vậy, bây giờ Lâm Thần cho dù cho hắn thêm một cái cơ hội khiêu chiến, hắn cũng không chắc chắn thành công đánh bại Lâm Thần. Hô, Đinh Hạo chết, không thể tính như vậy. Sau khi hít sâu một hơi, Hạ Hầu Xuyên cuối cùng cũng lăng không bay lên. Tình huống hiện tại rất đơn giản, không phải Cao Phong, Cơ Vô Tuyết chết, chính là bọn họ tất cả mọi người chết. Cho nên, Hạ Hầu Xuyên mặc dù đối với Lâm Thần rất là phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể đem cỗ này cừu hận đè xuống, liên thủ đối phó Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết. Huống chi, sư đệ của hắn Đinh Hạo, phía trước đã bị Trần Vĩ đánh giết. Theo bốn người cũng bay lên giữa không trung, Nhất thời bầu không khí càng ngưng trọng thêm, một cỗ mây đen áp đính khí tức bao phủ toàn bộ đại điện, nhưng tất cả mọi người có chút không thở nổi. Cao Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Vĩ sẽ bỏ mình, vẫn là ở ngay trước mặt hắn bỏ mình. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là từ Trần Vĩ ra tay đối phó trong đại điện nhân, coi như Trần Vĩ gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể từ bên cạnh hiệp trợ, Trần Vĩ tối đa thụ thương, nhưng là không đến mức bỏ mình. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Thần nhất kiếm giết trong nháy mắt Trần Vĩ, cái sau liền cơ hội phản kháng cũng không có. Không chỉ có Trần Vĩ không có cơ hội phản kháng, cho dù là tu vi cao đạt bão nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực cường hãn như vậy Cao Phong, cũng không kịp ngăn cản Lâm Thần. Cuối cùng, Trần Vĩ bị Lâm Thần nhất kiếm đánh giết. Mà Trần Vĩ bỏ mình, đối với hắn kế hoạch thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi Cao Phong kế hoạch, hắn vốn là dự định đi tới huyết luyện chi địa. Tại huyết luyện chi địa bên trong, hắn cần Trần Vĩ sát ma công. Hô, Cao Phong hít một hơi thật sâu, hai con người ẩn ẩn có chút đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, thần sắc thoáng có chút dữ tợn, tiên thành mời thiếp, ở trên thân thể ngươi. Cao Phong thanh âm có chút khàn giọng, rõ ràng bị Lâm Thần nhất kiếm đánh giết Trần Vĩ mà tức giận không nhẹ. Phía trước hắn hỏi thăm Hạ Hầu Xuyên tiên thành mời thiếp thời điểm, Hạ Hầu Xuyên một ngụm từ chối, lại thêm hắn lần thứ nhất mở miệng nâng lên tiên thành mời thiếp. Trong đại điện mọi người khác biệt biểu hiện, Cao Phong cũng đoán ra được, tiên thành mời thiếp, có lẽ không ở Hạ Hầu Xuyên trên thân, mà là tại Lâm Thần trong tay. Hắn không biết Hạ Hầu Xuyên tiên thành mời thiếp vì cái gì tại Lâm Thần trên thân, nhưng này cũng không quan trọng, hắn chỉ cần lấy được tiên thành mời thiếp là được. Mặc dù nói, Lâm Thần nhất kiếm đánh chết Trần Vĩ, nhưng Cao Phong vẫn như cũ có nắm chắc đánh giết Lâm Thần, dù sao, Lâm Thần chỉ là vừa mới đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà Cao Phong chính mình cũng đã đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ có một đoạn thời gian. Hắn hai con người băng lãnh, vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thần, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ hãi nhiên uy nghiêm, bao phủ lại toàn bộ đại điện. Cao Phong khí thế cường đại, nhưng Lâm Thần cũng không yếu, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu, Cao Phong khí thế ảnh hưởng chút nào không đến Lâm Thần. Lâm Thần không có trực tiếp trả lời Cao Phong vấn đề. Từ tốn nói, ta nói qua, hiện tại các ngươi rời đi, ta còn có thể coi như chưa thấy qua các ngươi. Như vậy thì nói là, tiên thành mời thiếp, đúng là trên người ngươi. Cao Phong lạnh rên một tiếng, thân xác càng ngày càng âm u lạnh lẽo, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng nồng nặc sát ý, trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi có thể đi chết. Từ Lâm Thần nhất kiếm đánh giết Trần Vĩ một khắc này bắt đầu, Cao Phong ngay tại trong lòng phán quyết Lâm Thần tử hình. Lại thêm tiên thành mời thiếp tại Lâm Thần trên thân. Như vậy, Cao Phong liền càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, từ Cao Phong trong thân thể, bỗng nhiên phóng thích chỗ một cỗ tử khí, theo cỗ tử khí này bao phủ thân thể của hắn, nhất thời, Cao Phong cả người trở nên khí tức như có như không đứng lên, nếu như không phải tận mắt thấy, chỉ có thể cho là người trước mắt này không phải người sống, mà là một bộ đã chết không biết bao lâu băng lãnh thi thể. Trong lòng tất cả mọi người cả kinh, có chút hãi nhiên Cao Phong thể nội thả ra tử khí. Có thể cùng Trần Vĩ loại biến thái này đi cùng một chỗ, giá Cao Phong, quả nhiên cũng là biến thái. Trong đại điện, có người thấp giọng nói một câu, ngữ khí nhưng có chút sợ hãi. Trần Vĩ giết người như ngoé, thể nội sát khí nồng đậm vô cùng, mà Cao Phong bây giờ thể nội phóng thích chỗ đậm đà như vậy sát khí, quả nhiên tính khí cũng là cực kỳ quái dị, chỉ sợ giết người không giống như Trần Vĩ ít hơn bao nhiêu. Trong đại điện đám người, chỉ là cảm giác Cao Phong trên người tử khí quỷ dị, nhưng Lâm Thần, Chư Cát Hồng năm người lại không phải, bọn hắn nhìn thấy Cao Phong trên người tử khí, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Tử vong áo nghĩa, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, tại truyền thừa đại điện tiếp nhận truyền thừa lúc, Lâm Thần nhất trung thấy được người trung niên quần áo trắng thi triển ra 8 loại kiếm ý. Cái này 8 loại kiếm ý, loại thứ nhất là hủy diệt kiếm ý, loại thứ hai là thời gian kiếm ý, loại thứ ba, nhưng là tử vong kiếm ý. Bát đại kiếm ý mỗi một loại đều có mình đặc thù, uy lực đều là vô cùng cường đại. Rất nhiều kiếm ý chính là dựa vào cái này bát đại kiếm ý diễn sinh ra đi, một cách tự nhiên, cái này bát đại kiếm ý uy lực cũng là cường đại nhất. Mà bát đại trong kiếm ý, khó tu luyện nhất, chính là phía trước ba loại. Hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cường đại nhất, thì gian kiếm ý quỷ dị nhất, tử vong kiếm ý thì huyền ảo nhất, Lâm Thần đến nay liền tử vong kiếm ý biên giới cũng không đụng chạm đến, chớ đừng nhắc tới nắm giữ thì gian kiếm ý. Chết, Cao Phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên hướng Lâm Thần lao đến, cả người tử khí, làm cho người không rét mà run, quan trọng nhất là cổ tử khí này có cùng sát khí hiệu quả giống vậy. Tử khí càng đến gần Lâm Thần năm người lại càng phát cảm thấy kiềm chế, đan điền chân nguyên lưu loát đều cực kỳ không khoái, thực lực phát huy nhận lấy rất lớn ức chế. Bất quá năm người cũng là thiên tài trong thiên tài, thực lực cường hãn, nhìn thấy Cao Phong vào tới, năm người trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ là, đang lúc Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng với Hạ Hầu Xuyên ra tay thời điểm, Cơ Vô Tuyết vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối thủ của các ngươi, là ta. Cơ Vô Tuyết cơ thể, chớp mắt xuất hiện ở Hạ Hầu Xuyên sau lưng, nàng mặt không biểu tình, một chưởng nhẹ nhàng hướng về Hạ Hầu Xuyên vỗ xuống. Hừ, Hạ Hầu Xuyên lạnh rên một tiếng, quay người lại cầm trong tay Huyền Dương kiếm một kiếm đánh xuống. Các ngươi đối phó Cơ Vô Tuyết, Cao Phong, giao cho ta. Nhìn thấy Cơ Vô Tuyết cũng gia nhập chiến đoàn, Lâm Thần nói một câu phía sau, cơ thể lóe lên, không lùi mà tiến tới hướng về Cao Phong xông thẳng tới. Mặc dù không biết Cao Phong tại sao muốn tiên thành mời thiếp, nhưng có thể khẳng định là, giá Cao Phong, chính là so Hạ Hầu Xuyên còn muốn thiên tài, nhìn hắn niên linh, cùng Hạ Hầu Xuyên bọn người không kém là bao nhiêu, nhưng mà tu vi của hắn dĩ nhiên đã đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, lại còn lĩnh ngộ có tử vong áo nghĩa. Lâm Thần tới Phong Lôi vực mục đích, ngoại trừ đến nơi hẹn bên ngoài, còn có chính là cùng các đại thiên tài luận bàn tỉ thí, rèn luyện chính mình, bây giờ Cao Phong tên thiên tài này đang ở trước mắt. Lâm Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh với hắn một trận, huống chi hiện tại hắn tu vi đề thăng, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Nghe được Lâm Thần mà nói, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường cũng sẽ không chần chờ, lúc này xoay người liên thủ Hạ Hầu Xuyên, cùng một chỗ đối phó Cơ Vô Tuyết. Từ Cao Phong, Cơ Vô Tuyết cùng Trần Vĩ đi tới đại điện bắt đầu, thần bí nhất chính là Cơ Vô Tuyết thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, nhìn không ra nàng thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng mà có thể cùng Cao Phong đi sóng vai, Cơ Vô Tuyết thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đương nhiên, Chư Cát Hồng bốn người cũng không yếu, có thể bị dự xưng là tứ đại kỳ tài, bốn người bọn họ cũng có bản lĩnh hơn người. Phía trước sở dĩ bốn người liên thủ vẫn như cũ không phải Trần Vĩ đối thủ, đó là bởi vì Trần Vĩ sát khí quá mức nồng đậm, ức chế thực lực của bọn hắn, cứ kéo dài tình huống như thế, bốn người tự nhiên rất khó đối phó Trần Vĩ. Nhưng Cơ Vô Tuyết đan điền chân nguyên không có Trần Vĩ đậm đà như vậy sát khí, tự nhiên cũng không cách nào ức chế Chư Cát Hồng bốn người thực lực, bốn người có thể sử dụng tốt nhất phát huy chính mình thực lực mạnh nhất cùng Cơ Vô Tuyết chiến đấu. Trong chớp mắt, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên, liền cùng Cơ Vô Tuyết đánh thành một đoàn, trong lúc nhất thời phía trên cung điện bóng người đông đảo, nặng nề âm thanh liên miên không dứt. Nhìn đại điện đám người một hồi kinh hồn táng đảm, từng cái liên tiếp lui về phía sau. Chỉ sợ chiến đấu lan đến gần chính mình, dù sao Cơ Vô Tuyết tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn những người này có khả năng tham dự, vẻn vẹn chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn hắn bản thân bị trọng thương. Oanh, tại Chư Cát Hồng bốn người đối phó Cơ Vô Tuyết thời điểm, Lâm Thần cũng cùng Cao Phong giao kích lại với nhau. Lâm Thần hai tay nắm chặt Xích Hà kiếm, một kiếm hướng về Cao Phong chém xuống, mà Cao Phong nhưng là nhẹ nhàng nâng lên tràn đầy tử khí nắm đấm, một quyền đánh về phía Lâm Thần. Nắm đấm cùng Xích Hà kiếm tương giao, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh. Nửa bước bảo khí, Cao Phong cơ thể lắc liên tiếp đều không hoảng nhất hạ, cặp mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn xem Lâm Thần trong tay Xích Hà kiếm. Cái này Xích Hà kiếm, chính là Lâm Thần cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến thắng được, đến nỗi nguyên bản chân linh kiếm, trong chiến đấu đã phá toái. Xích Hà kiếm là nửa bước bảo khí, nguyên bản Lâm Thần là dự định lấy về lại rèn đúc một phen, nhưng là bây giờ đại địch trước mặt. Lâm Thần cũng chỉ có lấy ra chiến đấu. Xích Hà kiếm là nửa bước bảo khí, phía trên khắc lấy 8 cái trận pháp, có thể dao động nhất định uy lực công kích. Mà Xích Hà kiếm có khả năng dao động thực lực là 1/3, tỉ như Lâm Thần vận dụng chân nguyên một kích toàn lực, có thể đánh giết vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, như vậy sử dụng Xích Hà kiếm phía sau, hắn có thể đối phó có uy tín chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, đương nhiên, đây là không thi triển kiếm ý dưới tình huống. Nhìn không ra người còn có nửa bước bảo khí, bất quá, vô luận như thế nào, hôm nay người cũng muốn chết. Cao Phong lạnh rên một tiếng, Lâm Thần thực lực quả thật làm cho Cao Phong có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một kích kia, hắn chỉ là thật đơn giản tùy ý một quyền, kết quả bị Lâm Thần chặn, hai người đánh một cái ngang tay, bất quá ngay cả như vậy, Cao Phong cũng không đem Lâm Thần để vào mắt. Đối với Lâm Thần, hắn có nắm chắc thành công đánh giết. Lâm Thần mặt không biểu tình, nói chỉ sợ người còn không có tư cách giết ta. Ta không có tư cách giết ngươi. Cao Phong phảng phất nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Yên lặng nở nụ cười, chân đạo cảnh tu vi chỉ có thể xưng là võ giả, mà báo nguyên cảnh tu vi võ giả nhưng là cường giả, đó là bởi vì báo nguyên cảnh cường giả có thể cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, có thể mau lẹ lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Tại báo nguyên cảnh trước mặt cường giả, chân đạo cảnh võ giả chỉ là sâu kiến, báo nguyên cảnh cường giả muốn đánh giết chân đạo cảnh võ giả, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, lại xưng cao phong không có tư cách giết hắn. Báo nguyên cảnh tu vi trở xuống võ giả, trong mắt ta chỉ là sâu kiến, mà ngươi, nhiều nhất là cường tráng một chút sâu kiến, nhưng cường tráng lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, liền giống như nghiền chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Cao Phong cười lạnh một tiếng, âm u lạnh lẽo đạo, bây giờ, ta ngược lại muốn nhìn ta có không có tư cách này. Nói, hắn một cái bổ nhào, lần nữa hướng Lâm Thần vọt xuống tới. Lần này, trên người của hắn tử khí hoàn toàn bao trùm song quyền, từng luồng tử vong áo nghĩa bắt đầu lan tràn. Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, phác họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Tất nhiên chân đạo cảnh võ giả chỉ là sâu kiến, như vậy liền để ngươi xem một chút, sâu kiến là thế nào đánh bại ngươi. Nếu như là trước kia, Lâm Thần muốn đối phó Cao Phong e rằng còn có chút khó khăn, nhưng là bây giờ tu vi của hắn đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, hắn thì gian kiếm ý cũng chạm tới nhị giai kiếm ý phạm trù, thực lực so với phía trước, cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Thần trong lòng hơi động, từng luồng khí tức hủy diệt, thời gian khí tức bắt đầu từ trong cơ thể của hắn, hướng bốn phía lan tràn ra. Ân, cảm nhận được Lâm Thần trên người khí tức hủy diệt hòa thời gian khí tức, Cao Phong thần sắc thoáng qua một vòng vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới Lâm Thần còn lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa hòa thời gian áo nghĩa. Bất quá còn chưa chờ hắn kinh ngạc tiêu thất, liền nhìn thấy phía trước một vòng thấy hết bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Thần cầm trong tay xích hà kiếm, một kiếm hướng hắn đâm tới. Có chút thực lực, Cao Phong lạnh rên một tiếng, mặc dù Lâm Thần cùng thì lĩnh hiểu hủy diệt áo nghĩa hòa thời gian áo nghĩa, nhưng mà hắn vẫn như cũ không có đem Lâm Thần tại chỗ là của mình đối thủ, dù sao, Lâm Thần tu vi so với hắn thấp một cảnh giới, vẫn chỉ là vừa mới đột phá không lâu. Phanh, sau một khắc, Cao Phong nắm đấm trọng trọng đánh vào Lâm Thần xích hà kiếm bên trên, đem không gian tạo nên một mảnh vô hình vòng tròn. Lâm Thần một kiếm này, chỉ là lấy hủy diệt kiếm ý bao trùm tại xích hà kiếm bên trên công kích, cũng không có thi triển ra hủy diệt chi nhận hoặc thời gian rối loạn, thậm chí Lâm Thần đã đụng chạm đến thời gian vặn vẹo. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Lâm Thần uy lực một kiếm này cũng là vô cùng cường đại. Phải biết, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đã lĩnh ngộ được nhị giai, lại thêm xích hà kiếm chính là nửa bước bảo khí, bên dưới một kiếm, uy lực có thể dao động 1/3, tình huống như thế phía dưới, Lâm Thần một kiếm này, cơ hồ có thể trọng thương lâu năm chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, cho dù là Vương Thừa Thiên loại này chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản Lâm Thần một kiếm này. Hừ, Cao Phong một tiếng, cơ thể hướng về sau lui một bước, thân hình thoáng có chút chật vật, một mực quay chung quanh tại hắn cơ thể bốn phía tử khí, bây giờ cũng tại vừa rồi vừa đánh chúng, tan rã không thiếu. Nhị giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa, Lâm Thần cơ thể lung lay, hướng về sau lui mấy bước, giữ vững thân thể phía sau, cặp mắt hắn hơi híp nhìn xem Cao Phong. Từ vừa rồi vừa đánh chúng, Lâm Thần cũng phát giác, Cao Phong đối với tử vong áo nghĩa lĩnh ngộ, cũng đạt tới một cái cực cao tình cảnh, phán đoán sơ khởi, ít nhất là nhị giai tột cùng tử vong áo nghĩa. Đương nhiên, vẻn vẹn nhất kích Lâm Thần còn không cách nào phán đoán chuẩn xác, nhị giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa chỉ là ngờ tới, Cao Phong cụ thể đem tử vong áo nghĩa lĩnh ngộ được trình độ gì, Lâm Thần bây giờ còn không cách nào nhìn ra. Nhị giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa, quả nhiên, nghe được Lâm Thần mà nói, Cao Phong yên lặng nở nụ cười, nói, rất tốt, ngươi so Chư Cát Hồng bốn người bọn họ tốt hơn nhiều, ngươi đặt ở ta Huyết Dương vực, cũng tính được là số một nhân vật thiên tài. Chỉ là ta rất nghi hoặc, như ngươi loại này thiên tài, chẳng lẽ không biết, áo nghĩa huyền diệu, muốn lựa chọn tinh thông một loại sao? Cùng thì lĩnh ngộ hai loại, chỉ có thể dây dưa áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ. Đáng tiếc, nếu như ngươi tinh thông hủy diệt áo nghĩa hoặc thời gian áo nghĩa, có lẽ còn có thể để cho ta kiêng kỵ một hai, nhưng là bây giờ ngươi tên thiên tài này liền muốn vẫn lạc. Cao Phong cười lạnh nói, xem ở thực lực ngươi tốt phân thượng, ta liền để ngươi xem một chút, tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa cường đại a. Lâm Thần cùng thì lĩnh ngộ ra hai chủng áo nghĩa huyền diệu, nhưng Cao Phong kinh ngạc đồng thời, hắn cũng thay Lâm Thần cảm thấy ngu xuẩn. Nói chung, vậy võ giả cũng là chỉ lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa huyền diệu, cũng không phải bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ ra loại thứ hai, mà là áo nghĩa huyền diệu trọng tại tinh thông, muốn đem một môn áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ được cực hạn, rất khó rất khó, tình huống như thế phía dưới, còn đi lĩnh ngộ còn lại áo nghĩa huyền diệu, ngược lại sẽ giảm xuống lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu tốc độ. chỉ lĩnh ngộ một loại. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không phải là bởi vì Cao Phong mà nói mà kinh ngạc, mà là bởi vì hắn tại Thiên Cực Tông nhìn thấy Tam Lão lúc, Tam Lão mà nói mà cảm thấy kinh ngạc. Lúc đó, Tam Lão thế nhưng là xưng bọn họ áo nghĩa huyền diệu, vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ ra một loại, trong đó khoảng không lão càng là một loại đều không lĩnh ngộ. Tất nhiên Tam Lão lựa chọn lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa huyền diệu, tất nhiên thì có đạo lý của bọn hắn không có khả năng không biết cùng thì lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa sẽ hao phí càng nhiều tinh lực điểm này. Đương nhiên, dù cho không biết Tam Lão như thế lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu duyên cớ, Lâm Thần cũng sẽ không từ bỏ hủy diệt kiếm ý hoặc thì gian kiếm ý, mà đi đơn độc chuyên chú lĩnh ngộ một loại trong đó. Linh hồn của hắn lực cường đại dường nào, lúc đó tại truyền thừa đại điện tiếp nhận truyền thừa lúc, hắn có thể đem bát đại kiếm ý toàn bộ tham quan một lần, vẻn vẹn điểm này, cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm được. Cũng chính vì vậy, đối với Lâm Thần mà nói, đừng nói cùng thì lĩnh ngộ hai chủng áo nghĩa huyền diệu, hắn cho dù cùng thì lĩnh ngộ ra tám loại kiếm ý, cũng không có vấn đề. Bất quá hao phí nhiều thời gian hơn là khẳng định, dù sao dù cho thiên tài đi nữa, lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa huyền diệu, thẳng đến tinh thông cũng cần thời gian đi tìm hiểu. Nhìn thấy Lâm Thần trên mặt như vậy kinh ngạc, Cao Phong trên mặt cười lạnh càng đậm, hắn cười lạnh nói, bây giờ, người có thể đi chết. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, ai chết còn chưa nhất định. Cao Phong tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa tất nhiên cường đại, có thể Lâm Thần cùng thì lĩnh hiểu hai loại kiếm ý, mặc dù cùng thì lĩnh ngộ trì hoãn tốc độ lĩnh ngộ, nhưng mà hai loại kiếm ý đồng thời thi triển ra uy lực, chưa chắc liền so tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa yếu. Hơn nữa, Lâm Thần có một loại cảm giác, nếu như hắn đem thì gian kiếm ý cũng tăng lên tới nhị giai, tiếp đó cùng cấp hai hủy diệt kiếm ý cùng một chỗ thi triển, sợ rằng sẽ bộc phát ra làm cho người hoảng sợ uy lực. Bất quá mặc dù Lâm Thần hắn thì gian kiếm ý còn chưa tăng lên tới nhị giai, nhưng hắn cũng đã đụng chạm đến nhị giai thì gian kiếm ý biên giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Lâm Thần có nắm chắc đem thì gian kiếm ý tăng lên tới nhị giai. Lại thêm nhị giai thì gian kiếm ý là vì thời gian vặn vẹo vô cùng quỷ dị, tình huống như thế phía dưới, so với tam giai tột cùng tử vong áo nghĩa, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ai sẽ chết. Cao Phong lười nhác cùng Lâm Thần nhiều lời, hắn lạnh rên một tiếng, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới. Theo một quyền này của hắn oanh ra, nhất thời liền nhìn thấy số lớn khí tức tử vong từ nắm đấm của hắn bên trong lan tràn ra, cỗ này khí tức tử vong phía dưới, trong đại điện tất cả mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng, cho dù là đang chiến đấu Chư Cắt Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường cùng với Cơ Vô Tuyết, cũng là nhướng mày. Quả nhiên cường đại, Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Tại Cao Phong tử vong dưới khí tức, hắn cũng cảm thấy đan điền chân nguyên có chút vận hành không khoái, dù sao Lâm Thần đan điền chân nguyên mặc dù ẩn chứa sát khí, nhưng cái này sợi sát khí cũng không nhiều, lại sát khí cùng tử khí khác biệt, dựa vào hắn đan điền chân nguyên bên trong không nhiều sát khí, muốn triệt tiêu tử khí ảnh hưởng, gần như không có khả năng. Không dám khinh thường, hai tay của hắn nắm chặt Xích Hà kiếm, thể nội hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, điên cuồng phóng xuất ra. Theo hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý thả ra, nhất thời, bao phủ tại hắn chung quanh thân thể tử khí, bị hai loại kiếm ý chặt đứt quy về hư vô. Kiếm ý phiêu miểu vô cùng, có thể chảm đoạn thiên tiếp theo cắt, tử khí, kiếm ý đồng dạng có thể chặt đứt. Hủy diệt chi nhận, không có thời gian chú ý những thứ này, bây giờ Cao Phong nắm đấm đã gần trong gang tấc, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hủy diệt kiếm ý cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Sau một khắc, một cái kiếm thật lớn lưỡi đao bỗng nhiên từ Xích Hà kiếm bên trong bắn ra. Hô hô, giữa không trung lưỡi kiếm, dài gần 5 trượng, toàn thân vây quanh số lớn hủy diệt kiếm ý, còn có rất nhiều thật nhỏ lưỡi kiếm vừa đi vừa về xoay tròn, có thể chắc chắn, những thứ này nhỏ bé lưỡi kiếm nếu như công kích trong đại điện xem cuộc chiến đám người, sợ rằng sẽ bỏ mình một mảng lớn. Lâm Thần hủy diệt chi nhận uy lực, lại trở nên mạnh mẽ. Trong đại điện đám người một hồi thần sắc hưng phấn. Bây giờ đã không chỉ là bọn hắn hy vọng Lâm Thần đánh bại Cao Phong, mà là rất chờ mong một trận chiến này, thiên tài quyết đấu. Cao Phong bản thân tu vi là bão nguyên cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ có tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa, mà Lâm Thần, mặc dù chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà, hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Lấy lúc trước hắn biểu hiện, đối phó vậy bão nguyên cảnh cường giả tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại hắn đột phá tu vi, lại thì gian kiếm ý cũng hơi có đề thăng, như vậy. Thực lực của hắn bây giờ đạt đến mức độ như thế nào? Đương nhiên, Cao Phong cũng là một đại nhân vật thiên tài, vượt cấp chiến đấu đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cũng chính vì như thế, mọi người mới kích động như thế, hưng phấn. Không hổ là nửa bước bảo khí, Xích Hà kiếm vậy mà dao động hủy diệt chi nhận uy lực. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Xích Hà kiếm bên trên khắc có bát đại trận pháp, có thể dao động uy lực công kích, mà giờ khắc này, trận pháp này còn dao động hủy diệt chi nhận uy lực. Không thể không nói, đối với kiếm khách mà nói, có một thanh bảo kiếm quả thực là như hổ thêm cánh, thực lực có thể có được tăng lên trên diện rộng. Rầm rầm rầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau một khắc, hủy diệt chi nhận từ giữa không trung chém xuống, mang theo một cỗ phách thiên chi thế, khí thế vô cùng dọa người, nặng nề chém vào Cao Phong nắm đấm bên trên. Âm vang, làm cho người bất ngờ là, hủy diệt chi nhận đánh vào Cao Phong trên nắm tay, càng là vang lên một đạo kim loại tương giao âm thanh, phảng phất là hai thanh vũ khí tại va chạm một dạng, đi qua Xích Hà kiếm dao động hủy diệt chi nhận, cũng vẻn vẹn đem Cao Phong nắm đấm hơi chấn run một cái, hơi đình trệ, đối với hắn căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Thần, người chiêu này uy lực không tệ, đáng tiếc, muốn đối phó ta, còn chưa đủ. Cao Phong từ tốn nói, khó trách Hạ Hầu Xuyên Tiên Thành mời thiếp sẽ ở trên người ngươi, ha ha, Tiên Thành chính là bão nguyên cảnh cường giả đi chỗ, người cầm Tiên Thành mời thiếp cũng vô dụng, vẫn là giao ra a. Cao Phong cơ thể lắc một cái, trên người của hắn tử vong áo nghĩa đột nhiên bắt đầu hướng về hai tay của hắn hội tụ, trong chớp mắt không đến, liền tạo thành một cái to lớn vô cùng màu xám viên cầu. Cái này màu xám viên cầu không lớn, còn chưa kịp một cái nắm đấm, từ bên ngoài nhìn, màu xám trong viên cầu mặt có đại lượng tử khí toán loạn, nồng đậm đến cực điểm, cho người ta vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Quan trọng nhất là, màu xám viên cầu cho người ta một loại vô cùng tâm quý cảm giác, có thể chắc chắn, nếu như cái này màu xám viên cầu nổ tung, e rằng trong đại điện tất cả mọi người đều sẽ hồn phi yên diệt. 3. Lâm Thần hậu phương, Trư Cát Hồng bốn người cùng Cơ Vô Tuyết đối kích một chiêu phía sau. Riêng phần mình đẩy ra, năm người cảm nhận được màu xám viên cầu kiềm chế khí tức, đều là quay đầu, hướng bên này nhìn lại. Vừa nhìn một cái, năm người sắc mặt đều là khẽ biến. Cho dù là Cơ Vô Tuyết, bây giờ cũng là thần sắc động dung, trong mắt ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Cao Phong, ngươi muốn làm gì? Cơ Vô Tuyết âm thanh vô cùng trầm thấp, rõ ràng cũng đối màu xám viên cầu nhận thấy đến kiêng kỵ. Cao Phong nhìn Cơ Vô Tuyết một mắt, không nói gì. Thấy vậy một màn, Cơ Vô Tuyết không khỏi thần sắc có chút không vui đứng lên, nàng có thể cảm giác được, cái kia màu xám viên cầu bên trong ẩn chứa có năng lượng kinh khủng, nếu như nổ tung, nàng cũng không chắc chắn có thể sống sót. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, nhìn thấy Cơ Vô Tuyết sắc mặt thay đổi mấy cái, Cao Phong không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy phía trước một vòng kiếm quang thoáng qua, một cái kiếm thật lớn lưỡi đao lần nữa hướng hắn đánh tới. Nói đùa. Lâm Thần sao lại chờ hắn đem màu xám viên cầu ngưng tụ xong xuôi. Phải biết cái này màu xám viên cầu bên trong năng lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng, dù cho Cơ Vô Tuyết cũng trong lòng có e dè. Trễ, Cao Phong cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, nhất thời trong tay hắn màu xám viên cầu, hướng về Lâm Thần chậm rãi bay đi, cũng không phải đám người nghĩ như vậy, trực tiếp nổ tung lên. Trên thực tế Cao Phong cũng không dám dẫn bạo màu xám viên cầu, bởi vì chính hắn cũng không cách nào ngăn cản màu xám viên cầu nổ tung uy lực, trừ phi hắn muốn đồng quy vô tận. Răng rác, rất nhanh, màu xám viên cầu cùng to lớn hủy diệt chi nhận đụng vào nhau, sau một khắc, một đạo thanh thúy, phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh vang lên, màu xám viên cầu cùng hủy diệt chi nhận va chạm phía dưới, to lớn hủy diệt chi nhận càng là răng rắc một tiếng, đứt gãy trở thành hai khúc. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt chi nhận, căn bản để đáng bất ở màu xám viên cầu công kích. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ nhìn xem lăng không trôi nổi như cũ lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Lâm Thần màu xám viên cầu. Phía trước Lâm Thần cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến thời điểm, bọn hắn cũng đã gặp qua Lâm Thần thi triển hủy diệt chi nhận, hủy diệt chi nhận uy lực to lớn, trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, mà bây giờ Lâm Thần thi triển ra hủy diệt chi nhận đi qua Xích Hà kiếm dao động, uy lực càng mạnh mẽ hơn, vẫn như cũng ngăn không được màu xám viên cầu nhất kích. Màu xám viên cầu dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào liền đem hủy diệt chi nhận đánh gãy. Trong đám người, cũng chỉ có Cơ Vô Tuyết mặt không biến sắc, tựa hồ đối với một màn này trong lòng sớm đã đoán trước. Cái kia màu xám viên cầu ẩn chứa trong đó tử vong áo nghĩa biết bao khổng lồ, một khi nổ tung, đừng nói là bọn hắn những người này, liền xem như Cao Phong chính mình, cũng muốn bỏ mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cao Phong thì sẽ không đem màu xám viên cầu nổ tung, mà cho dù không dẫn bạo màu xám viên cầu, vẻn vẹn để cho đi oanh kích Lâm Thần, cũng có thể dễ dàng đem Lâm Thần đánh giết. Cơ Vô Tuyết cùng Cao Phong quen biết, tự nhiên sẽ hiểu Cao Phong cái này cường đại một chiêu. Đây chính là tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa uy lực sao? Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc. Cao Phong lấy tử vong áo nghĩa ngưng kết mà thành cái này màu xám viên cầu, cũng không phải lấy tử vong áo nghĩa diễn sinh ra tới chiêu thức, đơn thuần chỉ là tử vong áo nghĩa ngưng kết cùng một chỗ, có thể ngay cả như vậy, uy lực cũng cường đại vô cùng. Ngươi, trong mắt ta, chỉ là một con run dế. Gặp Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc, Cao Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, thần thái cao ngạo từ tốn nói. Phải không, vậy ta liền để ngươi xem một chút, sâu kiến là như thế nào đánh bại ngươi. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, Cao Phong màu xám viên cầu quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không phải không có đối phó Cao Phong màu xám viên cầu biện pháp. Phải biết, bây giờ Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đã đạt đến nhị giai, thì gian kiếm ý cũng đã là sắp lằn danh đột phá, nếu như cho hắn thêm nửa tháng, thậm chí mấy ngày, là hắn có thể đem thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai. Hai loại kiếm ý đồng thời đột phá đến nhị giai, Lâm Thần có một loại cảm giác, đến lúc đó hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý cùng nhau thi triển, uy lực đem đạt đến một mức độ khủng bố. Mà bây giờ, mặc dù thì gian kiếm ý chưa đột phá, nhưng liên hợp hủy diệt kiếm ý thi triển, uy lực cũng không thể khinh thường. Có lẽ đây chính là Tam lão muốn lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa huyền diệu nguyên nhân a. Lâm Thần trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm, từ Nhạn Nam vực đi tới nơi này, hắn cũng đã gặp không ít thiên tài. Những thiên tài này đại bộ phận cũng chỉ là lựa chọn tinh thông một chủng áo nghĩa huyền diệu, mà Tam lão nhưng là lựa chọn lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa huyền diệu, trong này ắt hẳn có kỳ quặc, chỉ là Lâm Thần bây giờ còn không biết. Không kịp nghĩ nhiều, bây giờ Cao Phong màu xám viên cầu đã cách Lâm Thần chỉ có không đến 100 mét khoảng cách, lại cơ hồ chỉ cần một cái nháy mắt thời gian, màu xám viên cầu liền có thể công kích được Lâm Thần. Thời gian rối loạn, Lâm Thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng xẹt qua một nửa hình tròn, phong khinh vân đạm, vô cùng đơn giản, tựa hồ chỉ là ở đơn thuần múa kiếm mà thôi. Chỉ là sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Thần xích hà kiếm lướt qua chỗ, thời gian bỗng nhiên hỗn loạn lên, có nhiều chỗ thời gian đình chỉ, có nhiều chỗ thời gian trôi qua tăng tốc, cũng có chút khu vực thời gian thì mất đi phá lệ chậm chạp. Thời gian hư vô mờ mịt, nhìn chi không thấy, chạm không tới, thần bí nhất, nhưng lại có vô song, để cho người ta không thể ngăn cản cường hãn uy lực. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả, ở trước mặt thời gian, cũng muốn thần phục. Lâm Thần thì gian kiếm ý, mặc dù không có đạt đến lệnh sinh tử cảnh vương giả đều sợ hãi tình cảnh, nhưng mà, đối phó vậy bão nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không có vấn đề. Đặc biệt là đi qua phía trước hấp thu âm dương thạch năng lượng, tìm hiểu trong đó thời gian áo nghĩa phía sau, Lâm Thần đối với thì gian kiếm ý cũng có lĩnh ngộ mới, hắn thì gian kiếm ý chạm tới nhị giai, bây giờ thi triển ra thời gian rối loạn, uy lực so với phía trước cường đại không biết bao nhiêu. 3. Lâm Thần vừa mới thi triển ra thời gian rối loạn, cái kia màu xám viên cầu liền đánh sâu vào đi vào, chỉ một thoáng, khí tức tử vong cùng thác loạn thời gian giao kích cùng một chỗ, cái kia màu xám viên cầu tụ tập là tam giai tuột cùng tử vong áo nghĩa, một phen xung kích phía dưới, càng là cứng rắn tại thác loạn trong thời gian xông ra một đầu quỷ dị vết tích, vang lên một hồi lốp bốp thanh âm. Nếu như ngươi chuyên tu thì gian kiếm ý, ngươi một chiêu này, có thể còn có thể cùng ta chống lại một hai. Nhưng là bây giờ, Cao Phong cười lạnh một tiếng, khống chế màu xám viên cầu tiếp tục xung kích hướng Lâm Thần, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Lâm Thần mặt không biến sắc, thời gian rối loạn để đáng bất ở màu xám viên cầu, cái này sớm tại Lâm Thần trong dự liệu, dù sao cái kia màu xám viên cầu, tụ tập là dò xét tam giai tột cùng tử vong áo nghĩa. Nhị giai tử vong áo nghĩa là nhất giai tử vong áo nghĩa mấy lần, thậm chí mười mấy lần uy lực, huống chi tam giai tử vong áo nghĩa. Bây giờ nói cái này, còn quá sớm một chút, Lâm Thần nhẹ nhàng mở miệng, vừa dứt lời, trong tay hắn xích hà kiếm lần nữa lắc một cái. Chỉ một thoáng, số lớn hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp được theo hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp, liền nhìn thấy, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên vài trăm mét khu vực thời gian, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, đang vặn vẹo trong thời gian, còn có số lớn nhỏ bé hủy diệt chi nhận. Nhị giai hủy diệt kiếm ý ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, là vì thời gian hủy diệt. Nhị giai thì gian kiếm ý, trong đó áo nghĩa huyền diệu, là vì thời gian vặn vẹo. Bây giờ Lâm Thần dù chưa đem thì gian kiếm ý tăng lên tới nhị giai, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn đã có thể thi triển ra thời gian vặn vẹo. Mà cấp 2 hủy diệt kiếm ý, là cùng thì gian kiếm ý có liên quan, thì gian kiếm ý bên trong ẩn chứa hủy diệt kiếm ý bên trong cũng ẩn chứa thì gian kiếm ý. Cả hai một khi dung hợp, tạo thành uy lực, cho dù là Lâm Thần, cũng không cách nào đoán chừng. Từ Lâm Thần cơ thể bốn phía vài trăm mét trong khu vực tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Cỗ khí tức này không thể so với màu xám viên cầu tử vong áo nghĩa yếu, thậm chí ẩn ẩn còn cường đại hơn một phần. Vùng này bên trong, không gian run rẩy, thời gian vặn vẹo, hủy diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi. Cái này làm sao có thể? Đại điện đám người thấy vậy một màn, đều là sắc mặt đại biến, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp phía sau, vậy mà có thể sinh ra uy lực khổng lồ như thế. Lâm Thần một chiêu này, nếu như đối với ta thi triển, chỉ sợ ta liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bỏ mình. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt âm trầm, Lâm Thần thực lực đề thăng nhanh vượt qua hắn tưởng tượng, nửa trước ngày hắn còn có thể cùng Lâm Thần chống lại một hai, nhưng bây giờ, hắn đã bị Lâm Thần dứt bỏ không biết bao xa. Cơ Vô Tuyết cũng là thần sắc động dung, nàng thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Lâm Thần cơ thể bốn phía khu vực, có thể tin tưởng, nếu như nàng tiến vào phiến khu vực này bên trong, nàng cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Nhìn qua cơ thể bốn phía đã dung hợp hơn phân nửa thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách Tam lão chọn lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa huyền diệu, nguyên lai áo nghĩa huyền diệu liên hợp thi triển, còn có thể sinh ra loại uy lực này. Bây giờ Lâm Thần thì gian kiếm ý chưa đột phá đến nhị giai, chỉ là đụng chạm đến nhị giai biên giới, cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp được, cũng không có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù chỉ là dung hợp một bộ phận, nhưng mà vẻn vẹn tản mát ra khí thế, đã làm cho người khó có thể tin. Như vậy nếu như hắn thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý hoàn toàn dung hợp, tạo thành uy lực lại có thể đạt đến mức độ như thế nào? Nếu như, Lâm Thần đem bát đại kiếm ý hoàn toàn nắm giữ, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, như vậy lại là như thế nào cường hãn? Có thể hay không đạt đến một cái cảnh giới mới? Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, bát đại kiếm ý, hủy diệt, thời gian, tử vong, bất hủ, hắc ám, quang minh, tuyệt sát, sát lục, bây giờ ta còn chỉ là lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, còn có sáu đại kiếm ý. Nếu như những người khác biết được Lâm Thần ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ giật mình nhảy một cái. Nắm giữ bát đại kiếm ý, nói đùa cái gì, đối với một thiên tài mà nói, đồng thời nắm giữ hai loại kiếm ý đã rất tốt, nắm giữ bát đại kiếm ý, không nói trong đó lĩnh ngộ độ khó, vẻn vẹn là thể nội cùng tồn tại bát đại kiếm ý, cũng không phải là bình thường người có khả năng tiếp nhận. Nhìn xem Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp, Cao Phong trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng vẻ chấn động, chợt, chính là khuôn mặt một hồi nóng hừng hực, phảng phất bị người quạt một bạt tai đồng dạng. Phía trước, hắn còn xưng Lâm Thần đồng thời lĩnh ngộ hai chủng áo nghĩa huyền diệu là ngu xuẩn, nhưng hiện tại xem ra, chân chính ngu xuẩn là hắn. Lĩnh ngộ hai chủng áo nghĩa huyền diệu, so đơn thuần lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa huyền diệu uy lực, cường đại không biết bao nhiêu lần. Tỷ như bây giờ, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý chỉ là nhị giai, thì gian kiếm ý chỉ là nhất giai đỉnh phong, nhưng mà dung hợp phía sau, nhưng là không giống như hắn tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa uy lực yếu. Có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý đều đạt đến tam giai, như vậy một khi dung hợp phía sau, sinh ra uy lực lại là cường đại dường nào, e rằng có thể sánh ngang tứ giai, thậm chí ngũ giai áo nghĩa huyền diệu uy lực a. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng là bây giờ tên đã trên dây, không thể không phát, hắn màu xám viên cầu đã là tại Lâm Thần thời gian, hủy diệt kiếm ý dung hợp khu vực, hắn không có khả năng lại ngừng chiến đấu. Bây giờ, liền thử xem hai loại kiếm ý dung hợp sau uy lực a. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trong lòng của hắn khẽ động, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét khu vực thời gian cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp phía sau kiếm ý, điên cuồng, cấp tốc vô cùng đem màu xám viên cầu bao vây lại. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, từng đợt âm thanh nặng nề vang lên, đại điện giữa không trung, màu xám viên cầu ngừng đứng ở tại chỗ, mà hắn bốn phía, thời gian vặn vẹo, hủy diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi, kiếm ý giữ tử vong áo nghĩa điên cuồng trùng kích vào, vang lên liên miên không dứt âm thanh, mỗi một lần âm thanh vang lên, đều có thể nhìn đến không gian bỗng nhiên lồi lõm xuống, phảng phất tại cả hai đánh xuống, không gian đều muốn bị nổ tan một dạng. Lan, Cao Phong sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng, tử vong áo nghĩa toàn diện bộc phát, nhất thời bị kiếm ý hoàn toàn vây quanh màu xám viên cầu bỗng nhiên xung phong một cái, liền muốn tránh thoát xuất kiếm ý gò bó. Có đôi khi, sâu kiến cũng là có thể đánh bại cường giả. Lâm Thần từ tốn nói, không có đi để ý tới màu xám viên cầu cùng kiếm ý xung kích, mà là hai tay nhấc một cái, trong tay xích hà kiếm, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hướng về Cao Phong chém xuống một kiếm. Nghe được Lâm Thần mà nói, Cao Phong thần sắc cứng lại, chợt liền phảng phất một cái giận dữ cuồng sư một dạng, gầm thét lên, sâu kiến chính là sâu kiến, mơ tưởng đánh bại cường giả. Âm thanh rơi xuống, Cao Phong cơ thể bỗng nhiên cất cao một cái phân, thân thể của hắn mặt ngoài bỗng nhiên ra nhiều một cỗ sương mù màu đen. Tại này cổ sương mù màu đen phía dưới, Cao Phong cả người biến phá lệ dữ tợn. Đồng thời, Cao Phong hai tay bỗng dưng đã biến thành móng vuốt bộ dáng, trên trán nhiều hơn hai cái màu đen sừng dài, bỗng nhiên tăng vọt cơ thể, đem hắn quần áo trên người trực tiếp căng nứt, cả người quỷ dị không nói lên lời. Ma tộc, Hạ Hầu Xuyên biến sắc, thời khắc này Cao Phong, cả người cơ thể bị đại lượng sương mù màu đen bao phủ, cơ thể so trước đó tăng vọt gần 1/3, khôi ngô vô cùng, trên trán của hắn có hai cây hắc sắc trường giác, thần sắc dữ tợn, nhìn giống như ác ma. Chuyện gì xảy ra? Trong đại điện rất nhiều võ giả thấy vậy một màn, từng cái biến sắc. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy mấy người cũng là thần sắc kinh ngạc. Thác Bà Thường vẻ mặt nghiêm túc, nói, là ma tộc chi nhánh Phin Tai. Là chúng ta khinh thường, Huyết Dương vực vốn là ma tộc đại bản doanh, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết đến từ Huyết Dương vực, sớm hẳn là nghĩ đến bọn hắn chính là ma tộc. Thiên Linh Đại Lục biết bao to lớn, ngoại trừ nhân loại võ giả bên ngoài, còn có khác rất nhiều sinh vật. Tỷ như lần trước tại truyền thừa đại điện, Lâm Thần bọn người nhìn thấy Nham Rong quân vương, Nham Rong thú chính là một chủng loại sinh mạng thể sinh vật, cũng không phải là nhân loại. Liên quan tới ma tộc tin tức, Lâm Thần từng tại Thiên Cực Tông trong tàng thư các, thấy qua ghi chép, nhưng ghi lại cũng không phải rất kỹ càng. Lâm Thần chỉ biết là Thiên Linh Đại Lục có một cái như vậy chủng tộc, có thể cụ thể là làm sao tới, lại sinh sống ở địa phương nào, hắn thì không rõ lắm. Đồng dạng, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người, đối với ma tộc cũng không phải hiểu rất rõ, đến nỗi những người khác, liền nghe đều không nghe nói qua ma tộc chủng tộc này. Thác Bà Thường cùng Hạ Hầu Xuyên thì không phải vậy, bọn hắn khoảng cách Huyết Dương vực so Phong Lôi vực khoảng cách Huyết Dương vực gần hơn một chút, mặc dù lẫn nhau cũng không có cái gì gặp nhau, hai người cũng không chân chính gặp qua ma tộc đám người, nhưng mà bọn hắn nghe nói qua ma tộc, lại cũng biết ma tộc một chút cụ thể tin tức. Khó trách Cao Phong bằng chừng ấy tuổi, liền đem tử vong áo nghĩa lĩnh ngộ được tam giai đỉnh phong. Hạ Hầu Xuyên thần sắc có chút bừng tỉnh nói. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt mấy người thần sắc không hiểu nhìn về phía Hạ Hầu Xuyên. Lâm Thần nhưng là trong lòng hơi động, nghĩ tới một cái khả năng. Cao Phong là ma tộc đối với tử vong áo nghĩa có phá lệ linh mẫn, tự nhiên lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa muốn càng thêm dễ dàng một chút. Quả nhiên, Thác Bạt Thường giải thích nói, căn cứ vào ghi chép, ma tộc nguyên bản cũng không phải Thiên Linh Đại Lục người. Là thời kỳ thượng cổ đột nhiên đi tới Thiên Linh Đại Lục, bọn hắn nhân số không nhiều, thế nhưng là có nhân loại võ giả không cách nào sánh ngang thiên phú, bọn hắn đối với tử vong áo nghĩa có trời sinh thiên phú, lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa so với nhân loại võ giả dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá theo thời gian lắng đọng, nắm giữ thuần khiết ma tộc huyết mạch ma nhân đã không nhiều lắm, trong cơ thể của bọn họ ma tộc huyết mạch càng là mờ nhạt, đối với tử vong áo nghĩa thiên phú cũng hạ thấp xuống đi. Thác Bà Thường thanh âm ngừng lại. Tiếp tục nói, Cao Phong bằng chừng ấy tuổi, liền lĩnh ngộ tam giai tột cùng tử vong áo nghĩa, trong cơ thể hắn ma tộc huyết mạch đã coi như là đậm đà. Mặt khác ma tộc còn có một cái đặc điểm, bọn hắn có thể biến thân. Một khi sau khi biến thân, thực lực của bọn hắn có thể có được trên phạm vi lớn dao động, cụ thể dao động ở nơi nào, ta cũng không biết. Đối với ma tộc, Thác Bà Thường cũng chỉ là từng nghe nói, cũng chưa gặp qua, hắn có thể hiểu rõ ma tộc nhiều như vậy, đã là khá vô cùng. Mặc dù Thác Bạt Thường cũng không có 10 phần cặn kẽ nói ra ma tộc đặc điểm, nhưng mà ngay cả như vậy, cũng lệnh trong đại điện đám người rung động. Ma tộc lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa càng thêm dễ dàng. Bẩm sinh thiên phú, tê khó trách Cao Phong tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ tam giai tột cùng tử vong áo nghĩa. Lần này phiền toái, ma tộc sau khi biến thân thực lực sẽ có được đề thăng, nguyên bản Lâm Thần còn có thể ức chế Cao Phong, nhưng là bây giờ Cao Phong biến thân làm ma tộc bản thể, thực lực của hắn nhận được đề thăng. Lâm Thần chỉ sợ không phải Cao Phong đối thủ. Một phen sau khi kinh ngạc, đám người lại lo lắng. Nếu như Lâm Thần bị Cao Phong đánh bại, như vậy e rằng trong đại điện tất cả mọi người đều sẽ bỏ mình, bọn hắn cũng không tin tưởng, hội nghị tối cao hảo tâm buông tha bọn hắn. Trong đại điện, tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên, lo nghĩ, duy chỉ có Cơ Vô Tuyết mặt không biến hóa, nàng thần sắc bất động, vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy Cao Phong biến thân ác ma bản thể phía sau. Nàng liền không tiếp tục nhìn về phía Cao Phong, mà là thân hình lóe lên, hướng về Trư Cát Hồng bốn người lao đến. Vừa rồi năm người sở dĩ đột nhiên ngưng chiến, là bởi vì Cao Phong đem tam giai tột cùng tử vong áo nghĩa ngưng tụ, tạo thành màu xám viên cầu bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, nhưng Trư Cát Hồng bốn người lo nghĩ, cho dù là Cơ Vô Tuyết, cũng là hơi nhíu mày, tình huống như thế phía dưới, song phương ngưng chiến chỉ chốc lát. Mà bây giờ, Cơ Vô Tuyết nhìn thấy Cao Phong biến ảo ra bản thể đối phó Lâm Thần, liền cũng sẽ không lo nghĩ, lúc này tiếp tục đối phó Chư Cát Hồng bốn người, dù sao nàng nguyên bản mục đích chính là đối phó Chư Cát Hồng bốn người, mà Lâm Thần thì giao cho Cao Phong. Bên trên, không gian vặn vẹo, tuyệt tình đao ý, chảm. Chư Cát Hồng bốn người nhìn thấy Cơ Vô Tuyết tới, bốn người không khỏi liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chợt bốn người thân hình lóe lên, hướng về Cơ Vô Tuyết xông thẳng tới. Cơ Vô Tuyết là cùng Cao Phong cùng vào ăn đi, lại bọn hắn đều đến từ Huyết Dương vực, bây giờ Cao Phong lấy ma tộc bản thể hiện thế, đã chứng minh Cao Phong là ma tộc thân phận, như vậy, Cơ Vô Tuyết có thể hay không cũng là ma tộc. Bốn người ẩn ẩn có chút bận tâm, bọn hắn hiện tại dưới sự liên thủ, trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng kiềm chế lại Cơ Vô Tuyết, mà nếu như Cơ Vô Tuyết cũng thay đổi thân là ma tộc, như vậy bốn người bọn họ e rằng đều không phải là Cơ Vô Tuyết đối thủ. Bất quá chiến đấu một lát sau, bốn người cũng buông xuống lo âu trong lòng. Cơ Vô Tuyết cũng không hề biến thân, cũng không có biểu hiện ra nàng là người của ma tộc, đương nhiên, nàng cụ thể là không phải ma tộc, như vậy Chư Cát Hồng bốn người cũng không biết được. Trong chốc lát, Chư Cát Hồng bốn người liền cùng Cơ Vô Tuyết kịch chiến lại với nhau. Tại song phương kịch chiến thời điểm, đại điện giữa không trung, Cao Phong cũng cùng Lâm Thần đang lạnh lùng giằng co. Sâu kiến chính là sâu kiến, là không thể nào chiến thắng cường giả. Cao Phong cười lạnh một tiếng, hắn đã biến thành móng vuốt hai tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cỗ so màu xám viên cầu còn mạnh hơn tử vong áo nghĩa khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, chỉ một thoáng bao phủ Lâm Thần chung quanh một khu vực lớn, cùng hủy diệt, thời gian dung hợp kiếm ý điên cuồng đan vào một chỗ. Tứ giai tử vong áo nghĩa, Lâm Thần sững sờ, chợt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dựa theo Thác Bạt Thường ý kiến, ma tộc biến thân sau đó, thực lực của bọn hắn sẽ có được đề thăng. Cụ thể đề thăng ở nơi nào, Thác Bạt Thường cũng không biết. Mà bây giờ xem ra, ma tộc bên trong phiên tai biến thân sau đó, bọn họ tử vong áo nghĩa có thể tăng lên một giai. Mặc dù không biết cái suy đoán này đúng hay không, nhưng mà trước mắt Cao Phong, sở dĩ tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa đột nhiên biến thành tứ giai, tuyệt đối cùng hắn biến thân ma tộc bản thể có liên quan. Bây giờ mới biết, trễ, Cao Phong âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thần, nguyên bản xem ở ngươi một kẻ thiên tài phân thượng, ta còn dự định lưu ngươi toàn thây. Đáng tiếc ngươi không có chân quý, ta liền để ngươi thể nghiệm một chút phiên tai thực lực chân chính a. Tử vong chi trụ, nói xong, Cao Phong một quyền đánh xuống, nhất thời, từ song quyền của hắn bên trên, chợt oanh ra hai đạo màu xám cây cột, thẳng tắp xung kích hướng Lâm Thần. Áo nghĩa huyền diệu, mỗi tăng lên một giai, uy lực đều cường đại hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mấy chục lần. Đương nhiên, cụ thể có thể đề thăng bao nhiêu, cũng là bởi vì người mà dị, tỉ như cùng một loại áo nghĩa huyền diệu, có ít người tăng lên tới nhị giai phía sau, uy lực chỉ có thể tăng cường mấy lần, nhưng có người sau khi tăng lên, uy lực lại có thể tăng cường mười mấy lần. Sở dĩ dẫn đến loại này chênh lệch, là bởi vì vận dụng chênh lệch. Liền như là Lâm Thần một dạng, hắn lấy nhất giai hủy diệt kiếm ý thi triển ra hủy diệt chi nhận, tuyệt đối sẽ không so cấp 2 hủy diệt kiếm ý uy lực yếu, mà nhị giai hủy diệt kiếm ý thi triển ra hủy diệt chi nhận. Uy lực của nó, nhưng là có thể sánh ngang tam giai hủy diệt kiếm ý. Cao Phong biến thân sau đó, mặc dù có tứ giai tử vong áo nghĩa, nhưng cái này tử vong áo nghĩa, cũng không phải hắn chân chính nắm giữ, vẻn vẹn ma tộc bản thể kèm theo, tình huống như thế phía dưới, có khả năng tăng lên thực lực, cũng rất có hạn, đương nhiên, dù cho lại có hạn, cũng không phải bình thường người có khả năng ngăn cản. Nhìn thấy Cao Phong một quyền đánh tới, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, trong tay Xích Hà kiếm nhất chuyển, hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp ra kiếm ý nhất thời hướng Cao Phong đánh tới. Phía trước, hủy diệt, thời gian dung hợp đi ra ngoài kiếm ý có thể áp chế tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa hình thành màu xám viên cầu, như vậy, bây giờ chưa hẳn liền không thể cùng tử vong chi trụ chống lại. Điểm này, là tất cả người không có nghĩ tới. Dù sao, bọn hắn cũng không biết, hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp phía sau, hình thành uy lực thì cường đại như thế. Dầm dầm dầm. Tử vong chi trụ nặng nề đánh vào hủy diệt, thời gian dung hợp mà thành kiếm ý bên trên, vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Sau một khắc, Lâm Thần sắc mặt biến hóa, cơ thể hướng về sau lui một bước. Bây giờ, ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể lấy ngăn cản. Chịu chết đi, Cao Phong cười lạnh một tiếng, vừa rồi nhất kích Lâm Thần bị đánh lui một bước, hắn cũng tương tự bị đánh lui, chỉ bất quá thời khắc này Cao Phong là ma tộc bản thể, cơ thể vô cùng cường hãn, vừa rồi một kích kia đối với hắn ảnh hưởng. Cơ hồ có thể đợi bằng không, trong chớp mắt cũng chưa tới, hắn liền khôi phục lại. Một câu nói xong, thân hình hắn lóe lên, không tiếp tục để ý vẫn như cũ cùng lâm thần kiếm ý đánh vào cùng nhau tử vong chi trụ, mà là quơ hai tay móng vuốt, một chảo chụp vào lâm thần, muốn đem lâm thần một chảo cào thành hai nửa. Lâm thần mặt không biến sắc, Cao Phong thực lực, quả thật làm cho hắn cảm nhận được thật bất ngờ, nguyên bản Cao Phong chỉ là lĩnh ngộ tam giai đỉnh phong tử vong áo nghĩa, hắn dựa vào hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp hình thành kiếm ý, còn có thể áp chế, nhưng mà Cao Phong biến ảo ra bản thể phía sau, Cao Phong thực lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, thời khắc này lâm thần, muốn đối phó Cao Phong, e rằng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Cao Phong muốn đánh bại lâm thần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mắt thấy Cao Phong móng vuốt sắp đánh trúng lâm thần, trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu như lâm thần bỏ mình, như vậy kế tiếp, bọn hắn từng cái cũng sẽ bước lâm thần theo gót. Chảm, lâm thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt xích hà kiếm, một kiếm hướng Cao Phong chém xuống. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể chống đỡ được ta? Cao Phong trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, sau một khắc, phịch một tiếng, hắn móng vuốt cùng xích hà kiếm đánh vào cùng một chỗ, cả hai tương giao chỗ, lóe ra từng đợt hỏa hoa. Đây chính là ma tộc thực lực sao? Lâm thần sắc mặt trắng nhợt, cơ thể hướng về sau lui mấy bước, nhưng hắn thần sắc nhưng là có chút hưng phấn lên, Cao Phong cái này ma tộc thiên tài, đặt ở thiên linh đại lục, hẳn là thuộc về cấp đứng đầu cái khác thiên tài a. Ma tộc thực lực, há lại ngươi có khả năng đoán. Cao Phong âm thanh vô cùng băng lãnh, lười nhắc nhiều lời, thân hình hắn lóe lên, đang muốn nhất cử đem lâm thần đánh giết, chỉ là đúng lúc này, đột nhiên một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện bao phủ lại toàn bộ đại điện. Cao Phong cơ thể trì trệ, sắc mặt biến hóa. Một bên khác, đang cùng Chư Cát Hồng bốn người kịch chiến Cơ Vô Tuyết cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đi, Cao Phong nhìn lâm thần một mắt, sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn hung hăng cắn răng một cái, cơ thể lóe lên, càng là cùng Cơ Vô Tuyết cấp tốc vô cùng hướng về bên ngoài đại điện điên cuồng bay mà đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết vừa mới xông ra đại điện, liền nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm này truyền lại đến toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết nghe được thanh âm này, nhưng là chẳng những không có dừng lại, tương phản, hai người tăng thêm tốc độ, hướng nơi xa lao nhanh, Cơ Vô Tuyết trên thân cũng bỗng dưng phóng thích chỗ một cỗ khói đen, trong chớp mắt không đến, nàng lại cũng biến thân ma tộc bản thể, chỉ bất quá cùng Cao Phong bất đồng chính là, Cơ Vô Tuyết ma tộc bản thể vẫn là thân người, hình dạng cũng càng thêm tịnh lệ. Đại điện nội chúng người không hiểu ra sao, kinh ngạc nhìn xem đang nhanh chóng thoát đi Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đi như thế nào? Cơ Vô Tuyết quả nhiên cũng là người của ma tộc, chỉ là, bọn hắn tại sao muốn đột nhiên rời đi? Lời mới vừa nói người là ai? Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết giống như rất sợ hãi. Không chỉ có đại điện nội chúng người thần sắc kinh ngạc, cho dù là Lâm Thần, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cũng từng cái không rõ ràng cho lắm, vừa rồi. Cao Phong đang cùng lâm thần chiến đấu, Cao Phong biến thân ma thể phía sau, thực lực đại trướng, mắt thấy liền muốn đánh bại lâm thần, nhưng lúc này hắn nhưng là không chút do dự từ bỏ đối phó lâm thần, trực tiếp thoát đi. Lâm thần vung tay lên, đem bốn phía kiếm ý thu vào, mà hậu thân hình lóe lên, liền muốn hướng Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết đuổi theo. Nguyên bản Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết rời đi, lâm thần hoàn toàn có thể mặc kệ bọn hắn, tùy ý bọn hắn rời đi, nhưng mà, lâm thần đáy lòng cũng có một cái nghi hoặc. Cao Phong nhiều lần nâng lên huyết luyện chi địa, như vậy. Huyết luyện chi địa bên trong đến cùng có cái gì? Chỉ là lâm thần bước chân còn không có bước ra, Chư Cát Hồng đột nhiên một phát bắt được lâm thần tay, lắc đầu nói, không cần đi, bây giờ ta phong lôi vực bão nguyên cảnh cường giả đến đây, bọn hắn không trốn thoát được. Lâm thần sững sờ, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng với đại điện nội chúng nhân câu hơi hơi ngây người, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Chư Cát Hồng. Bất quá sau một khắc, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên liền trên mặt đã lộ ra vẻ chợt hiểu, tựa hồ đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Đặng Vô Tình nhìn một chút lâm thần, nói, ma tộc vốn không phải chúng ta thiên linh đại lục nhân, mặc dù ta thiên linh đại lục cường giả đồng ý bọn hắn ở tại thiên linh đại lục, nhưng mà, bọn họ cư trú phạm vi giới hạn tại huyết dương vực, nếu như đi tới địa phương khác, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, sẽ dẫn tới bão nguyên cảnh cường giả truy sát. Chư Cát Hồng gật đầu một cái, nói, không sai. Nguyên bản Cao Phong hòa Cơ Vô Tuyết bọn hắn không được biến thân ma tộc bản thể, chúng ta là không cách nào nhìn ra bọn họ là người của ma tộc, nhưng mà bọn hắn biến thân ma tộc bản thể phía sau, ma khí sẽ thả ra ngoài, gây nên bốn phía bão nguyên cảnh cường giả chú ý, bây giờ đã có rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả chạy tới. người của ma tộc cùng chúng ta thiên linh đại lục nhân tộc không hợp. Lâm Thần hơi hơi gật đầu. Không rõ ràng, chỉ biết là ma tộc cường giả cùng nhân loại cường giả từng trò chuyện, đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần tại huyết dương vực bên trong, ma tộc cũng sẽ không lọt vào những nhân loại khác võ giả truy sát. Chư Cát Hồng lắc đầu, ma tộc cùng nhân tộc lịch sử, hắn cũng không tin tưởng, cụ thể như thế nào, e rằng chỉ có trong nhân loại đỉnh phong cường giả mới biết được. Đại điện nội chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất là kinh ngạc tin tức này. Nhân loại cùng ma tộc không hợp, nhưng mà đã như vậy nhân loại cường giả là cái gì không đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt? Hoặc có lẽ là, cần gì phải lưu bọn hắn ở trên thiên linh đại lục sinh tồn, nhưng lại hạn chế cuộc sống của bọn hắn khu vực. Trên thực tế, ma tộc cùng nhân loại không hợp, cũng chỉ là đối với kẻ yếu mà thôi, nếu như là ma tộc cường giả, thực lực cường đại người, bọn hắn coi như muốn du lịch đại lục, cũng không có người đi ngăn cản, trừ phi siêu cấp cường giả đứng ra, bằng không, những người khác cho dù muốn ngăn cản, cũng không thực lực kia ngăn cản. Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết thực lực tại Phong Lôi vực trong thế hệ thanh niên, là cấp đứng đầu cái khác nhân vật thiên tài, nhưng mà đặt ở địa phương khác, có lẽ cũng chỉ có thể tính toán nhị đẳng thiên tài. Tình huống như thế phía dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ bị đuổi giết, tương phản, nếu như thực lực của bọn hắn có thể áp chế, hoặc sánh ngang Phong Lôi vực thế hệ trước Bão Nguyên cảnh cường giả, như vậy bọn hắn đi tới Bão Nguyên cảnh, chỉ cần không làm ra chuyện khác người tình, Bão Nguyên cảnh cường giả là không thể nào bắt bọn hắn như thế nào. Thiên linh đại lục, vô luận cái nào tộc đàn, hết thảy cường giả vi tôn. Cho dù là yêu thú, đừng nhìn đại lượng nhân loại võ giả điên cuồng săn giết yêu thú đành phải sinh tồn ở sơn mạch, nhưng yêu thú bên trong vương giả muốn đi trước địa phương khác, cũng không có người dám ngăn trở. Rầm rầm rầm, ngay tại Lâm Thần cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình trò chuyện lúc, đột nhiên, đại điện cách đó không xa, vang lên mấy đạo nặng nề vô cùng âm thanh, rõ ràng Cao Phong, Cơ Vô Tuyết đã cùng Phong Lôi vực Bão Nguyên cảnh cường giả đại chiến với nhau. Ngay sau đó, chính là Cao Phong tiếng giống giận dữ. Tránh ra, thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí. Nếu đã tới, cần gì phải gấp gáp rời đi. Thanh âm này rất nhạt, nhưng cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, rõ ràng là Phong Lôi vực Bão Nguyên cảnh cường giả. Sau một khắc, lại là mấy đạo phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Cao Phong, Cơ Vô Tuyết lần nữa cùng người này chiến đấu lại với nhau. Trong đại điện, đám người nghe được Cao Phong cùng Phong Lôi vực Bão Nguyên cảnh cường giả đối thủ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Là ta Thiên Nguyên môn quá thượng trưởng lão, Chư Cát Hồng híp đôi mắt một cái, chắc chắn vô cùng nói. Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng với hơn, người người không khỏi nhìn về phía Chư Cát Hồng. Chư Cát Hồng là Phong Lôi vực Thiên Nguyên môn hạch tâm đại đệ tử, xem như hạch tâm đại đệ tử, lại trong tay nắm giữ truyền thừa chi địa bất diệt trưởng truyền thừa, tình huống như thế phía dưới. Chư Cát Hồng ở trên Thiên Nguyên môn địa vị cũng rất cao, Lâm Thần từ truyền thừa đại điện trở lại Thiên Cực Tông, gặp được Thiên Cực Tông tam lão, đồng dạng, Chư Cát Hồng cũng nhìn được Thiên Nguyên môn quá thượng trưởng lão. Bởi vậy, Chư Cát Hồng nghe xong vừa rồi người kia lời nói phía sau, lúc này mới có thể dễ dàng như vậy kết luận người tới thân phận cụ thể. Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, linh hồn của hắn lực một mực bao phủ bốn phía, đối với không gian bốn phía ba động tương đối, bây giờ... Hắn đột nhiên cảm nhận được phương xa không gian đang nhẹ nhàng lay động, dường như là võ giả ở giữa không trung lăng không lúc phi hành sinh ra. Có người tới, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người nhìn Lâm Thần một mắt, thần sắc lại không có ngoài ý muốn, Thiên Nguyên môn quá thượng trưởng lão đến đây, như vậy, một cách tự nhiên Phong Lôi vực khác Bão Nguyên cảnh cường giả cũng sẽ tới. Mà chỉ cần những thứ này Bão Nguyên cảnh cường giả đến, như vậy, Cao Phong, Cơ Vô Tuyết chỉ sợ là không có cách nào đi. Ta nói lại lần nữa, tránh ra, bên ngoài đại điện, Cao Phong tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, lần này âm thanh lại tràn đầy lo lắng, hắn không phải kẻ ngu, cũng phát giác Phong Lôi vực Bão Nguyên cảnh cường giả đang nhanh chóng chạy đến nơi đây, mà nếu như bị những thứ này Bão Nguyên cảnh cường giả vây lại, hắn hòa Cơ Vô Tuyết chỉ sợ là không có cách nào rời đi Phong Lôi vực. Trên thực tế cũng chính vì vậy, Cao Phong lúc này mới đột nhiên từ bỏ cùng Lâm Thần chiến đấu, ngược lại hòa Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ, cấp tốc hướng bên ngoài đại điện bay đi. Dù sao hắn dù cho thực lực cường đại, muốn đánh giết Lâm Thần cũng cần thời gian nhất định, mà đến lúc đó, hắn mặc dù đánh chết Lâm Thần, nhưng cũng không có thời gian rời đi, Phong Lôi vực Bão Nguyên cảnh cường giả sẽ vây quanh đem bọn hắn vây quanh. Ha ha, người trẻ tuổi nộ khí ngược lại là rất lớn. Thiên Nguyên môn quá thượng trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhưng là không để cho đường dự định. Là ngươi bức ta, Cao Phong gầm thét, Không Tuyết, ngươi trước rời đi. Chính ngươi bảo trọng, Cơ Vô Tuyết không do dự. Hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp thẳng hướng phương xa bay đi. Muốn đi, Thiên Nguyên môn quá thượng trưởng lão muốn đuổi kịp đi, nhưng mà Cao Phong bỗng nhiên thân hình lóe lên, chủ động ngăn cản cái trước. Đồng thời, trên người của hắn tử vong áo nghĩa cấp tốc vô cùng ngưng tụ, trong chớp mắt, liền tạo thành một cái to lớn màu xám viên cầu. Phía trước ở trong đại điện hắn ngưng tụ ra màu xám viên cầu, bên trong tử vong áo nghĩa chỉ là tam giai đỉnh phong, mà bây giờ hắn ngưng tụ màu xám viên cầu, bên trong tử vong áo nghĩa là tứ giai, nhất thời một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế bao phủ toàn bộ bầu trời, liền cách biệt có một đoạn kịch liệt đại điện nội chúng người đều là sắc mặt biến hóa. Lâm Thần, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên bọn người vừa mới bay ra đại điện, vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức từng cái sắc mặt không khỏi trầm xuống. Giá Cao Phong điên rồi, Hạ Hầu Xuyên thầm mắng một tiếng, hàm nghĩa của không gian bộc phát, khuếch tán tại chính mình cơ thể bốn phía, đem hắn cơ thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lâm Thần cũng là khẽ chau mày, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay hắn vung lên, hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý bao phủ lại bốn phía một mảng lớn khu vực. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người cũng là như thế. Bảo, sau một khắc, liền nhìn thấy Cao Phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội phóng thích chỗ một cỗ tử vong áo nghĩa, lấy cỗ này tử vong áo nghĩa làm dẫn tử, tiến vào phiêu phù ở trên tay hắn màu xám viên cầu bên trong, sau đó. Oanh, chấn thiên động địa tiếng vang, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khí tức tử vong đập vào mặt, trong nháy mắt xung kích tại hắn hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý xét khu vực, bất quá nháy mắt thời gian. Liền đem hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý phá tan, không có hủy diệt, thời gian kiếm ý cấp thấp, cỗ này khí tức tử vong khoảng đánh vào Lâm Thần trên thân. Hừ, Lâm Thần sắc mặt trắng nhợt, một tiếng, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Bất quá cơ thể lui về phía sau đồng thời, Lâm Thần cơ thể hơi lắc một cái, tá lực chi đạo thi triển, tử vong áo nghĩa tác dụng ở trên người hắn lực đạo, nhất thời bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn như cũ hướng về sau lui mấy chục trượng, vừa mới dừng lại. Hô hô, Lâm Thần giữ vững thân thể, ngực nhanh chóng chập trùng, từng ngốn hô hấp lấy. Cỗ này nổ tung tới đột nhiên, cũng đi đột nhiên, trong chớp mắt không đến, liền biến mất không thấy. Nổ tung đi qua, xanh biếc trên đỉnh một mảnh hỗn độn, đỉnh đại điện tại bảo tạc lúc sớm đã đổ sụp, vì thế chính là trong đại điện võ giả, tại trước khi nổ đi ra đại điện. Chỉ bất quá. Mặc dù đám người không có bị sụp đổ đại điện đè bên trong, lại bị Cao Phong tử vong áo nghĩa đánh trúng. Một vòng này nổ tung đi qua, chỉ ít có hơn 10 người bỏ mình, còn lại mặc dù không có bỏ mình, nhưng cũng từng cái bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt không nhúc nhích. Một ngày kia, ta tất nhiên huyết tẩy phong lôi vực. Trên bầu trời, chợt vang lên Cao Phong điên cuồng tiếng gầm gừ, thanh âm này càng ngày càng xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc ma thể quả nhiên cường đại. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Cao Phong thân thể đang nhanh chóng điên cuồng bay khỏi mở, chỉ bất quá phen này nổ tung phía sau, Cao Phong ma thể cũng nhận trọng thương, lồng ngực của hắn có một to lớn huyết động, một mắt nhưng nhìn xuyên, một cánh tay của hắn trực tiếp bị nổ gãy, trọng thương như thế, Cao Phong không những không chết, còn có dư lực chạy trốn, không thể không nói ma tộc ma thể cực kỳ cường hãn. Xanh biếc phong đỉnh, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên sắc mặt tái nhợt lăng không đứng thẳng. Nhìn xem dưới mặt đất ngã xuống đất một mảnh đông đảo võ giả, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Bốn người bọn họ thực lực cường đại, lại thêm Cao Phong dẫn bạo màu xám viên cầu chỗ, khoảng cách xanh biếc phong có một khoảng cách, bởi vậy nổ tung đi qua, bốn người chỉ là thụ thương, nhưng mà, khoảng cách xa như vậy, lấy bốn người bọn họ thực lực đều bị thương, như vậy những người còn lại. Hiu hiu hiu, cơ hồ Cao Phong màu xám viên cầu nổ tung vừa qua khỏi, bầu trời liền vang lên mười mấy nói toạc ra khoảng không âm thanh. Mười mấy vị bão nguyên cảnh cường giả đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Giữa không trung, trừ cái này mới vừa tới mười mấy vị bão nguyên cảnh cường giả bên ngoài, còn có một cái tóc trắng phơ lão giả, hắn người mặc một thân trường bào màu xám, tu vi đã là bão nguyên cảnh trung kỳ. Lão giả này, chính là Thiên Nguyên môn thái thượng trưởng lão. Vừa rồi màu xám viên cầu nổ tung, áo xám lão giả đang đứng ở trung tâm vụ nổ, bởi vậy tiếp nhận nổ tung uy lực cũng nhiều nhất. Phe này nổ tung phía sau. Áo xám lão giả sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thần sắc có chút xanh xám, rõ ràng không nghĩ tới hội nghị tối cao đột nhiên tới này một tay, đánh hắn đều trở tay không kịp. Nếu như không phải bản thân hắn thực lực cường đại, e rằng phen này nổ tung, có thể trực tiếp đem hắn nổ chết. Mà bây giờ, áo xám lão giả người cũng bị thương nặng, hắn liếc mắt nhìn Bích Lục Phong thượng Trư Cát Hồng bọn người một mắt, trầm giọng nói, ở đây giao cho các ngươi. Câu nói này, rõ ràng là đối vừa mới đạt tới mười mấy vị bão nguyên cảnh cường giả nói. Lời nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo màu xám hồng mang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy vị bão nguyên cảnh cường giả nhìn một chút Bích Lục Phong thượng đám người, khẽ lắc đầu. Gần nhất trăm năm ma tộc xuất hiện rất nhiều thiên tài, vừa rồi thanh niên kia, hẳn là ma tộc quật khởi thiên tài một trong A. Có bão nguyên cảnh cường giả nói, khó có thể tưởng tượng, một cái ma tộc thanh niên, vậy mà có thể chế tạo uy lực như thế nổ tung. Vừa rồi cái kia nổ tung, vì thế là áo xám lão giả ngăn trở Cao Phong, nếu như đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ bỏ mình ở trong đó. Đám người trố mắt nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong đó một cái trung niên nhân nói, xem trước một chút những tiểu tử này a, hy vọng bọn họ có thể rớt xuống. Cao Phong cùng áo xám lão giả chiến đấu, khoảng cách Bích Lục Phong có hơn 10 dặm xa, màu xám viên cầu nổ tung truyền tới, uy lực muốn yếu bớt một chút, có thể ngay cả như vậy, cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản. Đi qua kiểm kê phía sau, lần này nổ tung, bỏ mình thanh niên thiên tài có 13 người, lại thêm phía trước bị Trần Vĩ đánh chết mấy người. Lần này tham gia thưởng bảo hội hơn 100 người, liền bỏ mình gần 1/5. Rất nhanh, bị thương đám người được an bài xuống dưới, từng cái trở lại trong thành chữa thương, không đến trong chốc lát, Bích Lục Phong liền lần nữa yên tĩnh lại, yên tĩnh vô cùng, nếu như không phải Bích Lục Phong một mảnh hỗn độn, đại thụ đứt gãy, đại điện sụp đổ, e rằng đám người còn tưởng rằng vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh. Lần này thưởng bảo hội, quả nhiên là ngoài ý muốn. Trư Cát Hồng nhìn phảng phất phế tích Bích Lục Phong một mắt, lắc đầu thở dài nói. Bây giờ Bích Lục Phong thượng, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng với Trương Xích Thủy. Khương Duyệt, thực lực bọn hắn so mọi người còn lại cường đại rất nhiều, bởi vậy trong nổ tung cũng không có bị thương nhiều lần. Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt mặc dù thực lực không bằng Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người, nhưng mà trong bạo tạc, Lâm Thần vận dụng hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý bao phủ một mảng lớn khu vực. Khương Duyệt, Trương Xích Thủy cùng Tiểu Bạo Hùng liền tại đây khu vực bên trong. Các vị, bây giờ thưởng bảo hội cũng kết thúc, tại hạ cáo từ trước một bước. Thác Bạt Thường hít sâu một hơi, hướng Lâm Thần bọn người chắp tay. Hắn lần này tham gia thưởng bảo hội, vốn là muốn cùng Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Hạ Hầu Xuyên đọ sức một trận, ai biết thưởng bảo hội bên trên ra Lâm Thần tên thiên tài này, Lâm Thần trực tiếp đánh bại Hạ Hầu Xuyên, rung động tất cả mọi người, thưởng bảo hội sắp lúc kết thúc. Lại đột nhiên xuất hiện Cao Phong, Trần Vĩ cùng Cơ Vô Tuyết. Cáo từ, lần sau lại tụ họp, đám người khẽ gật đầu, không có ngăn cản Thác Bạt Thường. Thác Bạt Thường cũng không muốn tiếp tục ở nơi này trì hoãn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt phía sau, quay người xẹt qua một đạo quang mang, biến mất ở Bích Lục Phong thượng. Thác Bạt Thường rời đi, Hạ Hầu Xuyên cũng không muốn tiếp tục ở nơi này ở lại. Lâm Thần, cuối cùng sẽ có một ngày, ta ở trên thân thể ngươi mất đi đồ vật. Ta sẽ từng cái cầm về. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, sau đó không chút do dự hướng phương xa bay đi. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nếu như nói phía trước Hạ Hầu Xuyên còn có thể cùng hắn chống lại một hai, như vậy hiện tại, hắn có thể đủ bại hoàn toàn Hạ Hầu Xuyên. Bây giờ Hạ Hầu Xuyên liền đã không phải là đối thủ của hắn, về sau liền càng thêm không thể nào là Lâm Thần đối thủ. Trư Cát Hồng cười nhạt nói, Hạ Hầu Xuyên chỉ sợ là không có cơ hội. Hai năm trước, Lâm Thần còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực liền có thể cùng chân đạo cảnh võ giả cùng so sánh, hai năm qua đi, Lâm Thần coi như cùng bão nguyên cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, có lẽ không bao lâu, Lâm Thần liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh A. Trư Cát Hồng thực sự nói thật, Hạ Hầu Xuyên, Trư Cát Hồng bọn người là từ nhỏ tu luyện, mà Lâm Thần từ tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá 10 năm không đến, nếu như cho hắn thêm 10 năm, Lâm Thần thực lực, sợ rằng sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Hạ Hầu Xuyên chỉ có thể ngưỡng mộ. Trong chớp mắt, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên liền rời đi nơi đây. Bích Lục Phong đỉnh bên trên cũng chỉ còn dư Lâm Thần, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng. Trư Cát Hồng nhìn xem Lâm Thần, cười nói, Lâm Thần, hoan nghênh ngươi tới đến Phong Lôi Vực. Lâm Thần sở dĩ xa xăm từ Nhạn Nam Vực đuổi tới Phong Lôi Vực, nguyên nhân trong đó một trong chính là tới đến nơi hẹn. Mà phía trước Trư Cát Hồng bọn người nhìn thấy Lâm Thần, là ở thưởng bảo hội bên trên, không phải nói chuyện cũ thời điểm, bây giờ thưởng bảo hội kết thúc, Trư Cát Hồng đương nhiên hoan nghênh Lâm Thần. Đặng Vô Tình cười khổ nói, Lâm Thần, nguyên bản ta còn tưởng rằng tu vi của ngươi một mực là thiên cương cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá, nói đến đây, thần sắc hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên, hai mắt tràn ngập chiến ý đạo, mặc dù không là đối thủ của ngươi, nhưng mà, ta vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một lần. Tại truyền thừa chi địa thời điểm, Đặng Vô Tình liền muốn cùng Lâm Thần so tài, chỉ bất quá lúc đó tình huống khẩn cấp, thế là liền trì hoãn xuống, bây giờ tất nhiên Lâm Thần đến Phong Lôi vực, Đặng Vô Tình tự nhiên muốn viên mãn nguyện vọng này. Tùy thời hoan nghênh, Lâm Thần nở nụ cười, hắn cũng rất muốn cùng Đặng Vô Tình luận bàn một phen. Giống giống, Khương Duyệt trong ngực tiểu bạo hùng gầm nhẹ hai tiếng, khiêu khích nhìn một chút Đặng Vô Tình, tựa hồ muốn cùng Đặng Vô Tình luận bàn tỉ thí một dạng. Đặng Vô Tình cười ha ha, nói tiểu gia hỏa, phía trước còn muốn đa tạ ngươi. Phía trước ở trong đại điện, Trần Vĩ đột nhiên ra tay đối phó Đặng Vô Tình, nếu như không phải tiểu gia hỏa đột nhiên ra tay chặn lại, e rằng Đặng Vô Tình không chết cũng muốn trọng thương. Đồng dạng, còn có Chư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên đối phó Chư Cát Hồng thời điểm, cũng là tiểu gia hỏa ra tay ngăn lại. Tiểu gia hỏa, đây là Phong Lôi vực, ngươi muốn cái gì, ta sắp xếp người đưa tới cho ngươi. Chư Cát Hồng cười ha hả nhìn xem Chư Cát Hồng. Hừ hừ, tiểu gia hỏa hừ nhẹ hai tiếng, thần sắc có chút đắc ý, chợt hai cái xinh xắn lợi chảo không ngừng khoa tay, phối hợp nó bây giờ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng thân thể, lộ ra rất là khả ái. Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra tiểu gia hỏa muốn cái gì. Ngươi cái tên này, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình xem không hiểu tiểu bạo hùng ý tứ, Lâm Thần nhưng là đã nhìn ra, tiểu bạo hùng muốn linh quả, linh dịch, còn có đại lượng linh thạch, dựa theo ý tứ của nó, nhưng là muốn tận lực hấp thu thiên địa linh khí, tốt nhất là duy nhất một lần tăng lên tới cấp 7 cấp thấp. Mà phải biết, tiểu bạo hùng mỗi tăng lên một giai cần thiên địa linh khí là lượng lớn, cũng chính vì vậy, nó đưa ra đòi linh quả, linh dịch cùng linh thạch, cũng là một bút thập phần to lớn con số, đơn giản xưng là dọa dẫm cũng không đủ. Đương nhiên, đối với Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình mà nói, vô luận tiểu gia hỏa đưa ra muốn bao nhiêu linh vật, bọn hắn cũng sẽ lấy lại, không nói bọn họ cùng tiểu bạo hùng cảm tình, vẻn vẹn là tiểu gia hỏa mấy lần cứu được Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, cũng đủ để cho hai người hồi báo tiểu bạo hùng. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi trang viên A. Trương Sích Thủy nói, bây giờ Bích Lục Phong thượng một mảnh hỗn độn, phảng phất phế tích, ở đây ôn chuyện, quả thật có chút bất nhã, lại bọn hắn từng cái trên thân mang thương, đặc biệt là tiểu bạo hùng, thương thế trên người coi trọng nhất, cần một nơi yên tĩnh dưỡng thương, đồng dạng, Lâm Thần cũng cần một chỗ cho hắn lĩnh hội áo nghĩa huyền diệu. Phía trước cùng Hạ Hầu Xuyên, Cao Phong đại chiến, lại hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, lấy được không thiếu áo nghĩa huyền diệu, hắn cần thật tốt lĩnh hội, thể hội một chút. Ân, Lâm Thần, đây là ngươi lần đầu tiên tới Phong Lôi vực, đi, chúng ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Khương Duyệt cười tủm tỉm nói, lúc này, một nhóm năm người một thú lăng không bay lên, hướng về Chư Cát Hồng trang viên mà đi. Giây lát phía sau, lôi ở ngoại ô, một tòa khổng lồ trong trang viên. Tại quản gia an bài xuống, năm người một thú riêng phần mình chiếm giữ một gian xương phòng, bắt đầu chữa thương, đồng thời, Chư Cát Hồng cũng sắp xếp người cho tiểu bạo hùng đưa tới số lớn linh quả, linh dịch cùng linh thạch, không nói linh quả, linh dịch, vẻn vẹn là linh thạch, là hơn đạt trăm vạn chi cự. Những linh thạch này bày ra tại Lâm Thần căn phòng bên trong, tạo thành một tòa núi nhỏ, bên trong căn phòng thiên địa linh khí cũng chợt nồng nặc lên. Giống giống, tiểu bạo hùng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, lúc này đập vào linh thạch chồng lên, từng muốn hấp thu thiên địa linh khí đứng lên, thỉnh thoảng lại sẽ nắm lên một quả linh quả, há miệng nuốt vào. Gia hỏa này biến ăn hàng, Lâm Thần lắc đầu, nhìn thấy tiểu bạo hùng không có chuyện quá lớn phía sau, lúc này khoanh chân ở thảo trên nệm, tay vừa lộn lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ mát mẽ linh khí, chảy xuôi tại thể nội kinh mạch bên trong, thoải mái cơ thể mỗi cái bộ vị, đồng thời, Lâm Thần cũng điều động đan điền chân nguyên, dần dần tiến dần chữa thương. So sánh Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt, Lâm Thần thương thế cũng không nặng, dù sao Lâm Thần thực lực mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, dù cho cùng ma tộc thiên tài Cao Phong lúc chiến đấu, Lâm Thần cũng không có bị thương gì, trên người hắn phần lớn thương thế, còn là bởi vì Cao Phong dẫn bạo tứ giai tử vong áo nghĩa, nổ tung tử vong áo nghĩa đánh xuống tạo thành. Sát ma công, huyết luyện chi địa, huyết dương vực, ma tộc nghĩ đến Cao Phong, Lâm Thần trong đầu không khỏi xuất hiện mấy chữ này mắt. Trần Vĩ tu luyện sát ma công, là Cao Phong cung cấp cho hắn, mà Cao Phong sở dĩ cung cấp sát ma công cho Trần Vĩ, là bởi vì hắn muốn đi huyết luyện chi địa, mà huyết luyện chi địa địa điểm phương. Huyết luyện chi địa, hẳn là tại huyết dương vực bên trong A. Lâm Thần không rõ ràng huyết luyện chi địa cụ thể ở nơi nào, nhưng mà nghe tên, hẳn là cùng huyết dương vực có liên quan mới đúng. Bất quá bất kể như thế nào, huyết luyện chi địa bên trong, tuyệt đối có đồ vật gì hấp dẫn Cao Phong, không phải vậy, hắn sẽ không nghĩ như vậy muốn đi huyết luyện chi địa, mà Cao Phong sở dĩ đi tới nơi này, nhưng là muốn đi tiên thành, chỉ là tiên thành há lại dễ dàng như vậy đi vào, không có tiên thành mời thiếp, bão nguyên cảnh cường giả đi tới, tới gần tiên thành liền sẽ tiên thành hộ vệ bị đánh giết. Cũng chính vì vậy, Cao Phong lúc này mới đi tới thưởng bảo hội, muốn có được Hạ Hầu Xuyên tiên thành mời thiếp, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, tiên thành mời thiếp bây giờ tại Lâm Thần trong tay. Xem ra, có thời gian muốn đi huyết luyện chi địa một chuyến. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lấy Cao Phong tính cách, hắn chắc chắn cũng sẽ đi huyết luyện chi địa, hy vọng không nên bị ta gặp phải. Cao Phong đối với Lâm Thần sinh ra sát cơ, nếu như không phải Phong Lôi vực bão nguyên cảnh cường giả đuổi tới, Cao Phong nhất định sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Thần. Đối với địch nhân, Lâm Thần không có mảy may mềm lòng, tất nhiên Cao Phong muốn giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như về sau không gặp được còn chưa tính, một khi gặp phải Cao Phong, Lâm Thần không ngại diệt trừ cái uy hiếp này. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tĩnh hạ tâm, bắt đầu chữa thương. Hơn nửa ngày phía sau, Lâm Thần thương thế khôi phục 7-8 phần, đến nỗi muốn hoàn toàn khôi phục, trong thời gian ngắn nhưng là không thể nào, bất quá Lâm Thần cũng không gấp, hắn không có ý định bây giờ liền rời đi, dù sao hắn cũng cần hao phí thời gian lĩnh ngộ một chút áo nghĩa huyền diệu. Lâm Thần thì gian kiếm ý đã là nhất giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhị giai, mà một khi hắn thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, lại dùng thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp, như vậy uy lực tuyệt đối có thể đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, đến lúc đó dù cho Cao Phong biến thân ma thể, Lâm Thần cũng có thể có nắm chắc đánh chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thì gian kiếm ý có thể đột phá đến nhị giai. Thì gian kiếm ý, Lâm Thần tại hấp thu âm dương thạch năng lượng lúc, trên cơ bản thì đến được lằn danh đột phá, hiện tại hắn chỉ cần lắng đọng lĩnh ngộ đạt được, thì gian kiếm ý một cách tự nhiên liền sẽ đột phá. Bất quá, thời gian áo nghĩa trên cơ bản lĩnh ngộ hoàn tất, nhưng hủy diệt áo nghĩa, hàm nghĩa của không gian, bất hủ áo nghĩa cùng với khác áo nghĩa, Lâm Thần nhưng phải tiêu tốn thời gian đi lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái kia âm dương thạch bên trong năng lượng ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu cũng không nhiều, mặc dù những thứ này áo nghĩa huyền diệu Lâm Thần có thể lãnh ngộ, nhưng hắn muốn dựa vào những thứ này áo nghĩa huyền diệu, liền nắm giữ hàm nghĩa của không gian, bất hủ áo nghĩa nhưng là căn bản không có khả năng. Không cách nào nắm giữ, nhưng cũng là có thể lĩnh ngộ một hai, dù sao loại này có thể miễn phí lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cơ hội cũng không nhiều, trừ phi tu vi của hắn đột phá đến bão nguyên cảnh cường giả liền có thể cảm thụ thiên địa áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu đã dậy chưa chân đạo cảnh võ giả phiền toái như vậy. Lâm Thần lẳng lặng khoanh chân trên mặt đất, trong đầu thì huyễn hóa ra thiên bách bóng người, mỗi một bóng người đều là cầm trong tay một thanh kiếm sắc, không ngừng vung vẩy, bổ kiếm. Trong đầu hắn bóng người, có chút huy kiếm lúc ẩn ẩn mang theo thì gian kiếm ý, có chút thì mang theo hủy diệt kiếm ý, càng có chút bổ sung thêm một tia không gian, bất hủ kiếm ý. Tại Lâm Thần bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu thời điểm, trang viên khác trong xương phòng, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy cũng đã chữa thương hoàn tất, mỗi người thương thế đều khôi phục hơn phân nửa. Thương thế sau khi khôi phục, bọn hắn cũng không có cấp bách đi ra, mà là ngay tại chỗ tiếp tục ngồi xếp bằng, hoặc là lĩnh ngộ phía trước chiến đấu tâm đắc, hoặc là tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Thời gian, tại mọi người trong tu luyện cấp tốc vượt qua. Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, trong trang viên yên tĩnh, dựa theo Trư Cát Hồng an bài, bây giờ vẫn như cũ có người ở Phong Lôi vực các nơi thu thập linh quả, linh dịch, liên tục không ngừng đưa đến trang viên, cho tiểu bạo hùng phục dụng. Bây giờ thì có một đội thương đội tại vận chuyển linh quả, linh dịch. Ai, các ngươi nghe nói không, nửa tháng trước chúng ta Phong Lôi vực thiên tài cử hành thưởng bảo trong buổi họp xảy ra chấn thiên động địa chiến đấu, các ngươi nói ra các đại nhân cùng các đại nhân khác có phải hay không là ở nơi này một trận chiến đấu bên trong thụ thương, bây giờ còn tại chữa thương đâu. Trong đội xe, một cái mặt mũi tràn đầy tò mò thanh niên thấp giọng hỏi thăm những người khác. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, một nam trường vũ giả quát lên. Thanh niên kia lập tức lơ đễnh đứng lên. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng như thế, nam trường vũ giả không khỏi lắc đầu. Nói một chút lại không cái gì, bây giờ chuyện này đã sớm truyền ra, Phong Lôi vực khắp nơi đang thảo luận chuyện này. Thanh niên võ giả bĩu môi nói. Nửa tháng trước, Bích Lục Phong một trận chiến, lúc đó Cao Phong màu xám viên cầu nổ tung uy lực thực sự quá dọa người, lại thêm Bích Lục Phong vốn là khoảng cách Lôi Thành không tính quá xa. Cái này cũng là vì cái gì Phong Lôi vực bão nguyên cảnh cường giả tới nhanh như vậy duyên cớ, đồng dạng, cũng chính vì Bích Lục Phong khoảng cách Lôi Thành không xa, bởi vậy cái kia một hồi nổ tung, trực tiếp oanh động Lôi Thành. Chỉ một thoáng, Lôi Thành lời đồn nổi lên bốn phía, từng cái ngờ tới Bích Lục Phong bên trên là ai tại chiến đấu, lại gây nên nổ tung. Sau đó càng có người hiểu chuyện tiến đến Bích Lục Phong tìm tòi hư thực, kết quả lại là phát hiện Bích Lục Phong một mảnh hỗn độn, đại thụ đứt gãy, đỉnh đại điện sụp đổ, phảng phất thượng cổ di tích. Theo hiện trường thảm liệt tình hình truyền đi phía sau, nhất thời gây nên càng nhiều võ giả chú ý, võ giả lúc rảnh rỗi, cũng là từng cái vô cùng hưng phấn nghị luận chuyện này, một truyền 10 10 truyền trăm, không đến nửa tháng, toàn bộ Phong Lôi vực đều biết chuyện này. Năm trường vũ giả nghe xong thanh niên lời nói, lắc đầu, nhẹ giọng nói, mấy ngày trước đây ta cho Lâm Thần Đại Nhân tiễn đưa linh quả, linh dịch thời điểm, Lâm Thần Đại Nhân đúng là tại chữa thương, chắc hẳn ra các đại nhân bọn hắn cũng tại chữa thương a. Thanh niên nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, bát quái chi tâm nổi lên, nói như vậy, lúc đó cái kia một hồi đại chiến, chính là ra các đại nhân cùng các đại nhân khác cùng nhau tạo thành. Còn lại đội xe đám người cũng từng cái thần sắc tò mò nhìn năm trường vũ giả. Năm trường vũ giả gật gật đầu, nói, hẳn là chuyện như thế, ai, ra các đại nhân thực lực mạnh như vậy, tứ đại kỳ tài một trong, đều ở đây trong đại chiến thụ thương, ngày đó trận chiến kia ắt hẳn cực kỳ kịch liệt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, còn có Đặng Vô Tình đại nhân, hắn cũng là tứ đại kỳ tài một trong a. Nếu để cho ta xem một hồi cái tầng thứ kia chiến đấu, ta chết cũng nguyện ý. Cắt, ra các đại nhân cái tầng thứ kia chiến đấu, lấy nhãn lực của ngươi, e rằng liền bóng người đều thấy không rõ. Đám người một phen cảm thán, liền tại bọn hắn cảm thán lúc, đột nhiên, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ trang viên, theo cỗ khí thế này bộc phát, bên trong trang viên thời gian tựa hồ cũng chậm lại, vận chuyển linh dịch, linh quả đội xe đám người, từng cái thần sắc hoảng sợ. Là Lâm Thần Đại Nhân trong gian phòng truyền tới. Thanh niên võ giả thần sắc hoảng sợ, lại có chút hưng phấn nói. Lâm Thần trong phòng, giống giống, Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh táo lại, ngẩng đầu thần sắc hưng phấn, mừng rỡ nhìn xem như cũ khoanh chân trên đất Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần cơ thể bốn phía bị thời gian dài khí tức chỗ quay chung quanh, cỗ này thời gian khí tức cực kỳ nồng đậm, luận khí thế, cũng so nhất giai thì gian kiếm ý cường hãn rất nhiều, rõ ràng đã đột phá đạt đến nhị giai thì gian kiếm ý. Lâm Thần đối với cái này nhất thanh nhị sở, hắn thì gian kiếm ý vốn là sắp đột phá, bây giờ nửa tháng trôi qua, thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn sở dĩ không có đình chỉ tu luyện, là bởi vì hắn đang tại thử song đẹp dung hợp thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý. Tại Bích Lục Phong cùng Cao Phong một trận chiến lúc, Lâm Thần đem nhị giai hủy diệt kiếm ý, cùng nhất giai tột cùng thì gian kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, trong thời gian có hủy diệt, trong hủy diệt có thời gian, tạo thành uy lực cực kỳ cường đại thời gian, hủy diệt kiểu mới kiếm ý. Chỉ bất quá, lúc đó thì gian kiếm ý còn không phải nhị giai, cùng hủy diệt kiếm ý đẳng cấp bên trên có khác biệt. Bởi vậy đồng thời không thể hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp. Mà bây giờ, tất nhiên thì gian kiếm ý cũng đột phá đến nhị giai, nghĩ như vậy nhất định liền có thể cùng hủy diệt kiếm ý hoàn mỹ dung hợp a. Ngưng, Lâm Thần trong miệng thốt ra một chữ, từ trong cơ thể của hắn, phóng thích chỗ một cỗ không kém chút nào thời gian hơi thở khí tức hủy diệt, số lớn hủy diệt kiếm ý cũng bồi hồi ở xung quanh thân thể của hắn, sau đó, hủy diệt kiếm ý bắt đầu nhanh chóng vực thì gian kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Ngạc nhiên là hai chủng kiếm ý dung hợp hết sức nhanh chóng, cơ hồ không có mảy may ngăn trở, Lâm Thần liền đem hai chủng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Theo hai chủng kiếm ý dung hợp, nhất thời, một cỗ không giống với thời gian, không giống với hủy diệt kiểu mới kiếm ý tạo thành. Tại Lâm Thần cơ thể bốn phía, có đại lượng thời gian cùng hủy diệt kiếm ý đan vào kiếm ý, những thứ này kiếm ý khí thế khổng lồ, vẻn vẹn là khí thế, liền mảy may sau ngày đó Cao Phong lấy tứ giai tử vong áo nghĩa ngưng kết mà thành màu xám viên cầu. Thậm chí ẩn ẩn bên trên còn cường đại hơn một phần. Chảm, Lâm Thần mở to mắt, nhìn xem trước mặt thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đan vào kiếm ý, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cưỡng chế hưng phấn trong lòng, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt xích hạ kiếm, chém xuống một kiếm. Nhất thời, số lớn kiểu mới kiếm ý bao trùm tại xích hạ kiếm bên trên, đi qua nửa bước bảo khí uy lực công kích dao động phía sau, nặng nề chém vào phía trước. Rầm rầm rầm, toàn bộ trang viên nhất thời bắt đầu chấn động, gian phòng xa nhà, càng là vang lên răng rắc thanh âm, tựa hồ sắp sụp đổ. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, kiệt lực khống chế cô kiếm ý này không ảnh hưởng đến bốn phía, mà là chủ yếu công kích dưới mặt đất. Sau một khắc, liền nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng, từ kiểu mới kiếm ý ngưng kết mà thành kiếm khí bỗng nhiên tạo thành, hung hăng chạm tại trên mặt đất, oanh một tiếng, đem dưới mặt đất chém ra một cái to lớn vô cùng khe hở. Sâu không thấy đáy, phảng phất nơi đây vừa mới chấn động qua một dạng. tốt tốt tốt, có một chiêu này, bây giờ ta gặp phải Cao Phong, coi như hắn biến thân ma thể, ta cũng có thể đem hắn đánh giết. Lâm Thần khó mà ức chế hưng phấn trong lòng. Thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp mà thành kiếm ý uy lực, vượt qua Lâm Thần tưởng tượng, uy lực lớn kinh người, dù cho cùng tứ giai tử vong kiếm ý so sánh, cũng không kém chút nào. Như vậy hai loại vẻn vẹn cấp 2 kiếm ý dung hợp cỗ nắm giữ uy lực như thế, nếu như là đại viên mãn bát đại kiếm ý toàn bộ dung hợp. Đạt tới uy lực, lại là một cái dạng gì tình cảnh? Lâm Thần ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đại viên mãn hủy diệt kiếm ý, liền có thể hủy diệt một vùng không gian, nếu như còn cùng với những cái khác 7 loại đại viên mãn kiếm ý dung hợp, uy lực e rằng sinh tử cảnh vương giả cũng có thể trực tiếp miểu sát a. Kích động phút chốc, Lâm Thần dần dần tỉnh táo lại, bát chủng kiếm ý, chỉ sợ không phải tốt như vậy nắm giữ, không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chỉ chuyên tu một loại áo nghĩa huyền diệu. Áo nghĩa huyền diệu càng lĩnh ngộ được đằng sau, thì càng khó khăn lĩnh ngộ, Lâm Thần muốn lĩnh ngộ bát chủng kiếm ý, hơn nữa đem bát chủng kiếm ý đều đạt đến đại viên mãn, đây cơ hồ là không thể nào, ít nhất, cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới truyền thừa đại điện kiếm đạo truyền thừa trong tấm bia đá người trung niên quần áo trắng. Người trung niên quần áo trắng kia truyền thừa bát chủng kiếm ý, có lẽ hắn liền nắm giữ bát chủng kiếm ý. Hắn có thể nắm giữ bát chủng kiếm ý, hơn nữa đem bát chủng kiếm ý đạt đến đại viên mãn, như vậy ta cũng có thể. Lâm Thần trong lòng dấy lên khát vọng mãnh liệt, hắn khát vọng đem bát đại kiếm ý toàn bộ nắm giữ, hơn nữa toàn bộ lĩnh ngộ được đại viên mãn, dù sao, bây giờ đã có một người làm đến điểm này, những người khác có thể làm được, như vậy Lâm Thần thì có lòng tin mình cũng có thể làm được. Huống chi, dù cho từ xưa đến nay không có người có thể đồng thời lĩnh ngộ bát đại kiếm ý, hắn cũng muốn nếm thử một hai. Những người khác không làm được đến mức này, Lâm Thần thì chưa chắc làm không được. Không tiếp tục nghĩ những thứ này, Lâm Thần chú ý của lực, chủ yếu đặt ở hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp mà thành kiểu mới kiếm ý phía trên. Kiếm ý này, là từ thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý làm cơ sở, sáng tạo ra. Lâm Thần trầm ngâm một chút, thời gian, hủy diệt một chiêu này, liền kêu vô tức a. Thời gian đình chỉ, vô thanh vô tức, hủy diệt buông xuống. Lâm Thần cho đến trước mắt, cường đại nhất một chiêu, vô tức cuối cùng sáng tạo ra. Răng rác, đúng lúc này, một đạo nhỏ nhẹ phảng phất cành cây khô bị bẻ gãy thanh âm chợt vang lên, liền nhìn thấy cửa gỗ của căn phòng, cuối cùng không chịu nổi, sụp đổ xuống. Trên thực tế lấy cái này cửa gỗ, là hoàn toàn ngăn không được vô tức uy lực công kích, nhưng Lâm Thần vừa rồi vì không phá hư trang viên, kiệt lực khống chế vô tức công kích và ảnh hưởng phạm vi, lúc này mới dẫn đến cái này cửa gỗ lung lay sắp đổ, không có lập tức sụp đổ. Cửa gian phòng sụp đổ phía sau, liền lập tức nhìn thấy trong sân hơn 10 người đang há to miệng, trừng lớn mắt, thần sắc hoảng sợ, hưng phấn, rung động nhìn xem Lâm Thần, không nói được quỷ dị. Đám người này, chính là cho tiểu gia hỏa vận chuyển linh quả, linh dịch đội xe nhân viên. T, hảo phiến khắc phía sau, đội xe hơn 10 người vừa mới tỉnh ngộ lại. Từng cái hít một hơi lãnh khí, vô cùng kinh hãi nhìn xem trước mặt bị Lâm Thần một kiếm bổ ra một cái cực lớn vết rách đại địa. Cái này phải bao lớn uy lực mới có thể tạo thành như thế vết rách. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này kinh khủng tình hình, phảng phất nhân gian địa ngục đồng dạng, đặc biệt là Lâm Thần vô tức thi triển đi ra lúc, bao phủ lại bọn họ vẻ này hãi nhiên khí thế, vẻn vẹn là cỗ khí thế kia, liền để bọn hắn ngạt thở, có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Lâm Thần kiệt lực khống chế vô tức đối với bốn phía ảnh hưởng, như vậy vẻn vẹn là khí thế, cũng đủ để cho bọn hắn bỏ mình. Ha ha, Lâm Thần, chúc mừng đột phá. Một bóng người thoáng qua, Chư Cát Hồng cười ha hả đứng tại giữa không trung. Lâm Thần, năm người chúng ta chúng, là thuộc thực lực ngươi tăng lên nhanh nhất. Trương Xích Thủy cũng từ trong phòng đi ra, khóe miệng có một nụ cười, rõ ràng cũng tại vì Lâm Thần thực lực đề thăng mà cao hứng. Vốn cho là... ta tuyệt tình đao ý đột phá đến nhị giai, có lẽ còn có thể cùng ngươi một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra Đặng Vô Tình nhưng là trên mặt có chút bất đắc dĩ cũng từ gian phòng đi ra. Đặng Vô Tình, ngươi tuyệt tình đao ý đột phá. Khương Duyệt cũng nghĩ chúc mừng Lâm Thần một phen, nhưng nghe đến Đặng Vô Tình mà nói, không khỏi hơi kinh ngạc. Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cũng nhìn về phía Đặng Vô Tình. Lâm Thần nhưng là trong lòng hơi động, trên mặt mang ý cười nhìn xem Đặng Vô Tình, hắn có thể cảm thấy Đặng Vô Tình trên người tuyệt tình khí tức so trước đó nồng nặc rất nhiều, cả người hắn cũng càng băng lãnh, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Cẩn thận hơi đánh giá, Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt nhất thời cũng phát giác Đặng Vô Tình biến hóa. Đặng Vô Tình hơi hơi gật đầu, cười nhạt nói, có chút cảm ngộ, trong lúc vô tình liền đột phá rồi. Cái gì gọi là trong lúc vô tình đột phá ha? Thuần túy đả kích người. Khương Duyệt nói. Đặng Vô Tình lắc đầu, cùng Lâm Thần so sánh, đó mới là đả kích người. 2 năm trước Lâm Thần còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, hiện tại hắn đã là chân đạo cảnh đỉnh núi, tu vi liền so với chúng ta cao một cảnh giới, luận thực lực, quăng chúng ta không biết bao nhiêu con phố. Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy gật đầu một cái, đồng ý Đặng Vô Tình cách nhìn, lập tức, bốn người không khỏi ánh mắt có chút u oán nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần bị bốn người cái kia ánh mắt u oán nhìn dùng mình, không khỏi nói, thực lực của các ngươi tăng lên cũng không chậm. Người so với người làm người ta tức chết, tính toán, không nói cái này. Chư Cát Hồng cảm thán một tiếng, nói, Lâm Thần, ngươi nếu đã tới Phong Lôi vực, như vậy chúng ta cũng muốn tận chủ nhà nghĩa vụ, đi, chúng ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng thanh âm chợt vang lên, Tiểu Gia Hỏa một cái lắc mình, trực tiếp từ trong phòng chui ra, rơi vào Lâm Thần trên bờ vai, chợt nó có chút bất mãn nhìn một chút Chư Cát Hồng. Ách, Chư Cát Hồng sờ lỗ mũi một cái, cười ha hả nói, Tiểu Gia Hỏa, ngược lại là đem ngươi đã quên, ân, cũng cho ngươi bày tiệc mời khách, chúng ta cùng đi a. Lúc này, 5 người một hóa thú làm 5 đạo hồng mang, hướng trang viên đại sảnh mà đi, nói rất dài dòng. 5 người một thú xuất hiện ở giữa không trung, thời gian không đến phút chốc, chớp mắt liền lại rời đi, có thể nói lôi lệ phong hành. Mà theo 5 người một thú rời đi, trong sân cũng chỉ còn lại có đội xe 10 mấy đội viên hai mặt nhìn nhau, phía trước bát quái thanh niên kia dụi dụi con mắt, tựa hồ có chút không thể tin được vừa rồi bọn hắn thấy. Thật lâu phía sau, hắn mới thần sắc mừng như điên nói, ta vậy mà thấy được Gia Cát đại nhân bọn hắn. Tê, thật mạnh, bọn hắn từng cái thật mạnh. Nếu là ta có bọn hắn một nửa lợi hại liền tốt. Còn lại đội xe đội viên cũng từng cái mặt mũi tràn đầy ước mơ. Trang viên trong đại sảnh, tại quản gia an bài xuống, rất nhanh, một bàn phong phú vô cùng thịnh yến chuẩn bị ổn thỏa, 5 người phân biệt ngồi xuống, cho dù là Tiểu Bạo Hùng, cũng tự mình có một chỗ ngồi. Chư Cát Hồng bưng lên một ly linh tửu, nói, trước kia từ biệt, chính là 2 năm, Lâm Thần, hoan nghênh ngươi tới đến Phong Lôi vực. Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt cũng sắp trước mặt linh tửu nâng lên. Lâm Thần, mặc dù thực lực ngươi so với chúng ta đều mạnh, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói một câu, có gì cần chúng ta giúp một tay, ngươi cứ việc nói. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, nếu có cái gì cần các ngươi giúp một tay, ta chắc chắn sẽ không khách khí với các ngươi. Nói, Lâm Thần cũng sắp trước mặt linh tửu nâng lên, hơi hơi há miệng, uống một hơi cạn sạch. Chư Cát Hồng bốn người cũng là như thế, thả ra trong tay chén rượu phía sau. Trương Sích Thủy nói, Lâm Thần, người từ Nhạn Nam vực đến đây Phong Lôi vực, trong lúc đó đường tắt Vũ Dương vực, chẳng lẽ Vũ Dương thành nội bách tràng lôi thai tái thắng liên tiếp giả chính là ngươi? Đi qua thời gian lâu như vậy, Vũ Dương vực bách tràng lôi thai tái liền thắng bách tràng tin tức cũng truyền ra ngoài, Phong Lôi vực võ giả cũng có rất nhiều đều biết tin tức này. Chỉ bất quá rất nhiều người đều không đem này Lâm Thần cùng kia Lâm Thần chồng vào nhau, còn tưởng rằng là hai cái cùng tên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Đầu tiên, Lâm Thần đường tắt qua Vũ Dương vực, thứ yếu, Lâm Thần tu vi cũng không chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, tu vi thật sự của hắn là chân đạo cảnh hậu kỳ, đương nhiên, bây giờ tu vi đã đột phá, đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Tình huống như thế phía dưới, Trương Sích Thủy cũng đoán ra được, Lâm Thần tại Vũ Dương vực liền thắng bách tràng lôi thai tái. Cái này lôi thai tái muốn liền thắng bách tràng cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như đổi lại Trương Sích Thủy, hắn có nắm chắc thắng liên tiếp 70 tràng, thậm chí 80 tràng, lại không chắc chắn liền thắng bách tràng. Dù sao cái này bách tràng lôi thai tái, là ở ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong cử hành, liên tục chiến đấu liên miên, đối với đan điền chân nguyên tiêu hao 10 phần trọng, lại đối với ý chí lực cũng là một cái thử thách to lớn. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Khương Duyệt cũng nhìn xem Lâm Thần. Ân, lúc đó Thần Kiếm Phong chủ trì bách tràng lôi thai tái. Ta ngay cả thắng bách tràng mới có thể tiến nhập Thần Kiếm Phong tu luyện 5 tháng, thì gian kiếm ý cũng là tại Thần Kiếm Phong bên trong lĩnh ngộ được. Cái này không có gì dễ giấu giếm, Lâm Thần lúc này liền nói ra. Thật đúng là ngươi, liền thắng bách tràng lôi thai tái, Lâm Thần, ngươi lợi hại. Mặc dù bốn người trong lòng đều biết đáp án, nhưng Lâm Thần tự mình thừa nhận, bốn người vẫn là không nhịn được nho nhỏ rung động một cái. Lúc đó, tu vi của ngươi còn tại chân đạo cảnh sơ kỳ A, đổi lại là ta còn tại chân đạo cảnh sơ kỳ. E rằng có thể hay không thắng liên tiếp 50 chàng còn là một cái vấn đề. Khương Duyệt lắc đầu, cảm thán nói. Liền thắng bách chàng không dễ dàng như vậy, không chỉ cần phải liên tục chiến đấu liên miên, còn muốn bảo trì tinh lực, lại càng đánh đến đằng sau, thực lực của đối thủ cũng càng mạnh, đặc biệt là một chút có uy tín chân đạo cảnh võ giả, bọn hắn có thể cho phép ngươi ngay cả thắng 50 chàng, nhưng muốn liền thắng bách chàng, bọn họ sẽ không để cho ngươi làm được. Tình huống như thế phía dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ đứng ra ngăn cản. Theo lý thuyết, Lâm Thần cần đem các loại người từng cái đánh bại, mới có thể đạt tới trăm thắng liên tiếp. Chư Cát Hồng nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, đúng, Lâm Thần, người từ Nhạn Nam vực đi tới nơi này, bây giờ có tính toán gì? Nhạn Nam vực đến Phong Lôi vực, Hoành Khóa Vũ Dương vực, đường đi xa xôi, nhìn như đơn giản, trên thực tế trong đó hung hiểm vạn phần, nếu như đổi lại những người khác, e rằng có thể tới hay không đến Phong Lôi vực vẫn là chưa biết. Mà bây giờ Lâm Thần như là đã đến rồi Phong Lôi vực, như vậy, kế tiếp hắn lại muốn đi tới nơi nào? Đương nhiên, trong lòng bọn họ là biết Lâm Thần muốn du lịch đại lục, bất quá Thiên Linh đại lục hà kỳ mênh mông, Lâm Thần muốn đem toàn bộ Thiên Linh đại lục du lịch xong, trên căn bản là không thể nào. Đồng dạng, dù cho du lịch Thiên Linh đại lục, cũng cần từng cái chỗ du lịch, Lâm Thần mục đích kế tiếp hơn là nơi nào? Lâm Thần trầm ngâm một chút, nói, đi trước một chuyến Tiên Thành A. Bây giờ Lâm Thần trên tay có Tiên Thành mời thiếp, có thể tiến vào Tiên Thành đi dạo một vòng, đã như vậy, hắn là không có khả năng lãng phí cơ hội này, hắn cũng dự định kế tiếp liền đi một chuyến Tiên Thành, mà bên trong tòa Tiên Thành là bão nguyên cảnh cường giả thiên địa, tòa Tiên Thành này, nói không chừng chính là Lâm Thần cấp tốc tăng cao thực lực cơ hội. Chư Cát Hồng bốn người liếc nhau, trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, rõ ràng đều đoán được Lâm Thần tiếp xuống dự định. Nói đến đây, Lâm Thần trong lòng hơi động, nhớ tới Cao Phong nhiều lần nhắc tới huyết luyện chi địa. Lâm Thần phỏng đoán qua, huyết luyện chi địa ở vào huyết dương vực, cụ thể ở nơi nào, hắn sẽ không như thế nào rõ ràng. Lâm Thần nhìn xem Chư Cát Hồng bốn người, nói ta có một vấn đề, các người biết huyết luyện chi địa ở nơi nào sao? Huyết luyện chi địa, Trương Sích Thủy hơi nhíu mày, dường như đang suy tư huyết luyện chi địa cỗ tư thế đưa. Huyết luyện chi địa, huyết dương vực, không phải là tại huyết dương vực bên trong A. Khương Duyệt trầm ngâm một chút, nói. Nhìn thấy Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt biểu lộ, Lâm Thần không khỏi quay đầu nhìn về phía Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình. Đặng Vô Tình gật đầu một cái, nói, huyết luyện chi địa ta nghe nói qua, đúng là tại huyết dương vực bên trong. Huyết dương vực cùng Vĩnh Thái Thánh Quốc tiếp giáp, huyết luyện chi địa trở thành tại huyết dương vực cùng Vĩnh Thái Thánh Quốc chỗ giao giới. Lâm Thần, huyết dương vực là ma tộc đại bản doanh. Cái này một vực chung ma khí trùng thiên, võ giả đi qua vô cùng nguy hiểm, người như thế nào đột nhiên nghĩ tới huyết luyện chi địa. Chư Cát Hồng cũng tò mò nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần nở nụ cười, nói, nghe được Cao Phong nhắc qua. Bốn người sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, bọn hắn tại truyền thừa chi địa thời điểm, đều biết Lâm Thần có thăm dò bốn phía tình hình bản sự. Đã như thế, lúc ấy mặc dù Lâm Thần tại tu luyện, chỉ sợ hắn đối với tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay a. Bốn người không khỏi dùng mình một cái, loại này thần bí khó lường năng lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên, bọn hắn không biết, đây là Lâm Thần linh hồn lực cường đại đến nhất định tình cảnh tạo thành, linh hồn lực cường đại, hắn lực lĩnh ngộ cũng vượt qua người đồng lứa rất nhiều lần. Huyết Dương vực có một đại cấm địa, chính là huyết luyện chi địa, đương nhiên, bây giờ Huyết Dương vực là ma tộc đại bản doanh, huyết luyện chi địa cũng bị ma tộc chiếm lấy. Bởi vậy huyết luyện chi địa cũng bị ma tộc để dùng cho ma tộc thanh niên rèn luyện, cái này hơi hỏi thăm một chút liền biết. Chư Cát Hồng hơi trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, lấy Cao Phong thực lực, theo đạo lý tới nói huyết luyện chi địa đối với hắn đã không có gì có thể lịch luyện. Ân hắn hẳn là muốn đi vào huyết luyện chi địa chỗ sâu, tầng thứ 2A. Lâm Thần, huyết luyện chi địa cùng chia tầng 3, bên trong có một chủng loại sinh mệnh sinh vật, huyết ma, tầng thứ nhất huyết ma cùng chân đạo cảnh võ giả không sai biệt lắm. Tầng thứ hai huyết ma, dù cho bão nguyên cảnh cường giả tiến vào, đều có bỏ mình có thể. Đến nỗi tầng thứ ba rất thần bí, ta cũng không tin tưởng. Huyết luyện chi địa cùng chia tầng ba, bên trong có loại sinh mệnh sinh vật huyết ma, máu này ma thực lực rất mạnh, tầng thứ nhất huyết ma có thể cùng chân đạo cảnh võ giả sánh ngang, mà tầng thứ hai huyết ma, bão nguyên cảnh cường giả đối đầu đều có thể vẫn lạc. Nghe đến đó, Lâm Thần trong lòng hơi động, chính như Chư Cát Hồng nói tới, lấy Cao Phong thực lực. Huyết luyện chi địa tầng thứ nhất rèn luyện đối với hắn không có chút nào trợ giúp, hắn có thể đủ dễ dàng đánh giết tầng thứ nhất huyết ma. Đã như thế, Cao Phong ắt hẳn là muốn tiến vào tầng thứ hai hoặc tầng thứ ba, trong đó cũng nhất định là có đồ vật gì đối với Cao Phong cực kỳ trọng yếu. Huyết luyện chi địa, Lâm Thần hai mắt khẽ híp một cái, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng huyết luyện chi địa cách hắn địa phương muốn đi sai lầm rất lớn, nhưng là không nghĩ đến chính là, huyết luyện chi địa vừa vặn ở vào huyết dương vực cùng Vĩnh Thái Thánh Quốc chỗ giao giới. Lâm thần vốn sẽ phải đi tới Vĩnh Thái Thánh Quốc, tất nhiên huyết luyện chi địa ở vào Vĩnh Thái Thánh Quốc biên giới, như vậy đi tìm hiểu ngọn ngành cũng không sao. Lâm thần, tiên thành một năm mở ra một lần, trong vòng 3 tháng. Bây giờ cách tiên thành khai phóng còn có 2 tháng, người dự định lúc nào xuất phát? Đặng Vô Tình nói, từ nơi này đến tiên thành cũng có chút đường đi, xin lỗi các vị, ta chuẩn bị nửa tháng sau xuất phát đi tới tiên thành. Lâm thần áy náy nói, lần này tới Phong Lôi Vực, vốn là cùng Chư Cát Hồng mấy người nói chuyện cũ, mà bây giờ, mặc dù khoảng cách tiên thành mở ra còn có 2 tháng, nhưng là từ Phong Lôi Vực đến tiên thành cũng có một đoạn lộ trình, cho nên Lâm thần cũng cần sớm lên đường. Không sao, nói thật, Lâm thần, ta ngược lại có chút hướng tới ngươi, du lịch toàn bộ đại lục. Chư Cát Hồng lắc đầu, thở dài nói. Chư Cát Hồng là Thiên Nguyên môn hạch tâm đại đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là Thiên Nguyên môn trưởng môn, bởi vậy hắn cũng không khả năng rời đi Phong Lôi Vực quá xa. Nói đến đây, Đặng Vô Tình chậm rãi đứng lên, hai con ngươi tràn ngập chiến ý nói, Lâm thần, người ta còn có một chiến. Xin mời, Lâm thần cũng đứng lên, cùng Đặng Vô Tình một trận chiến, kéo ước chừng 2 năm, bây giờ có thời gian, tự nhiên muốn tranh tài một hồi. Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt cũng cười nhìn xem hai người, lúc này, một nhóm 5 người hướng về trang viên lôi đài đi tới. Trang viên này là Chư Cát Hồng độc lập trang viên, bình thường Chư Cát Hồng ngay tại trong trang viên tu luyện, bởi vậy bên trong trang viên lôi đài cũng tương đương to lớn, dài rộng gần 10.000 mét, lại trên lôi đài còn bố trí có phòng ngự trận pháp, phòng ngừa luận bàn lúc phá hủy trang viên. Giống giống, dưới lôi đài, Tiểu Bạo Hùng hưng phấn gầm nhẹ, thần sắc khiêu khích nhìn xem Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt bọn người, rõ ràng cũng nghĩ tranh tài một hồi. Đương nhiên, bây giờ Lâm Thần cùng Đặng Vô Tình đã đi lên lôi đài, Tiểu Gia Hỏa dù cho muốn cùng Chư Cát Hồng bọn người luận bàn tỉ thí, cũng muốn chờ Lâm Thần cùng Đặng Vô Tình kết thúc sau khi so tài. Trên lôi đài, Lâm Thần cùng Đặng Vô Tình rất xa lẫn nhau đứng vững. Lâm Thần, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi dùng ngươi thực lực mạnh nhất tới đánh bại ta. Đặng Vô Tình sắc mặt nghiêm túc vô cùng. 2 năm trước tại truyền thừa chi địa, Lâm Thần tu vi vẫn còn thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn liền có thể cùng chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả cùng so sánh, sau đó lấy được hủy diệt kiếm ý truyền thừa, Lâm Thần càng là có thể đối phó vậy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, mà bây giờ 2 năm qua đi, mặc dù Đặng Vô Tình thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng mà Lâm Thần thực lực tăng lên càng kinh khủng. Hạ Hầu Xuyên bị Lâm Thần đánh bại, cho dù là ma tộc thiên tài cao phong, cũng chỉ có biến thân ma thể phía sau, mới miễn cưỡng có thể áp chế Lâm Thần, ngay cả như vậy, hắn muốn đánh giết Lâm Thần, lại gần như không có khả năng. Bất quá, dù cho biết mình không phải Lâm Thần đối thủ, Đặng Vô Tình vẫn như cũ chiến ý bành trướng, rất khát vọng cùng Lâm Thần một trận chiến. Lâm Thần gật gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lâm Thần mặc dù có chắc chắn có thể đánh bại Đặng Vô Tình, nhưng mà, hắn vẫn như cũ sẽ 10 phần nghiêm túc đối đãi cùng Đặng Vô Tình một trận chiến này. Bởi vì, Đặng Vô Tình có một khỏa lòng cường giả, vô luận là thiên phú, vẫn là ý chí lực, Đặng Vô Tình cũng không thẹn cho tứ đại kỳ tài danh hào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi một thời gian, Đặng Vô Tình tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả. Dù sao, đối với cường giả mà nói, ý chí lực là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là càng tu luyện đến đằng sau, ý chí lực liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Một khi đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh phía sau, muốn tiếp tục tăng cao thực lực, sẽ không vẻn vẹn thiên phú vấn đề, còn cần kiên cường vô cùng ý chí lực, không có trở thành cường giả ý chí, như vậy cho dù có khá hơn nữa thiên phú, cũng rất khó tăng cao thực lực. Đương nhiên, đây là đối với Chư Cát Hồng bọn người mà nói, nếu như là một chút thiên phú có thể xưng biến thánh người, như vậy thì muốn chớ bàn những thứ khác. Vậy thì cẩn thận, Lâm Thần chậm rãi đem Xích Hà kiếm rút ra, nguyên bản chân linh kiếm cũng tại cùng Hạ Hầu Xuyên đổ chiến lúc đứt gãy, bây giờ Lâm Thần cũng chỉ có sử dụng Xích Hà kiếm để chiến đấu. Cái này Xích Hà kiếm là nửa bước bảo khí, lấy Xích Hà kiếm làm vũ khí, Lâm Thần uy lực công kích cũng đã nhận được dao động, tỉ như phía trước cùng Cao Phong lúc chiến đấu, lấy Xích Hà kiếm thi triển ra hủy diệt chi nhận, luận uy lực, so trước đó thi triển hủy diệt chi nhận muốn cường hãn một tia. Bang bang một tiếng, Đặng Vô Tình đại đao cũng rút ra. Đại đao của hắn là một thanh dài gần 2 mét cự đao, lưỡi đao rất sắc bén, dưới ánh mặt trời lập lòe điểm điểm tinh quang. Ăn trước ta một đao, chân không chạm. Đặng Vô Tình quát khẽ một tiếng, đan điền chân nguyên lũ lượt, một đao hướng Lâm Thần chém xuống. Luận tu vi, Đặng Vô Tình là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thần, nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong, chỉ từ đan điền chân nguyên hùng hậu trình độ, Lâm Thần ổn áp Đặng Vô Tình, huống chi Lâm Thần đan điền chân nguyên bên trong, còn ẩn chứa sát khí, mặc dù cỗ sát khí kia rất ít, không nhiều, nhưng là đối với vũ kỹ thi triển có vô cùng tác dụng. Theo Đặng Vô Tình một đao này chém xuống, nhất thời trong tay hắn đại đao, phảng phất bổ ra chân không, phá vỡ không gian một dạng, trong chớp mắt tựu ra hiện tại Lâm Thần trước mặt. Nhìn cùng Hạ Hầu Xuyên không gian vặn vẹo rất là tương tự, nhưng cả hai phải không cùng, Hạ Hầu Xuyên không gian vặn vẹo là trực tiếp xuyên thấu không gian, mà Đặng Vô Tình chân không chạm, mặc dù nhìn như phá vỡ không gian, nhưng mà trên thực tế là tốc độ nhanh đến rồi mức độ nhất định tạo thành. Phục ma, mặc dù xem thấu Đặng Vô Tình một chiêu này điểm mấu chốt, nhưng Lâm Thần cũng không có sơ suất. Trong tay hắn xích hà kiếm lắc một cái, chém xuống một kiếm, phục ma kiếm quyết thức thứ ba trực tiếp thi triển. Ngâm, sau một khắc, một đầu khổng lồ chân long hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cơ hồ là chân long hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền bỗng nhiên xông lên, đánh về phía Đặng Vô Tình đại đao. Chân long hư ảnh mở lớn huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy Đặng Vô Tình trên đại đao, phát ra một đạo thanh thúy đinh linh âm thanh, liền nhìn thấy Đặng Vô Tình sắc mặt biến hóa, hai tay nắm đại đao run nhẹ nhẹ, vang lên một hồi thanh âm ông ông ông. Ngâm chân long hư ảnh vẫn như cũ xoay quanh tại thiên không bên trong, quan sát Đặng Vô Tình. Lợi hại, Đặng Vô Tình hít sâu một hơi, hắn cái này nhất chạm phía dưới, mảy may không làm gì được Lâm Thần phục ma. Đương nhiên, nếu như lúc trước, Lâm Thần thi triển một chiêu này, nhiều nhất là cùng Đặng Vô Tình bất phân thắng bại, nhưng bây giờ, hắn thi triển phục ma kiếm quyết, không chỉ có đan điền chân nguyên ẩn chứa sát khí, còn có nửa bước bảo khí xích hà kiếm công kích dao động, tự nhiên uy lực vô cùng cường hãn. Mặc dù rơi xuống hạ phong, Đặng Vô Tình lại không có mảy may uể oải, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, trầm giọng nói, Lâm Thần, vừa rồi chỉ là tính thăm dò công kích, bây giờ ta muốn vận dụng tuyệt tình đao ý, ngươi cẩn thận. Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý, là trừ Lâm Thần bên ngoài, trong đám người đầu tiên tăng lên tới cấp 2. Nhị giai tuyệt tình đao ý, chỉ cần Đặng Vô Tình vận dụng thật tốt, luận uy lực, là nhất giai tuyệt tình đao ý mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Một câu nói xong, từ Đặng Vô Tình trên thân, chợt bộc phát ra một cỗ tuyệt tình chi ý, Đặng Vô Tình sắc mặt, cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống, phảng phất bất cận nhân tình một dạng. Một chiêu này, là ta tuyệt tình đao ý tiến giai nhị giai phía sau, sáng tạo ra. Đặng Vô Tình thanh âm băng lãnh xuống, hư vô, trong tay hắn đại đao, từ trên xuống dưới, lấy phách thiên tư thế, hung hăng chém xuống. Nhất thời, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế chợt bộc phát, cỗ khí thế này mạnh, so trước đó tại thưởng bảo trong buổi họp, Đặng Vô Tình thi triển tuyệt tình đao ý cường hãn ít nhất gấp 10. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Trư Cát Hồng, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng, đều không khỏi kinh ngạc đứng lên. Khí thế thật là mạnh, Đặng Vô Tình sáng tạo ra một chiêu này, thực lực của hắn, so trước đó cường đại ít nhất mấy lần. Ta không phải là đối thủ của hắn, Trư Cát Hồng ngưng giọng nói. Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt cũng đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng đối với Đặng Vô Tình thực lực, cũng rất là kinh ngạc. Tiểu Bạo Hùng nhưng là gầm nhẹ hai tiếng, hai con người có chút chiến ý, tựa hồ muốn cùng Đặng Vô Tình tranh tài một hồi một dạng. Nếu như là trước kia, Tiểu Bạo Hùng có thể ngược được Đặng Vô Tình, nhưng là bây giờ Đặng Vô Tình thực lực đề thăng mấy lần, đã có thực lực cùng Tiểu Gia Hỏa đánh một trận. Vô tức, nhìn thấy Đặng Vô Tình thi triển ra một kích mạnh nhất, Lâm Thần cũng không có ý định giữ lại thực lực, trong tay hắn xích hà kiếm vung lên, nhất thời trong cơ thể hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý điên cuồng dũng động đi ra. Theo hai loại kiếm ý điên cuồng phun trào, sau một khắc, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên gần ngàn mét khu vực, xuất hiện đại lượng vặn vẹo thời gian, trong những thời gian này ẩn chứa hủy diệt kiếm ý bên trong lại đan xen thì gian kiếm ý. Hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, mà theo hai loại kiếm ý dung hợp, nhất thời một cỗ so Đặng Vô Tình tuyệt tình đao ý thi triển ra hư vô còn mạnh hơn khí thế bộc phát. Đây chính là Lâm Thần một kích mạnh nhất, Trư Cát Hồng bị cỗ khí thế này làm cho sắc mặt có chút tái nhợt, sắc mặt hắn càng ngưng trọng thêm. Trương Xích Thủy, Khương Duyệt cũng sắc mặt có chút tái nhợt, hai người không thể tin nhìn xem Lâm Thần. Một chiêu này uy lực, sau ngày đó tại Xanh Biếc Phong, Cao Phong nổ tung màu xám viên cầu khí thế còn phải mạnh hơn một tia. Cần phải biết rằng, Cao Phong biến thân ma tộc ma thể phía sau, hắn tử vong áo nghĩa đạt đến tứ giai, mà Lâm Thần chỉ là nắm giữ cấp 2 hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý. Rầm rầm rầm, trên lôi đài, Lâm Thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, trọng trọng chạm tại Đặng Vô Tình trên đại đao, cả hai tương giao phía dưới, tạo thành một tầng sóng năng lượng văn, phảng phất trong nước gợn sóng một dạng, hướng bốn phía khuếch tán ra. Trên lôi đài, Lâm Thần Xích Hà kiếm cùng Đặng Vô Tình đại đao tương giao, tạo thành một cỗ vô hình sóng năng lượng văn, hướng bốn phía bập bềnh lấy bức xạ ra. Một chiêu này, đều là hai người một kích mạnh nhất, Lâm Thần Vô Tức chính là hắn vừa mới sáng tạo ra, nguyên lý chính là đem cấp 2 hủy diệt kiếm ý hòa thời gian kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, đến nỗi uy lực, so tứ giai tử vong áo nghĩa còn cường đại hơn. Mà Đặng Vô Tình một chiêu này, đồng dạng là hắn vừa mới lĩnh ngộ được, là căn cứ vào cấp 2 tuyệt tình đao ý sáng tạo mà thành, uy lực đồng dạng hãi nhiên. Hai loại vô cùng cường đại công kích đánh vào cùng một chỗ, tạo thành uy lực cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Xích Hà kiếm cùng đại đao tương giao nháy mắt, rất nhanh lại lẫn nhau tách ra. Hừ, Đặng Vô Tình một tiếng, hai tay lắc một cái, trong tay đại đao càng là bị đánh đi, sau đó bay ra hơn 10 trượng xa, đinh một tiếng rơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn biến đổi, cơ thể không ngừng hướng về sau lui, ước chừng lui hơn 10 trượng vừa mới dừng lại, phía trước nắm chặt đại đao trên hai tay ống tay áo, cũng tại mới vừa giao kích bên trong phá toái, trần trụi ra trên hai tay có từng cái vết máu, lộ ra rất là chật vật. Lâm Thần mặt không đổi sắc, tay hắn vung lên, nhất thời tràn ngập trên lôi đài đại lượng đan vào một chỗ hủy diệt kiếm ý hòa thời gian kiếm ý bị thu trở về, chỉ một thoáng, lần nữa toàn bộ lôi đài khôi phục bình tĩnh. Hai người so chiêu rất đơn giản, giản lược đơn giản đơn qua một chiêu phía sau, liền toàn lực ứng phó thi triển một kích mạnh nhất, kết quả không hề nghi ngờ, Đặng Vô Tình suy tàn, trên thực tế vừa rồi Lâm Thần còn lưu lại một tay, hắn khống chế vô tức đối với Đặng Vô Tình ảnh hưởng. Không phải vậy, nếu như vô tức toàn bộ đánh vào Đặng Vô Tình trên thân, cái sau e rằng không chết cũng muốn trọng thương. Mặc dù đánh nhau quá trình rất là đơn giản, nhưng mà vẫn như cũ thấy Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt một hồi rung động. Đây chính là Lâm Thần thực lực mạnh nhất, sánh vai phong ma thể trạng thái dưới, lấy tứ giai tử vong áo nghĩa, hội tụ màu xám viên cầu còn kinh khủng hơn. Không hổ là tuyệt thế thiên tài, nửa tháng trước Cao Phong miễn cưỡng có thể áp chế hắn. Bây giờ e rằng Lâm Thần muốn đối phó Cao Phong, dễ như trở bàn tay a. Ba người liếc nhau, trên mặt không khỏi lộ ra khổ tâm. Tục ngữ nói người so với người làm người ta tức chết, hôm nay bọn họ là chân chân thực thực cảm nhận được, nguyên bản bọn hắn cho là bọn họ thực lực đề thăng đã rất nhanh, tại phong lôi vực chung quanh đếm vực bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể cùng bọn hắn so sánh, nhưng mà Lâm Thần thực lực đề thăng, có thể so với hỏa tiễn, nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu. Giống, Tiểu Bạo Hùng hưng phấn gầm nhẹ, Lâm Thần thực lực càng mạnh, nó lại càng vui vẻ. Hô hô, trên lôi đài, Đặng Vô Tình thật sâu hô mấy cái khí, tay hắn vung lên, đem đại đao rơi dưới đất sau khi thu cất, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân. Lâm Thần, vừa rồi ngươi thi triển vô tức, ngươi làm như thế nào? Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt nhất thời cũng chừng lớn mắt nhìn xem Lâm Thần. Vừa rồi Lâm Thần thi triển vô tức, uy lực cường hãn, bọn hắn mặc dù không có chính diện đối mặt một chiêu này, nhưng cũng là cảm nhận được. Bọn hắn cũng rất tò mò, Lâm Thần là thế nào làm đến loại này cường hãn công kích. Chẳng lẽ là Lâm Thần chính mình sáng tạo ra? Như vậy, hắn lại là dựa vào cái gì sáng tạo? Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Vô tức, là ta dùng hủy diệt kiếm ý hòa thời gian kiếm ý dung hợp mà thành. Dung hợp mà thành, Chư Cát Hồng trầm ngâm nói, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nhị giai hủy diệt kiếm ý cùng nhị giai thời gian kiếm ý dung hợp. Nửa tháng trước, tại xanh biếc phong trong đại điện, Cao Phong lấy tam giai tử vong áo nghĩa màu xám viên cầu đối phó ngươi thời điểm, lúc đó ngươi thời gian kiếm ý chưa đột phá a. Đặng Vô Tình nói, Lâm Thần gật gật đầu, nói, lúc đó là không có đột phá, thời gian kiếm ý còn tại nhất giai đỉnh phong, cho nên lúc kia, ta dùng cấp 2 hủy diệt kiếm ý cùng nhất giai tột cùng thời gian kiếm ý dung hợp, kết quả hai loại dung hợp cũng không hoàn mỹ. Độ phù hợp không cao, uy lực cũng không mạnh. Thì ra là thế, Trương Xích Thủy bừng tỉnh, hai chủng kiếm ý dung hợp có một độ phù hợp, cái này độ phù hợp càng cao, dung hợp càng hoàn mỹ hơn, mà bây giờ ngươi thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, cho nên cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp phía sau, có thể tạo thành uy lực như thế. Lâm Thần cười gật đầu, vô tức nguyên lý, trên cơ bản chính là chỗ này sao một chuyện, nhị giai hủy diệt kiếm ý cùng nhị giai thì gian kiếm ý dung hợp, tạo thành uy lực mạnh mẽ vô tức, kiếm mới ý. Trên thực tế hủy diệt kiếm ý hòa thời gian kiếm ý còn tại cấp một thời điểm, Lâm Thần cũng thử qua hai loại dung hợp kết quả chính là tạo thành thời gian hủy diệt kiếm ý cũng bởi vậy tiến giai nhị giai, chỉ bất quá lúc đó Lâm Thần cũng không có hướng về phương diện này suy xét, không có hiện tại tự sáng tạo vô tức cụ thể. Hiểu rõ vô tức nguyên lý, Chư Cát Hồng bốn người hai mặt nhìn nhau, Khương Duyệt thần sắc có chút cuồng nhiệt, nói như vậy, lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa huyền diệu càng tốt, Lâm Thần ngươi vẻn vẹn dùng hai chủng kiếm ý dung hợp, liền tạo thành cường đại như thế uy lực chiêu thức, như vậy nếu như ngươi dung hợp bát chủng kiếm ý, chẳng phải là uy lực mạnh mẽ đến một mức độ khủng bố. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy cũng khẽ gật đầu, rõ ràng đồng ý Khương Duyệt cách nhìn. Dựa theo nguyên lý, ngươi nói không sai, bát chủng kiếm ý toàn bộ dung hợp phía sau, uy lực ắt hẳn rất khủng bố. Lâm Thần trầm ngâm nói, bất quá, muốn dung hợp bát chủng kiếm ý, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, nhất thiết phải tinh thông bát chủng kiếm ý, cũng chính là muốn đem cái này tám chủng áo nghĩa huyền diệu hoàn toàn nắm giữ tự nhiên. Thứ yếu, lĩnh ngộ bát chủng kiếm ý, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đem bát chủng kiếm ý hoàn toàn dung hợp. Chư Cát Hồng bốn người sững sờ, chợt như có điều suy nghĩ. Muốn dung hợp bát chủng kiếm ý, đầu tiên là nhất thiết phải tinh thông cái này bát chủng kiếm ý. Tỷ như Lâm Thần dung hợp hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, tiền đề chính là hắn đã đem cái này hai chủng kiếm ý nắm giữ, hơn nữa đều tiến giai nhị giai, mà nắm giữ cái này hai chủng kiếm ý, muốn hoàn mỹ dung hợp, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Duyệt gật đầu nói, dung hợp kiếm ý, chính xác rất khó, không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chỉ chuyên tu nhất chủng áo nghĩa huyền diệu. Thiên Linh Đại Lục biết bao to lớn, khẳng định có người nghĩ đến dung hợp áo nghĩa huyền diệu tăng cao thực lực phương pháp này. Chỉ là mặc dù có phương pháp này, lại đám người vẫn là chỉ chuyên tu nhất chủng áo nghĩa huyền diệu, như vậy bọn hắn chỉ sợ là biết áo nghĩa huyền diệu dung hợp vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói không có khả năng, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể chuyên tu nhất chủng áo nghĩa huyền diệu, dù sao vô luận là cái gì áo nghĩa huyền diệu, một khi đạt đến đại viên mãn, uy lực cũng là rung động thiên địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, Lâm Thần dung hợp hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, nhưng là căn bản không có mảy may độ khó. Hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào ảnh hưởng. Hắn dễ như trở bàn tay liền đem hai chủng kiếm ý dung hợp mà thành. Lâm Thần trong lòng rất rõ ràng điểm này, nhưng mà người khác làm không được dung hợp áo nghĩa huyền diệu, hắn nhưng là dễ dàng làm được. Chỉ sợ là bởi vì ta linh hồn lực phá lệ cường đại a. Lâm Thần tự nghĩ, trong đầu hắn tiểu đỉnh thời khắc tản mát ra nồng đậm vô cùng sương mù thoải mái hắn não vực, thời gian càng lâu, hắn não vực lại càng phát to lớn, mà trong óc ẩn chứa là linh hồn lực, cũng cùng võ giả ngộ tính cùng một nhịp thở. Tình huống như thế phía dưới, cũng liền giải thích thông Lâm Thần vì cái gì có thể dễ dàng dung hợp hai chủng kiếm ý, bất quá, hiện tại hắn có thể dung hợp hai chủng kiếm ý, cũng không đại biểu cho, hắn cũng có thể dễ dàng dung hợp bát chủng kiếm ý, dù cho không nói bát chủng kiếm ý, vẻn vẹn là hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý. Theo hai chủng kiếm ý cảnh giới đề thăng, hắn muốn dung hợp, độ khó cũng sẽ tùy theo lên cao. Nói một cách khác, bây giờ thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý là nhị giai, hắn có thể dễ dàng dung hợp, như vậy chờ thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý tăng lên tới ngũ giai, lục giai, thậm chí đại viên mãn, hắn muốn đem cả hai dung hợp, độ khó tuyệt đối là hiện lên tăng vụt lên. Cái này cũng là vì cái gì phần lớn người chỉ chuyên tu nhất chủng áo nghĩa huyền diệu nguyên nhân. Dù sao, muốn dung hợp hai chủng áo nghĩa huyền diệu thực sự quá khó, cho dù là có thể dung hợp, cũng giới hạn đi tiền kỳ, đến hậu kỳ lại nghĩ dung hợp, cơ hồ liền không khả năng. Khó khăn cũng có thể thử xem, ít nhất tại giai đoạn trước đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Đặng Vô Tình trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hiển nhiên đã quyết định đi lĩnh ngộ khác nhất chủng áo nghĩa huyền diệu. Lâm Thần gật gật đầu, nói ân, tu vi đạt đến bão nguyên cảnh phía sau, cảnh giới đề thăng sẽ không giống chân đạo cảnh một dạng, mà là cần ý chí. Cho dù là thiên tài, nếu như nửa đường từ bỏ, muốn đề thăng cảnh giới, cũng là phi thường khó khăn. Nói không sai, ý chí mới là trọng yếu nhất, bão nguyên cảnh chỉ là điểm xuất phát, nếu như ngay cả cửa này đều gây khó dễ, nói thế nào trở thành cường giả tuyệt thế. Vô luận là thiên tài, vẫn là võ giả bình thường, tu vi một khi đạt đến bão nguyên cảnh, chính là đứng tại cùng một cái trên hàng bắt đầu. Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt nhau nhau gật đầu, thần sắc trở nên kiên nghị. Bọn hắn tại phong lôi vực chung quanh đếm vực bên trong là thiên tài, thực lực cường đại, nhưng cùng với những cái khác địa phương thanh niên tuấn tài so sánh, cũng rất bình thường, bọn hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong loại này được người sùng bái trong vui sướng, không có cảm xúc mạnh mẽ, thời gian dần qua trong lòng nhuệ khí đều bị san bằng, lại tiếp như vậy, e rằng bão nguyên cảnh chính là bọn họ tu luyện cảnh giới tối cao. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bốn người minh bạch, Lâm Thần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn cùng với Chư Cát Hồng bốn người tại truyền thừa chi địa từng có sinh tử chi giao, Lâm Thần trong lòng đem bốn người nhìn thành bằng hữu của mình, tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ cứ chán trường như vậy, bởi vậy lúc này mới đối bốn người một phen đề điểm, đương nhiên, cuối cùng vẫn cần chính bọn hắn đi lĩnh ngộ, đi thể hội. Kế tiếp nửa tháng, Lâm Thần tiếp tục tại trong trang viên tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Cái kia âm dương thạch năng lượng bên trong ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu không nhiều, nhưng là cực kỳ tinh thuần, rất nhiều loại. Lâm Thần phía trước mặc dù lĩnh ngộ nửa tháng, nhưng là cũng không có toàn bộ lĩnh ngộ xong. Tại Lâm Thần lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu đồng thời, Tiểu Bạo Hùng cũng thường xuyên cùng Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng với Khương Duyệt luận bàn tỉ thí, nói là luận bàn tỉ thí, trên thực tế là Tiểu Bạo Hùng ngược Chư Cát Hồng bốn người. Tiểu Gia Hỏa là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nắm giữ thú thần chi đạo, nó toàn lực ứng phó, cho dù là vậy báo nguyên cảnh cường giả, đều không làm gì được hắn. Chư Cát Hồng bốn người thực lực mặc dù không tệ, nhưng so sánh Tiểu Gia Hỏa, vẫn có chênh lệch rất lớn. Chờ Lâm Thần đem âm dương thạch bên trong năng lượng lĩnh ngộ hơn phân nửa, thời gian đã qua nửa tháng. Nên xuất phát, bây giờ cách Tiên Thành mở ra thời gian chỉ có một nửa tháng, nơi đây khoảng cách Tiên Thành cũng có một khoảng cách, Lâm Thần nhất thiết phải sớm xuất phát. Giống giống, trong phòng, Tiểu Gia Hỏa nghe vậy, lập tức đứng lên, nhảy lên Lâm Thần trên bờ vai. Trang viên đại môn, Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt lẫn nhau đứng vững, đến núi Tiểu Bạo Hùng, thì ghé vào Lâm Thần trên bờ vai, trong miệng nhẹ nhàng gầm nhẹ. Thiên linh đại lục biết bao to lớn, trong đó uy hiếp đông đảo, bất quá, cho dù là thiên tài, cũng cần tôi luyện chính mình. Lâm Thần, từ trên người ngươi, ta ngược lại thật ra minh bạch một cái đạo lý, ta dự định qua một đoạn thời gian, cũng đi ra ngoài lịch luyện một phen, chỉ là có thể sẽ không đi quá xa. Chư Cát Hồng nhìn chằm chằm nhìn Lâm Thần, trong miệng nói. Đi qua chuyện này, bốn người bọn họ cũng đều minh bạch, phong lôi vực đối với thiên linh đại lục chỉ là một góc, muốn trở thành đỉnh phong cường giả, muốn đi ra đi, xem thế giới bên ngoài, tôi luyện chính mình. Bất quá bốn người dù sao cũng là phong lôi vực các đại thế lực thiên tài, bọn hắn tương lai nhất định trở thành thế lực dẫn dắt giả, cho nên bọn hắn cho dù là rèn luyện, cũng không khả năng đi quá xa, tối đa ở trên thiên linh đại lục phương Nam vực quần rèn luyện một phen. Lâm Thần cười gật gật đầu, nói có cơ hội liền đến tìm ta sẽ tới trước Vĩnh Thái Thánh Quốc. Lâm Thần đã đáp ứng Hạ Lam, đến Vĩnh Thái Thánh Quốc đi gặp nàng, cho nên Lâm Thần nhất định sẽ đi một chuyến Vĩnh Thái Thánh Quốc. Đặng Vô Tình nói, Lâm Thần, hy vọng lần sau gặp được ngươi, thực lực của ngươi vẫn là cường đại như vậy. Nói, trong mắt của hắn lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, rõ ràng cũng không có bởi vì bị Lâm Thần đánh bại mà nhụt chí, tương phản, Lâm Thần đại đại kích thích thần kinh của hắn, Đặng Vô Tình cũng bởi vậy tức giận phấn đấu, muốn vượt qua Lâm Thần. Không sai, Lâm Thần, cẩn thận lần sau bị chúng ta ngược a. Khương Duyệt rực rỡ nở nụ cười. Trương Xích Thủy cũng cười nói, võ giả tu vi một khi đột phá đến bão nguyên cảnh, vô luận là thiên tài, vẫn là võ giả bình thường, chính là đứng tại cùng một cái trên hàng bắt đầu. Bây giờ, sẽ nhìn một chút năm người chúng ta, còn có Tiểu Gia Hỏa, chúng ta ai thứ nhất đột phá đến bão nguyên cảnh, dẫn đầu tiến vào hàng bắt đầu. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Khương Duyệt liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra cạnh tranh chi ý. Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói, hảo, sẽ nhìn một chút chúng ta ai trước tiên đặt chân bão nguyên cảnh, tiến vào hàng bắt đầu. Giống giống, Tiểu Gia Hỏa cũng gầm nhẹ một tiếng, bất quá thần sắc của nó lại tràn đầy khinh thường, tiếng gầm nhẹ của nó rơi xuống, nhất thời, một cỗ khí thế cường hãn tràn ngập ra đi, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ân, Tiểu Gia Hỏa, người đây là, muốn đột phá, không đúng, hẳn là còn muốn một chút thời gian, tê, xem ra năm người chúng ta phải thua. Không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa sẽ thứ nhất đột phá đến bão nguyên cảnh. Chư Cát Hồng bốn người thần sắc kinh ngạc, thực lực bọn hắn cường đại, tự nhiên cảm nhận được Tiểu Gia Hỏa khí thế cường hãn, chính là nó sắp đột phá đến cấp 7 dấu hiệu. Mà phải biết, cấp 7 yêu thú thì tương đương với bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Lâm Thần trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn mới vừa vặn nói xong ước định, Tiểu Gia Hỏa liền lộ ra đột phá dấu hiệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể giải thích thông. Tiểu Gia Hỏa sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá tu vi, vậy còn muốn may mắn mà có Chư Cát Hồng bốn người, nửa tháng này đến nay, Chư Cát Hồng an bài nhân mã đưa tới đại lượng linh thạch, linh quả, linh dịch cung cấp Tiểu Gia Hỏa tu luyện, Tiểu Gia Hỏa cũng không phụ hy vọng chung, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đi qua thời gian nửa tháng, rốt cuộc phải đột phá. Giống giống Tiểu Gia Hỏa đắc ý gầm nhẹ một tiếng, thần sắc tràn đầy vẻ ngạo mạn. Gia Hỏa này, Lâm Thần cười lắc đầu. Mặc dù so sánh lại trong tốc độ tu luyện bọn hắn đều bại bởi Tiểu Bạo Hùng, nhưng mà Lâm Thần đáy lòng vẫn là rất vui vẻ, Tiểu Bạo Hùng là của hắn đồng bạn, thực lực của nó càng mạnh, đối với lâm thần trợ giúp lại càng lớn. Tốt, các vị, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi trước một bước. Lâm thần hướng Chư Cát Hồng bốn người chắp tay. Cáo từ, bảo trọng, lần sau lại tụ họp. Lâm thần, nói không chừng ta sẽ đi Vĩnh Thái Thánh Quốc. Chư Cát Hồng bốn người chắp tay, một câu cuối cùng, nhưng là Đặng Vô Tình nói, từ trong đáy lòng, Đặng Vô Tình đối trưởng quản một đại tông môn không có hứng thú gì, chí hướng của hắn là truy cầu võ đạo đỉnh phong, bởi vậy hắn tính toán đi ra ngoài lịch luyện một phen, bất quá cụ thể như thế nào, còn cần sẽ đi cẩn thận thương nghị, dù sao hắn cũng là cần hướng tông môn lời nhắn nhủ. Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt nhìn Đặng Vô Tình một mắt, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân. Lâm Thần lần này tới Phong Lôi Vực, đầu tiên là rèn luyện, thứ hai là đến nơi hẹn, bây giờ hẹn cũng phó, Lâm Thần còn cần đi tới Tiên Thành, tự nhiên không có khả năng ở đây mỏi mòn chờ đợi. Lâm Thần gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, cơ thể lăng không bay lên, sau đó xẹt qua một đạo quang mang, hướng về Tiên Thành chỗ phương hướng bay đi. Tiên Thành ở vào phương Nam vực quần trung tâm, tại Bá Thiên vực phía Bắc chỗ, từ nơi này xuất phát đi tới Tiên Thành, đầu tiên phải xuyên qua Phong Lôi Vực, tiếp đó xuyên qua Bá Thiên vực, mới có thể tiến nhập Tiên Thành khu vực. Bất quá Tiên Thành khu vực phạm vi cũng rất lớn, đặt chân Tiên Thành biên giới đến tiến vào Tiên Thành, cũng cần thời gian nhất định, tổng hợp mà đến, từ Lôi Thành đến Tiên Thành, cần ít nhất hao phí gần một nửa nguyệt thời gian. Giữa không trung, Lâm Thần nhanh chóng hướng về Bá Thiên vực bay đi. Giống giống, Lâm Thần trên bờ vai, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ hai tiếng, lợi chảo nhẹ nhàng đong đưa, một hồi khoa tay. Lâm Thần liếc mắt nhìn, liền phải biết Tiểu Bạo Hùng ý tứ, Tiểu Gia Hỏa đang hỏi, Đặng Vô Tình có thể hay không thật sự tới Vĩnh Thái Thánh Quốc tìm bọn hắn. Lâm Thần nở nụ cười, nói, hắn nhưng cũng nói đến, vậy thì nhất định sẽ tới. Nếu như nói Chư Cát Hồng trong bốn người, của người nào tiềm lực lớn nhất, đó chính là Đặng Vô Tình không thể nghi ngờ, Đặng Vô Tình trời sinh tính lạnh nhạt, ý chí kiên định, tu vi của hắn một khi đột phá đến bão nguyên cảnh, thực lực đề thăng sợ rằng sẽ so Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên còn nhanh. Dù sao, bão nguyên cảnh sau này cảnh giới muốn đề thăng, như vậy chủ yếu nhất là ý chí, mà không phải hấp thu thiên địa linh khí đơn giản như vậy. Đương nhiên, bão nguyên cảnh cường giả phải không hấp thu thiên địa linh khí, bão nguyên cảnh tu vi trở lên võ giả, hấp thu là thiên địa nguyên khí, cũng không phải lấy linh thạch tu luyện, mà là lấy nguyên thạch tu luyện. Nguyên thạch, nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi trong lòng hơi động. Tiên Thành chính là bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội, nếu là bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội, như vậy bên trong giao dịch tiền tệ, tương ứng nên cũng là nguyên thạch. Lâm Thần mặc dù chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, không có đặt chân bão nguyên cảnh, nhưng mà cũng không có nghĩa là trên người hắn không có nguyên thạch. Không biết nguyên thạch cùng chân khí là thế nào giao dịch, trên người ta nguyên thạch có đủ hay không. Tại Vũ Dương vực thời điểm, Lâm Thần cùng Hạ Lam liên thủ đánh giết Cổ Trường Phong, lấy được 6 cái hạ phẩm nguyên thạch, lúc đó dựa theo Hạ Lam mà nói, nguyên thạch là 10 phần chân quý, một cái hạ phẩm nguyên thạch, dù cho trăm vạn linh thạch cũng mua không được. Đương nhiên, nguyên thạch chân quý, nhưng bão nguyên cảnh cường giả giao dịch vật phẩm cũng là cực kỳ chân quý, bởi vậy 6 cái nguyên thạch có đủ hay không Lâm Thần sử dụng mua sắm vật phẩm, đáy lòng của hắn cũng không chắc chắn. Dù sao Tiên Thành chủ yếu là giao dịch thịnh hội, Lâm Thần tất nhiên đi Tiên Thành, chính là muốn lấy ra một hai kiện đối với mình vật phẩm hữu dụng, chỉ là bão nguyên cảnh lấy ra bảo vật chắc chắn cũng 10 phần chân quý, muốn có được, tự nhiên cần lấy ra giá trị ngang hàng bảo vật, hoặc nguyên thạch. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, bao phủ chữ vật linh giới, muốn nhìn một chút bên trong còn có cái gì khác bảo vật. Nhưng mà vừa nhìn một cái, Lâm Thần không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình thật đúng là một kẻ nghèo rất mồng tơi a. Nhìn xem chữ vật linh giới bên trong bảo vật, Lâm Thần không khỏi thở dài, cũng không phải nói hắn chữ vật linh giới bên trong không có bảo vật, mà là những bảo vật này nếu không phải là đối với Lâm Thần có đại dụng, hắn không có khả năng lấy ra, nếu không phải là những bảo vật này tương đối bão nguyên cảnh cường giả mà nói, tác dụng không lớn, đã dùng chỗ không lớn, như vậy bão nguyên cảnh cường giả như thế nào khả năng cùng hắn trao đổi. Tỷ như hắn chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, Tiên Thành mời thiếp, Xích Hà kiếm, Tiên Thành mời thiếp Lâm Thần vốn là đi tới Tiên Thành, cái này không đáng kể, đến nỗi Xích Hà kiếm, là của hắn bảo kiếm, lúc chiến đấu 10 phần hữu dụng, hắn không có khả năng lấy đi ra ngoài trao đổi. Đến nỗi chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, chuôi này kiếm gãy, chính là ẩn chứa trong đó vô tận kiếm ý kiếm gãy, đối với Lâm Thần có mấu chốt tính tác dụng, hắn là tuyệt đối không có khả năng lấy đi ra ngoài. Liên quan tới chuôi này kiếm gãy, Lâm Thần lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý phía sau, cũng cẩn thận từng điều tra, nhưng mà hắn phát hiện, cái này kiếm gãy bên trong kiếm hồn cũng không toàn bộ, ẩn chứa trong đó rốt cuộc là cái gì kiếm ý, hắn căn bản không phát hiện được, phảng phất bên trong không có kiếm ý một dạng, nhưng đây là không có thể, hắn nhưng là nhớ tinh tường, trước kia kiếm gãy bên trong thả ra lăng lệ kiếm kính. Muốn tìm hiểu được chuôi này kiếm gãy đến cùng xuất từ tay ai, trong đó lại có cái gì ảo diệu, nhất định phải đem này kiếm gãy còn thừa bộ phận tìm được, không phải vậy, e rằng niết hư cảnh siêu cấp cường giả đến đây, cũng không khả năng hiểu rõ huyền diệu trong đó. Trừ những thứ này ra bảo vật, chính là một chút chân khí hoặc tương đối thưa thất bảo vật. Từ Nhạn Nam vực một đường đến đây, Lâm Thần đánh chết không thiếu chân đạo cảnh võ giả, giết người đoạt bảo, Lâm Thần là không thể nào buông tha bọn họ chữ vật linh giới, bởi vậy đều đưa những người này chữ vật linh giới thu vào, sau đó Lâm Thần cũng không nhìn kỹ, chỉ là đem đồ vật bên trong một mạch thu sạch tiến mình chữ vật linh giới bên trong, số lượng nhưng cũng nhiều dọa người. Chỉ bất quá, những thứ này chân khí, bảo vật đối với chân đạo cảnh võ giả có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng mà đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Lâm Thần đang nghĩ ngợi làm sao làm chút nguyên thạch, đột nhiên, linh hồn của hắn lực như ngừng lại chữ vật linh giới một thanh trường thương bên trên. Ân, trường thương này, Lâm Thần trong lòng hơi động. Chuôi này trường thương, chính là hắn mới từ Thiên Cực Tông xuất phát không bao lâu, tại tội ác chi thành cùng võ sông ở giữa thủy lợi miếu đạt được, lúc đó Lâm Thần còn gặp Chu Linh Nhi thương đội, kết quả bị thủy lợi miếu tội phạm cướp đường, Lâm Thần ra tay, chém giết thủy lợi miếu tội phạm thủ lĩnh, thương đội lúc này mới miễn ở một nạn. Mà trường thương, chính là thủy lợi miếu tội phạm thủ lĩnh sử dụng. Chuôi này trường thương binh không phải chân quý dường nào thật khí, nhận được chuôi này trường thương phía sau, Lâm Thần cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp ném vào chữ vật linh giới bên trong, dù sao Lâm Thần là tu luyện kiếm pháp, lấy kiếm nhập đạo, trường thương không thích hợp hắn. Bất quá khi đó trường thương đối với hắn không cần, bây giờ đối với hắn nhưng là có đại dụng. Trường thương này, làm sao lại ẩn chứa đậm đà như vậy sát khí? Lâm Thần tay vừa lộn, đem trường thương lấy ra ngoài, nhất thời, một cỗ cực kỳ cường hãn sát khí thả ra ngoài, bao phủ lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi. Ngày đó thủy lợi miếu tội phạm thủ lĩnh sở dĩ phách lối vô cùng, cũng là bởi vì trong tay có chuôi này trường thương. Này trường thương ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, cỗ sát khí kia, về số lượng cũng không có Vương Thừa Thiên thi triển La Sát Trưởng, Trần Vĩ Đan điền sát khí nhiều, nhưng mà luận mức độ đậm đặc, lại so cái sau hai người sát khí nồng nặc ít nhất mấy lần. Sát khí nồng đậm đến nhất định tình cảnh, liền có thể ảnh hưởng đến võ giả thực lực phát huy, tội phạm thủ lĩnh chính là lợi dụng điểm này, mới có thể đánh bại thực lực mạnh hơn hắn chân đạo cảnh võ giả. Những thứ này Lâm Thần cũng không quan tâm, hắn quan tâm là trường thương này bên trong sát khí. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, bao phủ lại trường thương, bắt đầu tỉ mỉ dò xét. Linh hồn lực dễ dàng xuyên thấu trường thương mặt ngoài, đi vào trong đó, cái này vừa nhìn một cái, nhất thời liền thấy trường thương nội bộ, có một cây dài mảnh thủy tinh quản, bên trong tụ tập cực kỳ nồng nặc sát khí, mà ở thủy tinh quản bên trên, cũng bố trí một cái trận pháp, đem thủy tinh quản bên trong sát khí ngưng kết ở bên trong, cũng chính vì trận pháp này, thủy tinh quản bên trong sát khí chỉ tiết lộ ra một bộ phận cực nhỏ. T, thật là nồng đậm sát khí. Lâm Thần hãi nhiên, nước này tinh quản bên trong sát khí, đậm đà đơn giản ngưng kết thành nước, nếu như không phải có trận pháp kia, trường thương bên trong sát khí một khi phóng xuất ra, e rằng Lâm Thần cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ẩn chứa nồng đậm sát khí thủy tinh quản bố trí tại trường thương trung tâm, như vậy, cái này chỉ sợ là trường thương người chế tạo cố tình làm như vậy, này trường thương mặc dù chỉ là phổ thông chân khí, nhưng tăng thêm cái kia trong đó sát khí, so với đỉnh tiêm chân khí, cũng không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, đỉnh tiêm chân khí, đối với bão nguyên cảnh cường giả, cũng không phải 10 phần trọng yếu, trừ phi là nửa bước bảo khí, cùng với vô cùng chân quý bảo khí. Đỉnh tiêm chân khí vô dụng, như vậy, sát khí viên châu đâu? Lâm Thần híp đôi mắt một cái, trong lòng có tính toán. Chuôi này trường thương bên trong sát khí, đầy đủ hắn luyện chế ra hai khỏa sát khí viên châu. Tại phong lôi bên trong dãy núi, Lâm Thần hấp thu Vương Thừa Thiên sát khí phía sau, hình thành sát khí viên châu. Đã uy hiếp đến cái kia Bạch Phát lão giả. Mà dựa theo này thủy tinh quản bên trong sát khí mức độ đậm đặc, một khi ngưng kết mà thành, dẫn bạo phía sau, uy lực của nó tuyệt đối có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh cường giả. Uy lực như thế sát khí viên châu, tin tưởng sẽ có rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả cảm thấy hứng thú. Dù sao loại sát khí này viên châu chỉ cần hơi chút dẫn động liền có thể nổ tung, là bảo toàn tánh mạng tốt nhất bảo vật. Đương nhiên, mặc dù Lâm Thần có thể ngưng kết mà thành sát khí viên châu, nhưng mà khống chế sát khí viên châu chính là một chuyện khác, Phải biết lúc đó tại Phong Lôi Sơn mạch hắn ngưng kết mà thành viên kia sát khí viên châu, cho dù là lâm thần, cũng rất khó khống chế sát khí viên châu tại bên ngoài cơ thể thời gian quá dài, không phải vậy, sát khí viên châu thì sẽ thoát ly khống chế của hắn, tự động nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Nhất định có biện pháp khống chế sát khí viên châu, chỉ cần giải quyết vấn đề này, như vậy cái này hai khỏa sát khí viên châu cộng lại, không sai biệt lắm có thể sánh ngang một kiện nửa bước bảo khí. Cái gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, khắc chế lẫn nhau, như vậy sát khí viên châu khẳng định có biện pháp gì có thể khống chế. Tại Phong Lôi bên trong dãy núi thời điểm, lâm thần ngưng kết sát khí viên châu không bao lâu, Bạch Phát lão giả liền giết đi lên, hắn căn bản không thời gian nghiên cứu sát khí viên châu, mà bây giờ, hắn có trọn vẹn thời gian đi nghiên cứu sát khí viên châu, tìm kiếm khống chế sát khí viên châu biện pháp. Nghĩ đến liền làm, lâm thần không có chậm chế quá nhiều thời gian, hắn một bên lao nhanh hướng về bá thiên vực phi hành, một bên thôi động đan điền chân nguyên, bắt đầu hấp thu trường thương bên trong sát khí. Dạng này nhất tâm nhị dụng, nếu như là những người khác e rằng làm không được, nhưng lâm thần linh hồn lực cường đại dường nào, đừng nói nhất tâm nhị dụng, dù cho nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng hắn đều có thể dễ dàng làm đến. Theo đại lượng sát khí tiến vào trong cơ thể của hắn, nhất thời, từ lâm thần trong đầu truyền đến một cỗ hấp xả lực, những sát khí này toàn bộ bị hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, sau đó, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, tịnh hóa sau đó, những sát khí này vừa trầm đến tiến vào trong đan điền của hắn. Lâm thần đã hấp thu, ngưng tụ một lần sát khí viên châu, lần này hấp thu sát khí, ngưng kết sát khí viên châu lâm thần cũng không có mảy may hốt hoảng, hắn từng chút một dựa theo kế hoạch ban đầu, đem trường thương bên trong sát khí hấp thu nhập thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua lấy, không đến nửa ngày thời gian, lâm thần liền đem trường thương bên trong sát khí toàn bộ hấp thu xong, mà ở hắn tận lực dưới sự khống chế. Những sát khí này đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, tịnh hóa sau đó, chia làm hai bộ phận, lắng đọng tại hắn trong đan điền, tạo thành hai khỏa sát khí viên châu. Ra, lâm thần trong lòng hơi động, lắng đọng trong đan điền một khỏa sát khí viên châu, nhất thời xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Nhất thời, một cỗ hoảng sợ sát khí thả ra ngoài, liền trên bả vai hắn tiểu bạo hùng cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Giống giống tiểu gia hỏa sợ hãi nhìn một chút phiêu phù ở lâm thần trước mặt sát khí viên châu. Từ nơi này sát khí viên châu bên trong, nó cảm thấy cực độ uy hiếp, chỉ cần sát khí viên châu nổ tung, coi như tiểu gia hỏa thực lực cường đại, e rằng không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn thấy tiểu bạo hùng bộ dáng như thế, lâm thần không khỏi cười nhạt một tiếng, chợt thần sắc hắn ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Bằng vào ta linh hồn lực, tạm thời khống chế lại sát khí viên châu không có vấn đề, nhưng mà sau một quãng thời gian, ta cũng rất khó khống chế. Lâm thần tự nghĩ. Ta mặc dù có thể khống chế sát khí viên châu, những người khác thì chưa chắc có thể khống chế sát khí viên châu. Muốn đem sát khí viên châu bán ra ngoài, nhất thiết phải có thể để cho người mua đối với sát khí viên châu khống chế tự nhiên. Trên thực tế, rốt cuộc là không bán ra sát khí viên châu bây giờ nói còn quá sớm, dù sao lâm thần chưa hẳn liền có thể tìm được thứ mà hắn cần. Đương nhiên, vạn sự phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, nếu như thật gặp phải thứ mà hắn cần, lại bởi vì không bỏ ra nổi bảo vật mà bỏ lỡ. Vậy thì thật là đáng tiếc, cho nên lâm thần vẫn là quyết định nếm thử không lợi dụng linh hồn lực, đem này sát khí viên châu khống chế tự nhiên. Như vậy, muốn thế nào mới có thể đem này sát khí viên châu khống chế tự nhiên đâu? Lâm thần một bên phi hành, một bên trong đầu lao nhanh suy tư. Giống tiểu gia hỏa thấy không có gì sau đó, nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, lại nằm xuống, tiếp tục ngủ. Sát khí dung nhập chân nguyên, khống chế chân nguyên chính là khống chế sát khí. Bây giờ sát khí độc lập đi ra lâm thần rơi vào trầm tư. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên lâm thần trước mặt sát khí viên châu một hồi lắc lư, ẩn ẩn có thoát ly lâm thần linh hồn lực khống chế xu hướng. Sát khí này viên châu ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, lâm thần linh hồn lực mặc dù cường đại, nhưng mà, hắn muốn lâu dài khống chế sát khí viên châu cũng là 10 phần tốn sức. Cảm nhận được sát khí viên châu động tính, lâm thần bỗng nhiên từ trong suy tư tỉnh táo lại, cặp mắt hắn nhíu lại, vung tay lên. Đem sát khí viên châu thu hồi trong đan điền. Lâm thần linh hồn lực cũng đi theo sát khí viên châu tiến nhập đan điền của hắn. Ẩn khí quyết nhìn xem trong đan điền yên tĩnh chảy chân nguyên, lâm thần đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới có thể ẩn giấu tu vi ẩn khí quyết. Cái gọi là ẩn khí quyết, chính là lâm thần tại truyền thừa trong đại điện đạt được, ẩn khí quyết thi triển phía sau, có thể ức chế tu vi, từ nhìn bề ngoài, trừ phi là tu vi siêu việt người thi triển ba cái cảnh giới. Không phải vậy căn bản nhìn không ra người thi triển chân thực tu vi. Ẩn khí quyết thi triển nguyên lý, chính là lấy đan điền chân khí, hoặc chân nguyên tại thể nội áp xúc một cái nhỏ chút, tiếp đó còn lại chân khí, chân nguyên bao trùm lấy viên cầu, nhưng ngoại nhân không cách nào phát giác được người tu luyện tu vi thật sự. Liền cùng trận pháp một dạng, bố trí một cái huyễn trận, để người khác nhìn không ra bên trong cụ thể có cái gì. Ẩn khí quyết nguyên lý cùng bố trí trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu, như vậy, nếu như ta tại sát khí viên châu bên trên bố trí một cái trận pháp, chẳng phải là có thể dễ dàng tự nhiên khống chế sát khí viên châu. Lâm Thần vỗ trán một cái, dễ dàng như vậy phương pháp hắn lại còn suy nghĩ lâu như vậy. Dù sao, sát khí này viên châu sở dĩ không bị khống chế, cũng là bởi vì từ trong thả ra sát khí quá mức nồng đậm, hắn chỉ cần kềm chế sát khí viên châu bên trong sát khí, liền có thể dễ dàng khống chế sát khí. Đến nỗi như thế nào ức chế, bố trí dạng gì trận pháp, trường thương bên trong thủy tinh quản lên trận pháp, không phải liền là một cái tại chỗ có thể dùng trận pháp sao? Quyết định chú ý phía sau, Lâm Thần lập tức bắt đầu nghiên cứu thủy tinh quản lên trận pháp. Đối với trận pháp chi đạo, Lâm Thần đã nghiên cứu có một đoạn thời gian, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng mà cũng không một mảnh mờ mịt, mà thủy tinh quản lên trận pháp cũng không phức tạp, vẻn vẹn một cái cỡ nhỏ phòng hộ trận, đem bên trong sát khí hoàn toàn bao phủ, như thế cũng liền có thể kềm chế sát khí tiết lộ. Trận pháp rất đơn giản, chỉ có mấy cái tuyến hoành, lấy Lâm Thần bây giờ đối với trận pháp hiểu rõ, hoàn toàn có thể bố trí ra, đồng dạng, bố trí trận pháp tài liệu, hắn sớm đã chuẩn bị xong, tại Vũ Dương vực, Phong Lôi vực các đại thành trì bên trong, Lâm Thần liền hao phí linh thạch, mua không thiếu bố trí trận pháp tài liệu. Lâm Thần từ giữa không trung rơi xuống, dừng ở trên một ngọn núi, mà hậu chiêu khẽ đảo, đem bố trí trận pháp tài liệu lấy ra ngoài, theo thứ tự là huyết cát có được rất tốt ức chế sát khí năng lực, trừ cái đó ra, còn có liễu bút, dùng để phác họa trận pháp đường cong mà thiết kế. Dù sao Lâm Thần muốn bố trí trận pháp này là vô hình, không phải loại kia dùng trận bàn, trận kỳ thiết kế ra, cho nên hắn cần dùng bố trí trận pháp đặc chất công cụ phác họa trận pháp kết cấu. Tiểu thiên cháo trận, hết thảy có ba đầu đường cong, ba đầu nhìn như tương liên, trên thực tế cũng không có nhận sờ, nhất định phải khống chế tốt. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, thần sắc có chút ngưng trọng lên. Hắn muốn bố trí là tiểu ngàn cháo trận, trận này rất đơn giản. Nhưng mà đây là Lâm Thần lần thứ nhất bố trí trận pháp, hắn cũng không khỏi mà có chút khẩn trương, hưng phấn. Đương nhiên, lần thứ nhất bố trí loại trận pháp này, Lâm Thần cũng sẽ không trực tiếp sử dụng sát khí viên châu tới làm thí nghiệm, dù sao một khi bố trí trận pháp thất bại, cũng rất có thể dẫn bạo sát khí viên châu, kết quả chính là Lâm Thần không chết thì cũng trọng thương. Xoát xoát xoát, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, tay trái hắn nắm huyết cát cùng với khác tài liệu, tay phải thì nắm liễu bút. Sau đó, tay trái hắn ném đi, huyết cát cùng với khác tài liệu toàn bộ bị để tại giữa không trung, cơ hồ là đồng thời, tay phải hắn bắt đầu chuyển động, liễu bút nhanh chóng ở giữa không trung xẹt qua. Ba đầu đường cong vẽ lên tới rất đơn giản, nếu như là trận pháp tông sư, bố trí càng là dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, hắn ngưng thần, linh hồn lực một mực khóa chặt vùng này. Liễu bút ở giữa không trung nhẹ nhàng vung qua, phảng phất tại múa kiếm, mà liễu bút mỗi xẹt qua, liền sẽ mang đi rất nhiều huyết cát cùng với tài liệu, nhẹ nhõm đơn giản, mười phần tự nhiên. Trong chớp mắt, ba đầu đường cong tạo thành, dùng mắt thường nhìn lại, có thể ẩn ẩn nhìn thấy giữa không trung có một cái màu bạc trắng trận pháp đang lóe lên, trong chốc lát, hào quang màu trắng bạc tiêu thất, trận pháp này biến mất trong không khí, bất quá nhìn bằng mắt thường không đến, Lâm Thần linh hồn lực vẫn là rõ ràng nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu thiên cháo trận, thành công, Lâm Thần trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Lần thứ nhất bố trí trận pháp, thành công. Đương nhiên, cái này tiểu thiên cháo trận kết cấu đơn giản, mà lại là vô hình vô ảnh, không nhìn thấy sờ không được, thuộc về tương đối đơn giản trận pháp, bởi vậy bố trí cũng tương đối đơn giản. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng ký hiệu Lâm Thần bước vào trận pháp nhất đạo một cái tiêu chí. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần hơi nghỉ ngơi một chút phía sau, liền lấy ra đan điền một khỏa sát khí viên châu, bắt chước làm theo. Tại sát khí viên châu bên trên lại bố trí một cái tiểu thiên cháo trận. Theo trận pháp này tạo thành, nhất thời sát khí viên cầu bên trong sát khí lao nhanh thu liếm, Lâm Thần linh hồn lực dù cho rút đi, hắn chỉ dùng chân nguyên, cũng có thể dễ dàng tự nhiên khống chế sát khí viên châu. Vài ngày sau, Lâm Thần tiến vào Bá Thiên vực, Lôi Thành ở vào Phong Lôi vực khu vực trung ương, khoảng cách Bá Thiên vực vốn cũng không xa, bởi vậy Lâm Thần bay thật nhanh mấy ngày, cũng cuối cùng đạt tới Bá Thiên vực. Tiến vào Bá Thiên vực lại tiếp tục đi lên phía trước, sẽ đến tiên thành phạm vi. Đương nhiên, cũng không phải nói tiến vào tiên thành khu vực, liền đại biểu cho nhất định có thể kịp thời đuổi tới tiên thành. Tương phản, tiên thành khu vực phạm vi rất lớn, từ Bá Thiên vực đi ra, mặc dù tiến nhập tiên thành khu vực, nhưng mà muốn đến tiên thành, cũng có nhất định đường đi. Phải tăng tốc tốc độ, Lâm Thần hóa thành một đạo hồng mang, lao nhanh vô cùng hướng về tiên thành khu vực bay đi. Tiên thành, là bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội, vô luận là đến từ nơi nào, chỉ cần là bão nguyên cảnh cường giả, đều hy vọng bản thân có thể tiến vào tiên thành. Không chỉ là muốn tại bên trong tòa tiên thành đổi được chính mình cần bảo vật, lại tiến vào tiên thành, cũng là một cái tiêu chí, từ tiên thành đi ra ngoài cường giả, so với bình thường bão nguyên cảnh cường giả danh tiếng lớn hơn nữa, lại thường thường thực lực cũng vô cùng cường đại. Bởi vì dù sao tiên thành hàng năm chỉ mời nhiều người như vậy, nhân số hạn chế phía dưới, bọn hắn mời bão nguyên cảnh cường giả, tự nhiên là thuộc về cùng giai trong võ giả thực lực cường đại. Tình huống như thế phía dưới, theo thời gian trôi qua, tòa tiên thành này cũng đã trở thành chính thức tiến vào một đời bão nguyên cảnh cường giả tiêu chí, chỉ có tiến vào tiên thành mới có thể xem như bão nguyên cảnh cường giả trong cường giả. Đồng dạng, cũng chính vì loại điên cuồng này cạnh tranh, cũng dẫn đến hàng năm rất nhiều không có bị mời bão nguyên cảnh cường giả, sẽ ở tiên thành mở ra thời điểm, ở nửa đường chặn lại ủng hữu tiên thành mời thiếp người, giết người đoạt bảo, tiếp đó chính mình nhận được tiên thành mời thiếp, tiến vào tiên thành. Bất quá Lâm Thần bây giờ mới vừa vặn đến bá thiên vực, hắn không cần lo lắng trên nửa đường có người chặn giết, dù sao những người này coi như muốn giết người đoạt bảo, cũng muốn xác định mục tiêu, mà tốt nhất xác định mục tiêu phương pháp, chính là tại càng đến gần tiên thành chỗ, cũng chỉ có những cái kia ủng hữu tiên thành mời thiếp nhân, mới có thể đi tới tiên thành, cho nên tại những này chỗ giết người đoạt bảo, mới là đất lành nhất phương chọn. Không có lo lắng, Lâm Thần tốc độ phi hành tự nhiên cũng cực nhanh. Đợi hắn xuyên qua bá thiên vực, chính thức tiến vào tiên thành khu vực phía sau, thời gian trôi qua một tháng còn lại, mà lúc này khoảng cách tiên thành mở ra ngày, cũng chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Giống giống, tiểu bạo hùng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, xa xa hướng về phương xa nhìn lại. Phương xa, là một mảnh gò núi, chỉ là một phiến khu vực hoàn toàn là hoang vu, trên mặt đất có rất ít đại thụ, toàn bộ là màu vàng nâu thổ địa, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Tương phản, bá thiên vực cảnh bên trong phong cảnh lại cực kỳ mỹ nhân, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, còn có rất nhiều chân đạo cảnh tu vi võ giả ở giữa không trung lăng không phi hành. Cũng chính vì cái này phong cảnh đột nhiên biến hóa, nhưng một người một thú nhận thức đến, bọn hắn chính thức tiến vào tiên thành khu vực. Vù vù, ngay tại tiểu bạo hùng gầm nhẹ lúc, đột nhiên, phương xa thoáng qua hai bóng người, cái này hai bóng người một nam một nữ, đột ngột một dạng xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, bất quá hai người này, nhưng cũng không có hướng Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng mà đến, mà là nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ là như thế nào xuất hiện? Lâm Thần nhíu mày, mặc dù nói hai người cách hắn cùng tiểu bạo hùng rất xa, nhưng mà, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, cảm giác nhạy cảm vô cùng, hai người này xuất hiện, Lâm Thần không nên không có chút nào cảm ứng mới đúng. Quan trọng nhất là, Lâm Thần không cảm ứng được, như vậy nếu như có người đột nhiên đánh lén bọn hắn, như vậy sợ rằng sẽ rất phiền phức. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên 15.000 mét phạm vi. Lập tức, vùng này tình hình, nhất thanh nhị sở xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bốn phía này cảnh tượng liền cùng Lâm Thần chỗ đã thấy một dạng, không hề khác gì nhau. Nhìn bề ngoài không ra cái gì, nhưng mà theo Lâm Thần linh hồn lực bao phủ ra ngoài, hắn nhất thời phát hiện một cái cực kỳ chỗ khác thường. Vùng này trong không gian uẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn phát hiện, tiên thành khu vực vùng này, bị một cổ vô hình áo nghĩa huyền diệu bao phủ, rất là thưa thớt, nếu như không phải Lâm Thần phóng xuất ra linh hồn lực, chỉ sợ hắn còn không cách nào cảm giác được cái này áo nghĩa huyền diệu. Bất quá áo nghĩa huyền diệu mặc dù thưa thớt, nhưng mà đối không gian nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính bởi vì cái này áo nghĩa huyền diệu, mới đưa đến Lâm Thần linh hồn lực cường đại, vẫn như cũng không thể phát giác được hai người kia xuất hiện. Đến nỗi ở đây vì sao lại có áo nghĩa huyền diệu, cái này cũng không kỳ quái. Thiên linh đại lục biết bao to lớn, dạng gì chuyện không có, đừng nói loại này áo nghĩa huyền diệu, cho dù là xuất hiện đất chết, cũng không lạ kỳ. Trên thực tế thiên linh đại lục khắp nơi đều ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, chỉ bất quá mỗi một cái địa phương áo nghĩa huyền diệu cũng không giống nhau, lại cực kỳ đơn bạc, tình huống như thế phía dưới, người bình thường tự nhiên rất khó cảm giác được. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, thân sắc hơi có chút dữ tợn. Tiểu gia hỏa trong lòng cũng rất rõ ràng, Lâm Thần muốn tới tiên thành, trước mặt thời điểm có lẽ nửa đường chặn lại người sẽ tưởng nhầm Lâm Thần đi ngang qua, dù sao Lâm Thần tu vi chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, mặc dù có thể sẽ đi tiên thành, nhưng chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, có thể ủng hữu tiên thành mời thiếp khả năng không lớn. Nhưng mà, trước mặt thời điểm mặc dù có thể sẽ không gặp nguy hiểm, có thể theo Lâm Thần tới gần tiên thành, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả nửa đường chặn giết, mà tiên thành khu vực ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, cho dù Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cũng không cách nào cảm giác được tình huống chung quanh. Theo lý thuyết, nếu như có người tới đánh lén, Lâm Thần cũng không có biện pháp sớm cảm giác được. Bởi vậy, tiểu gia hỏa ý tứ chính là giết gà dọa khỉ. Hiểu rõ tiểu gia hỏa ý tứ, Lâm Thần không khỏi nở nụ cười, bất quá suy nghĩ một chút, liền cũng cảm thấy tiểu gia hỏa nói có lý, dù sao nếu như một mực bị người chặn giết, đối với Lâm Thần đi tới tiên thành cũng là có ảnh hưởng rất lớn, chậm trễ rất nhiều thời gian là tất nhiên sự tình, tương phản, nếu như giết một cái thực lực không tệ kẻ tập kích, liền có thể trấn nhiếp những người khác, bọn hắn muốn đối phó Lâm Thần, cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Trước đi qua lại nói, Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này cách tiên thành vẫn có một khoảng cách, nói cái này vẫn còn hơi sớm, bất quá, nếu như thật sự gặp phải bị người chặn giết sự tình, Lâm Thần không ngại giết gà dọa khỉ. Nói, Lâm Thần lần nữa thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về tiên thành chỗ phương hướng bay đi. Mà tiểu bạo hùng, thì vẫn là hóa thành mèo con bộ dáng, ghé vào Lâm Thần trên bờ vai, bất quá đây là tiên thành khu vực, một người một thú cũng không dám sơ suất, phi hành đồng thời, cảnh giác tình huống chung quanh. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi không đến một ngày, liền đi về phía trước trăm vạn cây em khoảng cách. Vù vù, khoảng cách Lâm Thần mấy vạn cây số bên ngoài giữa không trung, lao nhanh bay qua một đạo bóng người màu xám, khí tức trên người cường hoành vô cùng, rõ ràng là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Người này chú ý tới Lâm Thần, hướng Lâm Thần bên này rất xa liếc mắt nhìn, khi nhìn thấy Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong phía sau, liền không chút do dự thân hình lóe lên, bay về phía tiên thành, tốc độ so Lâm Thần còn hơi sắp một tia chớp mắt không thấy bóng dáng. Lại là một cái, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, giống tiểu bạo hùng cũng gầm nhẹ một tiếng. Đây đã là bọn hắn tại tiên thành khu vực bên trong, nhìn thấy cái thứ năm bão nguyên cảnh cường giả, những thứ này bão nguyên cảnh cường giả, tu vi thấp nhất cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ, tuyệt đại bộ phận là bão nguyên cảnh trung kỳ, từng cái thực lực mạnh mẽ, những người này, mỗi một cái nhìn thấy Lâm Thần, cũng chỉ là vội vàng dò xét một mắt, liền rời đi, rõ ràng là không đem Lâm Thần để vào mắt, chỉ là cho rằng Lâm Thần là đi ngang qua nơi này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở đây còn khoảng cách tiên thành có một khoảng cách nguyên nhân, nếu như là 10 phần tới gần tiên thành, Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả còn xuất hiện ở đây, ngu như vậy tử đều có thể biết, Lâm Thần nhất định là hữu tiên thành mời thiếp, muốn đi vào tiên thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh giết Lâm Thần, cướp đoạt tiên thành mời thiếp. Nhìn thấy cái kia bóng người màu xám biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thần thần sắc cũng càng ngày càng cảnh giác lên. Chúng ta cũng tăng thêm tốc độ a. Lâm Thần hướng tiểu bạo hùng nói một câu phía sau, lần nữa hướng về tiên thành chỗ khu vực bay đi. Đảo mắt, lại qua 5 ngày. Ở đây, khoảng cách tiên thành không đến trăm vạn cây em, đã tương đương tới gần, mà theo Lâm Thần càng ngày càng tới gần tiên thành, đi ngang qua nhìn thấy Lâm Thần những cái kia bão nguyên cảnh cường giả, cũng là thần sắc kinh dị đánh giá Lâm Thần rất lâu, hiển nhiên đã có chút hoài nghi Lâm Thần nơi muốn đến. Hưu, chéo phía bên trái vạn cây số bên ngoài. Một vị bão nguyên cảnh sơ kỳ trung niên nhân xuất hiện ở giữa không trung. Trung niên nhân này người mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn thấy Lâm Thần phía sau, hắn đình chỉ phi hành, đứng lơ lửng trên không, sau đó thần sắc kinh ngạc đánh giá Lâm Thần, rõ ràng cũng có chút hoài nghi Lâm Thần là có hay không chính là đi ngang qua ở đây. Lâm Thần không khỏi hai mắt híp lại, "A, coi như số người gặp may, ta đã có một phần tiên thành mời thiếp." Trung niên nhân này nhìn thấy Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngưng trọng phía sau, không khỏi ý vị thâm trường nhìn Lâm Thần một mắt, sau đó quay người tiếp tục hướng về tiên thành bay đi, đảo mắt không thấy. Rõ ràng, trung niên nhân này thông qua Lâm Thần biểu lộ, lại thêm chính mình suy đoán, đã phân tích ra Lâm Thần trong tay hữu tiên thành mời thiếp, bất quá trung niên nhân này đã có một phần tiên thành mời thiếp, bởi vậy cũng không có ra tay đối phó Lâm Thần. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thần âm thầm lắc đầu, đi qua mấy ngày nay thời khắc duy trì cảnh giác, mình quả thật có chút thần kinh thô. Lúc này mới dẫn đến nhường trung niên nhân kia liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần không thích hợp, xem ra, mình cũng phải buông lỏng một chút mới đúng, dù cho cẩn thận, cũng không thể để người đoán ra mình tâm tư. Tiểu bạo hùng khẽ gật đầu, lúc này, Lâm Thần thôi động đan điền chân nguyên, liền muốn hướng phía trước bay đi, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên từ lòng đất vọt ra, thẳng tắp lướt về phía Lâm Thần, quả quyết vô cùng. Có người, bóng người này tốc độ rất nhanh, Bất quá Lâm Thần một mực duy trì lòng cảnh giác, bởi vậy hắn vừa xuất hiện, Lâm Thần lập tức liền phát hiện. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần tay vừa lộn, bang bang một tiếng Xích Hà kiếm rút ra, sau đó không chút do dự một kiếm đánh xuống. Chỉ một thoáng, kiếm khí ngang dọc, tràn ngập bốn phía một vùng không gian. Phanh, hừ, người phía dưới ảnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cơ thể hướng phía dưới cấp tốc lui xuống, trên tay của hắn nắm một cây trường côn, vừa rồi cùng Lâm Thần Xích Hà kiếm giao kích, chính là cái này trường côn. Bóng người rất nhanh giữ vững thân thể, giữa không trung Lâm Thần cũng lắc lắc cơ thể, giữ vững thân thể phía sau, hắn đánh giá bóng người đứng lên. Người này nhìn tuổi hơn 40, dáng người khôi ngô, trên mặt nhưng lại có một vết sẹo, cơ hồ xuyên qua toàn bộ khuôn mặt, nhìn có chút dữ tợn, về phần tu vi, đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có chút bản sự, bất quá, chân đạo cảnh võ giả cùng bão nguyên cảnh cường giả phải không có thể so, bằng ngươi chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, còn không có tư cách đi tiên thành, thức thời một chút, liền đem tiên thành mời tiếp giao ra, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Người trung niên mặt sẹo thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lâm Thần, hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt. Tiên thành khu vực trong không gian uẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, dù cho Lâm Thần vận dụng linh hồn lực, cũng rất khó phát giác được động tĩnh bốn phía, lại thêm người trung niên mặt sẹo giấu ở dưới nền đất, Lâm Thần nhờ vậy mới không có phát hiện tung tích của hắn. Trên thực tế, Lâm Thần đến không bao lâu, người trung niên mặt sẹo liền phát hiện Lâm Thần dấu vết. Chỉ bất quá hắn gặp Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù trong lòng có chút hoài nghi Lâm Thần là có hay không chính là đi ngang qua, nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp xuất hiện, chặn giết Lâm Thần. Nhưng hắn quyết định đột nhiên ra tay đối phó Lâm Thần, còn là bởi vì phía trước trung niên nhân kia mà nói. Trung niên nhân suy đoán ra, Lâm Thần trên người có tiên thành mời thiếp, mà Lâm Thần phản ứng, cũng đã chứng minh trung niên nhân kia mà nói. Người trung niên mặt sẹo sở dĩ tiềm phục tại ở đây, vì chính là nhận được tiên thành mời thiếp, sau đó tiến vào tiên thành, bây giờ tất nhiên biết được Lâm Thần trên người có tiên thành mời thiếp, lại vẫn chỉ là một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả, như vậy người trung niên mặt sẹo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta tất nhiên dám đi tiên thành, ắt có niềm tin thành công tiến vào tiên thành. Lâm Thần thần sắc khôi phục bình thường, nhìn qua người trung niên mặt sẹo từ tốn nói. Chính xác, Lâm Thần từ vừa mới bắt đầu liền đem nửa đường sẽ gặp phải đủ loại tình huống suy xét qua, hắn kết luận ra, hắn đi tới tiên thành trên đường, đặc biệt là hắn càng đến gần tiên thành, như vậy lọt vào phục kích khả năng lại càng lớn, tình huống như thế phía dưới, tất nhiên hắn còn dự định đi tiên thành, như vậy tự nhiên là có chắc chắn ứng phó đây hết thảy phiền toái. Nực cười, một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cũng nghĩ tiến vào tiên thành. Chẳng lẽ ngươi không biết tiên thành chính là bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội? Người trung niên mặt sẹo cười lạnh một tiếng, nói tiểu tử, tiên thành cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi có tiên thành mời thiếp, liền có thể dễ dàng tiến vào tiên thành, coi như ngươi có thể qua ta một cửa này, đằng sau còn rất nhiều người chờ ngươi loại thực lực này thấp, lại nắm giữ tiên thành mời thiếp nhân. Hơn nữa, ngươi cũng không có thể tiếp tục đi tới đích. Dừng một chút, người trung niên mặt sẹo tiếp tục nói, không nói những thứ này, coi như ngươi thành công tiến vào tiên thành, tại bên trong tòa tiên thành lấy được mình cần bảo vật, như vậy chờ ngươi rời đi tiên thành thời điểm, cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ thương. Một câu nói, vô luận như thế nào, như ngươi loại này chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả đi tiên thành, cũng là chắc chắn phải chết. Nhân tâm khó lường, vì bảo vật, bọn hắn có thể không chút do dự giết người đoạt bảo. Đặc biệt là Lâm Thần loại tu vi này thấp, lại thành công tiến vào tiên thành, nhận được bảo vật võ giả, nếu như bị bọn hắn phát hiện, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thần. Lâm Thần nhướng mày một cái, cười nhạt một tiếng, nói ta nói qua, ta nếu đã tới, ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Ngươi ngược lại là rất tự tin đi, bất quá tự tin ở trên Thiên Linh Đại Lục cũng không tính là gì chuyện tốt, ta cuối cùng nói lại lần nữa, giao ra tiên thành mời thiếp, ngươi còn có thể khỏi bị một trận nhục thân nỗi khổ. Người trung niên mặt sẹo hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt, từ tốn nói. Xin lỗi, tiên thành mời thiếp, chính ta hữu dụng. Lâm Thần mặt không biểu tình, đao này sẹo trung niên nhân rõ ràng không có ý định buông tha hắn, coi như hắn giao ra tiên thành mời thiếp, người trung niên mặt sẹo cũng sẽ đem hắn chém giết. Đương nhiên, Lâm Thần căn bản là không có nghĩ tới đem tiên thành mời thiếp giao ra, phải biết tòa tiên thành này mời thiếp đối với hắn thế nhưng là có đại dụng, tiến vào tiên thành liền có thể nhận được mua được đối với mình 10 phần vật hữu dụng, đối với Lâm Thần thực lực đề thăng, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Không biết sống chết tiểu tử. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, quyết định của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Người trung niên mặt sẹo sắc mặt âm trầm xuống, hắn âm lãnh trọng trọng hừ một tiếng, bỗng nhiên trong tay trường côn một côn hướng Lâm Thần nện xuống. Tại người trung niên mặt sẹo xem ra, hắn là bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, tu vi nhìn như chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng mà chênh lệch trong đó, liền giống như thiên địa khoảng cách, không thể vượt qua, hắn muốn đánh giết Lâm Thần, vẻn vẹn vận dụng đan điền chân nguyên, liền có thể làm đến. Mặc dù hắn chỉ là vận dụng chân nguyên oanh kích, nhưng luận uy lực, cũng cường đại vô cùng, vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao nếu như bị cái này lăn một vòng đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù là cùng người trung niên mặt sẹo cùng giai võ giả, cũng không dám quá mức sơ suất. Ngu xuẩn là ngươi a. Lâm Thần mặt không đổi sắc, cười lạnh. Cùng bão nguyên cảnh cường giả chiến đấu, Lâm Thần cũng trải qua hai lần. Lần đầu tiên là tại Phong Lôi Sơn Mạch cùng Vương Gia Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia Bạch Phát Lão giả chiến đấu. Mặc dù kết quả Lâm Thần bản thân bị trọng thương, thế nhưng Bạch Phát Lão giả cũng không chịu nổi. Lần thứ hai, nhưng là tại Thưởng Bảo trong buổi họp, cùng Cao Phong chiến đấu. Cao Phong mặc dù là vừa đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ không lâu, nhưng hắn là ma tộc thân phận, luận thực lực, không thể so với cái kia Bạch Phát Lão giả thấp bao nhiêu. Hai lần cùng bão nguyên cảnh cường giả chiến đấu, cũng sáng tạo ra Lâm Thần lòng cường giả, bây giờ đối mặt bão nguyên cảnh sơ kỳ người trung niên mặt sẹo, Lâm Thần cũng không có mảy may e ngại. Chảm, Lâm Thần trên thân khí tức hủy diệt bỗng nhiên thả ra ngoài, hủy diệt kiếm ý bao trùm tại xích hà kiếm bên trên, một kiếm bổ xuống. Nửa bước bảo khí, nhị giai hủy diệt kiếm ý, người trung niên mặt sẹo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt thần sắc có chút tham lam. Nửa bước bảo khí mặc dù không bằng chân chính bảo khí, nhưng cũng là tương đương chân quý, phải biết rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, cũng chỉ là sử dụng đỉnh tiêm chân khí, tỉ như người trung niên mặt sẹo trường côn, cũng chỉ là một kiện tương đối khá đỉnh tiêm chân khí mà thôi, không sánh được nửa bước bảo khí. Cái này nửa bước bảo khí, tuyệt đối tính toán một cái bảo bối. Nhưng mà Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, vậy mà có một kiện, người trung niên mặt sẹo làm sao không kinh ngạc. Đồng dạng, Lâm Thần phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hủy diệt kiếm ý liền cùng tương đương hủy diệt áo nghĩa, vậy võ giả, dù cho đột phá đến bão nguyên cảnh, cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ ra áo nghĩa huyền diệu, mà Lâm Thần, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà liền đem hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ được nhị giai, đây tuyệt đối là thiên tài. Không đợi người trung niên mặt sẹo suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Lâm Thần xích hà kiếm, nặng nề cùng người trung niên mặt sẹo trường côn tương giao lại với nhau. Phanh, hủy diệt kiếm ý điên cuồng xung kích tại người trung niên mặt sẹo trường côn bên trên, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm Thần một kiếm này, mặc dù không có lấy hủy diệt kiếm ý thi triển ra chiêu thức, nhưng mà nhị giai hủy diệt kiếm ý vốn là uy lực bất phàm, dưới một kiếm này, người trung niên mặt sẹo nhất thời biến sắc, cơ thể hướng về sau lui ra ngoài. Ước chừng lui mấy chục trượng vừa mới giữ vững thân thể. Không nghĩ tới người còn lĩnh ngộ nhị giai hủy diệt kiếm ý, bất quá, ta nói qua, chân đạo cảnh võ giả cùng bão nguyên cảnh cường giả, phải không có thể so. Chịu chết đi, bị Lâm Thần một kiếm áp chế, người trung niên mặt sẹo sắc mặt không khỏi có chút không dễ nhìn, hắn gầm nhẹ một tiếng, lần này nhưng là không có ý định áp chế thực lực, trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Trọng chi áo nghĩa, từ trên người hắn, chợt xuất hiện một cỗ mạnh mẽ trọng áp. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, chỉ một thoáng không gian trọng lực tăng nhiều. Hai tháng trước thưởng bảo trong buổi họp, Lâm Thần cũng đã gặp có người thi triển ra trọng chi áo nghĩa, bất quá khi đó Trần Đông thi triển ra trọng chi áo nghĩa, hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, không hiểu được vận dụng, trọng chi áo nghĩa cũng không có chính thức tiến vào nhất giai, bởi vậy uy lực không lớn, Lâm Thần có nắm chắc dễ dàng đánh chết. Nhưng mà đao này sẹo trung niên nhân khác biệt, hắn trọng chi áo nghĩa, rõ ràng là nhị giai, lại trung niên nhân này rõ ràng đối với trọng chi áo nghĩa rất cùng nghiên cứu, vận dụng uy lực, là võ giả bình thường thi triển nhị giai trọng chi áo nghĩa uy lực mấy lần. Lấy người trung niên mặt sẹo đối với nhị giai trọng chi áo nghĩa hiểu rõ, lại thêm bản thân hắn tu vi liền so Lâm Thần cường đại, Lâm Thần vẻn vẹn thi triển ra hủy diệt kiếm ý, như vậy e rằng còn không biết là người trung niên mặt sẹo đối thủ. Nhìn thấy Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, người trung niên mặt sẹo không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo sao bây giờ biết sợ, đáng tiếc, chậm. Nói, hắn hừ một tiếng, theo âm thanh rơi xuống, không gian bốn phía trọng lực bỗng nhiên tăng thêm mười mấy lần, dù cho Lâm Thần có hủy diệt kiếm ý nương theo tại người, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy thân thể dừng lại, suýt nữa bị cỗ này trọng lực đè nằm dạp trên mặt đất, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng giảm mạnh. Loại tình huống này chiến đấu, cơ hồ có thể kết luận, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Bất quá đáng tiếc, Lâm Thần chân thực lực, cũng không phải người trung niên mặt sẹo nghĩ như vậy. Thời gian rối loạn, Lâm Thần cũng lười cùng người trung niên mặt sẹo nói nhảm, dù sao ở đây cùng người trung niên mặt sẹo chiến đấu, không nên lâu dài, nếu như thời gian lâu dài, cũng rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác, mà một khi bị người phát hiện hai người chiến đấu, vô luận Lâm Thần cuối cùng là không thắng lợi, e rằng những người này đều sẽ đối với Lâm Thần càng thêm hoài nghi, thậm chí không chút do dự trực tiếp ra tay đánh giết Lâm Thần. Đồng dạng, Lâm Thần không có sử dụng vô tức, dù sao vô tức một khi thi triển đi ra, tạo thành thanh thế cực kỳ to lớn, liền càng thêm gây nên những người khác chú ý. Lâm Thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, một kiếm bổ ra. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế không chút nào thấp hơn hủy diệt kiếm ý thì gian kiếm ý khí tức bừng lên, bao trùm tại bốn phía một phiến khu vực, sau một khắc, liền nhìn thấy vùng này thời gian, bỗng nhiên thắc loạn, có chút thời gian trôi qua tăng tốc, có chút thời gian chậm chạp đi, một phần khu vực thời gian thì hoàn toàn đứng im. Làm sao có thể, làm sao có thể, người vậy mà lĩnh ngộ hai loại kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, người trung niên mặt sẹo sắc mặt nhất thời biến đổi, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu rất khó, cho dù là người trung niên mặt sẹo, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ ra trọng chi áo nghĩa mà thôi, căn bản không có thể lĩnh ngộ ra khác áo nghĩa, mà Lâm Thần còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà liền lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa huyền diệu. Tại cùng một cái trong cảnh giới, hai loại áo nghĩa huyền diệu uy lực, tự nhiên muốn so một loại lớn hơn, theo lý thuyết, người trung niên mặt sẹo chỉ sợ không phải Lâm Thần đối thủ. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, nếu như người trung niên mặt sẹo đem trọng chi áo nghĩa vận dụng đến cực hạn, có lẽ hắn còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng đó là không thể nào, nếu như người trung niên mặt sẹo thật có thể đem trọng chi áo nghĩa vận dụng đến cực hạn, phát huy ra được uy lực thì nhất giai trọng chi áo nghĩa mấy chục lần, như vậy hắn cũng không tất yếu vì tiên thành mời thiếp ở đây giết người đoạt bảo, tiên thành hộ vệ liền sẽ chủ động cho đưa lên một phần tiên thành mời thiếp cho hắn. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, người trung niên mặt sẹo vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, thực lực còn muốn vượt qua hắn. Không đợi người trung niên mặt sẹo suy nghĩ nhiều, theo Lâm Thần thi triển ra thời gian rối loạn phía sau, hắn trọng chi áo nghĩa, đối với Lâm Thần ảnh hưởng nhất thời hạ xuống thấp nhất, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Chết, cái này ở này nháy mắt, Lâm Thần đã thấy phương xa mấy chục vạn cây em ngoài có mơ hồ bóng người thoáng qua, hiển nhiên đã phát giác bên này chiến đấu động tĩnh. Không dám này chần chờ, Lâm Thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, hủy diệt kiếm ý tuôn ra một kiếm hướng người trung niên mặt sẹo đâm tới.